Ha ha ha ha, nữ nhân, ngươi còn không có biết rõ ràng ấy ư, ngươi cả đời này, đều là chạy không thoát ta lòng bàn tay của ta rồi, còn không bằng ngoan ngoãn đầu hàng hô một tiếng tướng công, về sau tìm ta hỗ trợ, cũng không cần làm gánh nặng trong lòng nặng như vậy rồi, lão bà tìm tướng công hỗ trợ, liền trở thành chuyện thiên kinh địa nghĩa đến sao. Ha ha, trong ánh mắt hiện lên mỉm cười, Thiên Vân Hân Nhị phản ứng không thể nghi ngờ tuyên án lãnh ngạo chính xác phân tích, một bước tiến lên trực tiếp đem thân thể của mình dán chặt nữ nhân cái kia tràn ngập co giãn thân thể. 8 năm nhiều thời giờ không có cảm thụ cái này một thân thể tươi đẹp rồi, cho nên hiện tại lệnh đại lưu manh là phá lệ xúc động. Ta ngay tại Thiên Vân Hân Nhị há miệng muốn nói cái gì đó thời điểm, lại bị lãnh ngạo trực tiếp che miệng lại, nhẹ giọng tại bên thai nàng nói ra, hư. Ngươi không cần nói nhiều cô gái nhỏ, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, tại ngươi bước vào nơi này bắt đầu từ giờ khắc đó, một vòng mới giao dịch, cũng đã bắt đầu rồi, ngươi bây giờ phải làm duy nhất một việc. Thật là tốt tốt ngẫm lại chính mình làm như thế nào để cho ta càng thêm hưng phấn cùng thỏa mãn, tốt tận tâm đến giúp đỡ ngươi hoàn thành chuyện của ngươi, khà khà khà. Chương 791, mất tích Thiên Vân Quang Thần. Hửm. Đừng, không được, a. Xấu, thiên vô lại, đừng, điểm nhẹ a. Kế An Thanh Nguyệt Chi về sau, Thiên Vân Hân Nhị đã trở thành lại một chỉ, cái, bị chết tại miệng sói phía dưới con cựu nhỏ, đương nhiên điều đó không có khả năng là của nàng vốn ý tứ. Nhưng mà là vì đã làm tốt tư tưởng giác ngộ, cho nên khi thấy được phòng này ở bên trong sẽ phải phát sinh một màn kia thời điểm, cái này người đàn bà thông minh đã cũng sớm đã ý thức được kết quả của mình, cho nên bị lãnh ngạo như vậy tùy ý chiếm có, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn tình huống. Hơn 8 năm rồi, trời biết nàng bây giờ bình thản bề ngoài dưới, cất giấu như thế nào một viên lửa nóng nội tâm. Kha kha kha, người cô gái nhỏ này, thân thể ngược lại là cùng 8 năm trước khi lớn lên biến hóa không nhỏ. Cái này nội tâm tình cảm vẫn là giống như lúc ca, cứ như vậy ưa thích cái chỗ này bị ta xâm phạm sao. Từ phía sau một bên tiến công lấy Thiên Vân Hân Nhị thơm ngào ngạt thân thể, lãnh ngạo ngoài miệng còn chưa phải đoạn phát ra hàng loạt trêu chọc âm thanh nhằm chúng nàng thân thể không ngừng nhẹ hơi run rẩy lấy, bất luận là ai gặp một người đàn ông như vậy, đều còn có thể có cái gì những biện pháp khác đâu rồi. Đối với Thiên Vân Hân Nhị mà nói, tuổi gần 30 niên kỷ, nhưng lại suốt 8 năm nhiều thời giờ chưa từng cảm thụ loại này thực cốt tư vị. Cũng là tương đối khó dùng chịu được, lúc này đây. Mặc dù nói là bị bách thừa hoan, nhưng mà là nội tâm của nàng bên trong rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có chính cô ta thanh trừ. Ngươi nhanh lên làm cho, không. Không nên hơn nữa, ta không biết. A, điểm nhẹ, cầu ngươi. Đừng, không được, a. Tuy nhiên Thiên Vân Hân Nhị hết sức muốn tại nam nhân không ngừng tiến công bên trong bảo trì mình thần trí thanh tỉnh. Thậm chí còn muốn tại trên miệng không rơi xuống hạ phong, nhưng là hết lần này tới lần khác trên thân thể chuyển tới hàng loạt nhanh cảm giác, đã đem nàng hoàn toàn nuốt hết trong đó, muốn phải giữ vững thanh tỉnh, lại tại sao có thể là dễ dàng như vậy có thể làm được chuyện tỉnh. Có thể làm cho chính mình còn có thể có thở dốc chi tế mở miệng nói chuyện, đã là tương đối không dễ dàng. Ha ha ha, nữ nhân chính là chỗ này chủng, chồng, khẩu thị tâm phi sinh vật, rõ ràng thầm nghĩ phải chết, nhưng là trên miệng vẫn là như vậy là không chịu nhận thua. Ta hiện tại để ngươi hãy thành thật đem chân thật tình cảm nói ra, cẩn thận rồi, trước khi chỉ là tiền hí, chân chính biểu hiện hiện tại mới chịu bắt đầu. Ha ha ha. Trên miệng phát ra hàng loạt tiếng cười gian, lãnh ngạo vốn vịn Thiên Vân Hân Nhị hai tay đột nhiên một hồi dùng sức, phần eo một lần nữa phát lực, lập tức càng tiến một bước đem chính mình đại gia hỏa sâu nhập thêm vài phần. Đúng lúc này Thiên Vân Hân Nhị mới ý thức tới, trước điểm này, gần kề chỉ là cái này nam nhân hư trưởng vũ khí bên trong một đoạn nhỏ mà thôi. Trong nội tâm lập tức run lên, gắt gao cắn bờ môi của mình mới không có mở miệng kêu to lên tiếng, mà sau một khắc, theo nàng. Trong mồm vọng lại thanh âm, cũng đã biến thành từng tiếng thân tiếng rên rồi. Trận này có 1-0-2 đại chiến một mực rằng có tiếp cận 2 giờ, thẳng đến hai nữ nhân không còn có nửa chút khí lực thay nhau ra trận thời điểm, mới rốt cục là ngừng lại, một cái tịch 18. Nhiều năm nữ nhân đáng sợ bao nhiêu, lúc này đây lãnh nạo xem như tự mình cảm nhận được. Vốn là cần cùng ít nhất 3-4 nữ nhân mới có thể đủ kéo dài 2 giờ kịch chiến, cũng là bị hai nữ nhân, kỳ thật phần lớn thời gian vẫn chỉ là Thiên Vân Hân Nhị một nữ nhân cho chống đỡ xuống. Thiếu một chút liền kinh nghiệm xa trường lãnh đại lưu manh đều là thua trận, cũng may cười nói người cuối cùng, hay là hắn. Hắc hắc, đều nói nữ nhân một người ở lâu rồi muốn biến thái, người cô gái nhỏ này là đem tất cả biến thái tình cảm lách vào nén ở trong lòng duy nhất một lần bộc phát ra đi, khó trách có thể biểu hiện điên cuồng như vậy. Thiếu một chút liền ta đều là ăn không tiêu. Mãi cho đến ba người đều là bình tĩnh lại thời điểm, lãnh ngạo mới hài lòng nhìn bên trên nữ nhân liếc, mang theo một tia cười xấu xa mở miệng nói ra. Mắt lẽ nhìn một chút cái này không có nghiêm chỉnh nam nhân, Thiên Vân Hân Nhị cũng không có để ý tới ý của hắn, cùng người nam nhân này liên hệ nhiều năm như vậy thời gian, nàng lại làm sao có thể không biết, nếu theo người nam nhân này mà nói tiếp tục nói đi xuống, không có kết cục tốt tuyệt đối là chính mình không có sai. Một khi để cho người nam nhân này nói thượng ẩn, Thiên biết mình là không phải sẽ phải gánh chịu đến một vòng mới tồi tàn, dù sao tại Lãnh Ngạo trước mặt, nàng là liền nửa điểm năng lực phản kháng đều không tồn tại đấy. Một người tự mình nói một lúc sau, Lãnh Ngạo rốt cục vẫn phải nhớ tới chuyện đứng đắn, cười xấu xa lấy đem tầm mắt của mình tại nữ nhân đây đà trên thân thể quét mắt một vòng mấy lúc sau, mở miệng nói, tốt rồi đã ta đã là đã chiếm một lần tiện nghi, dùng ngươi cái này cái tính tình của nữ nhân, hẳn là muốn cùng ta nói chuyện tránh sự đi à nha, cũng tốt, nói một chút coi lúc này đây giao dịch là điều kiện gì đâu này. Cũng đừng như là lần trước như vậy, để cho ta chiếm hết tiện nghi, kết quả các ngươi liên minh thần thánh chỗ tốt gì đều không có được, đây chính là hoàn toàn trách không được ta à. Hắc hắc. Vừa nhắc tới chuyện giao dịch, đầu tiên xuất hiện tại Lãnh Ngạo trong óc tự nhiên là trước một lần cái kia cái gọi là giao dịch, lúc ấy nhưng hắn là không có vi phạm giao dịch điều khoản cũng không có hướng về liên minh thần thánh các chiến sĩ xuất thủ, càng không có tại tranh đoạt thần nông đỉnh thời điểm quá phận làm khó hắn nhóm, đám bọn họ, người của liên minh thần thánh, nhưng mà cuối cùng xuất hiện một cái đoán trước bên ngoài cao thủ, Hoa Hạ liên minh đại hoàng tử Cổ Vận Phàm Trần ngày. Xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, cái này cùng với hắn Lãnh Ngạo không có vấn đề gì rồi. Bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính, đây cũng có cái gì có thể nói. Hừ, đều tại ngươi, thiếu một chút ta liền quên mất chuyện đứng đắn rồi. Ta lúc này đây tới, đích thật là muốn tìm Lãnh Ngạo minh chủ ngươi giúp một tay, đã ta đã trả tiền rồi thù lao, như vậy về sau hãy nhìn ngươi đó, chuyện của ta lại nói tiếp rất đơn giản, hy vọng ngươi có thể đủ hết mọi thủ đoạn, giúp ta tìm được phụ thân của ta. Chỉnh, cả, sửa lại một chút chính mình có chút xốc xếp quần áo về sau. Thiên Vân Hân Nhị cũng thật sự không hổ là một cái tương đương lợi hại nữ nhân, đã vậy còn quá nhanh đến là có thể theo trước mê tình bên trong trì hoãn tới, bãi tránh mình thế đứng về sau, mang trên mặt một kia vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng mở miệng nói ra. Tìm được phụ thân của ngươi, sẽ không phải là chỉ Thiên Vân Quang Thần cái kia tiểu lão đầu tử chứ. Nói đùa gì vậy, ngươi có thể không cần nói cho ta, hắn như vậy một cái lợi hại tiểu lão đầu vậy mà mất tích. Hơn nửa năm trước kia ta mới cùng hắn liên lạc qua, lúc kia không phải là thật tốt sao. Nghe được Thiên Vân Hân Nhị mà nói về sau, Lãnh Ngạo cũng là trong nháy mắt tiểu phản ứng lại, có thể làm cho nữ nhân này trực tiếp tìm tới chính mình hỗ trợ. Rất rõ ràng phụ thân của nàng đã là đã mất đi bóng dáng rồi, một cái có cơ giáp chiến thần cấp bậc thực lực người mất tích, đây chính là một kiện khó lường đại sự. Quả nhiên, nghe được hắn mà nói về sau, đứng ở nơi đó Thiên Vân Hân Nhị chậm rãi gật gật đầu, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi tin hay không, Lãnh Ngạo minh chủ. Chúng ta liên minh thần thánh đã suốt nửa năm nhiều thời giờ không có nghe được phụ thân tin tức, thì ra là theo lúc kia tiểu kỳ lúc trở lại bắt đầu, chúng ta vẫn luôn chưa từng nhìn thấy hắn, phụ thân bình thường muốn thời gian dài ly khai quang minh sau thời điểm, đều sẽ thông báo cho ta cùng đại ca, hơn nữa thường cách một đoạn thời. Gian, cũng sẽ cho chúng ta nói rõ nhất định được tình huống, nhưng là hiện tại, chúng ta lại nửa năm nhiều thời giờ chưa từng nghe qua tin tức của hắn, chúng ta muốn liên hệ bên trên hắn, cũng là căn bản không có khả năng, cho nên... Ta lo lắng phụ thân hắn, sẽ không đã xảy ra chuyện gì. Nói lên phụ thân mất tích sự tình, Thiên Vân Hân Nhị thần sắc bên trong không khỏi mang tới một loại khó nén ưu sầu. Kỳ thật từ lúc mấy tháng trước đã mất đi phụ thân Thiên Vân Quang Thần tin tức về sau, nàng tiểu vẫn muốn đi cầu trợ cái khác liên minh, đặc biệt Lãnh Ngạo Ma Chiến liên minh, có thể là ca ca của nàng Thiên Vân Lăng Hiên nhưng lại không bỏ xuống được như vậy mặt mũi, cho nên một mực không để cho nàng đến đây, mà là tin tưởng phụ thân của mình nhất định không có chuyện gì, qua một. Thời gian ngắn sẽ xuất hiện đấy, cho nên một mực trì hoãn xuống, thẳng đến nửa năm hơn thời gian trôi qua về sau, hai huynh muội cùng cả cái liên minh thần thánh, mới ý thức tới sự nghiêm trọng của sự việc, muốn nói Thiên Vân Quang Thần không có gặp chuyện không may, sẽ không ai tin tư. Ẩn cả rồi. Nhưng mà nửa năm nhiều thời giờ biến mất một cái minh chủ thân phận đại nhân vật, đây tuyệt đối là một việc khó lường chuyện lớn, càng là tại loại nhân này cùng với Dortmund khai chiến mấu chốt nhất cuối cùng đã hơn một năm trong thời gian. Càng là để cho thần kinh của tất cả mọi người đều là kéo căng quá chặt chẽ đấy, xuất hiện một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ là khiến cho biến động lớn, chớ đừng nói chi là một cái minh chủ mất tích sự tình đã xảy ra, cho nên liên minh thần thánh coi như là muốn tuyên bố tin tức, chỉ sợ không biết muốn khiến cho cái dạng gì biến đổi lớn rồi, nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Vân Hân Nhị vẫn là quyết định chính mình đến đây tìm có khả năng nhất tin tưởng Lãnh Ngạo hỗ trợ đi, mặc dù nhưng người nam nhân này tình trạng là hứa mất. Hiểm. Nhưng là tại đại phương hướng lên, còn không có xảy ra cái gì đường rẽ. Không thể nào. Cái kia tiểu lão đầu tuy nhiên miệng cùng tính tình là thối hơi có chút, nhưng mà là người này vẫn tính là không xấu, trên người ta thiên thần chiến giáp hay là hắn không muốn nợ nhân tình đưa cho ta đây này, chẳng lẽ hắn ở đây trong vũ trụ kết cái gì cựu địch, cho nên tới tìm hắn gây phiền phức rồi hả? Cái này cũng không đúng đi, nếu thật là cái này tốt, hai cái siêu cấp cao thủ chiến đấu hẳn là sẽ bị phụ cận trên tinh cầu người chú ý tới mới đúng. Nâng cằm của mình, đang nghe Thiên Vân Hân Nhị mà nói về sau, lãnh đạo không thể không thật tốt châm trước mà bắt đầu. Nếu Thiên Vân Quang Thần cái này có cơ giáp chiến thần thực lực siêu cấp cao thủ thật sự cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất không thấy, đây chính là đủ để ghi lại tiến vào sử sách chuyện lớn rồi. Nhân loại triệu tỷ nhân khẩu, thực lực đạt tới trình độ này cao thủ hai cánh tay không sai biệt lắm có thể nói rõ ràng rồi, như vậy trí cường giả nói mất tích chính là mất tích. Cái này còn phải rồi. Hôm nay ta lại tới đây, tự là muốn tại không kinh động cái khác người trong liên minh, tại không làm cho một ít không cần thiết lớn bạo động dưới tình huống. Nhìn xem phải hay là không có thể do lãnh ngạo mình chủ ngươi tự mình ra mặt giúp chúng ta liên minh thần thánh đi thật tốt phân tích cùng tìm tìm một cái phụ thân tung tích, ta không tin, hắn thật sự sẽ xảy ra chuyện. Thật sâu nhìn lãnh ngạo liếc, Thiên Vân Hân Nhị cái này quật cường vô cùng nữ nhân dĩ nhiên cũng làm như vậy, hai đầu gối quỳ xuống đất quỳ xuống, mở miệng mang theo sâu đậm khẩn cầu nói ra một câu nói kia. Chương 792, Cộng đồng bí mật. Này, ta nói ngươi nữ nhân này, nhanh bắt đầu à, làm cái gì vậy? Đừng tưởng rằng ngươi quỳ xuống là có thể để cho ta nhất định có thể đủ cam đoan với ngươi cái gì, không có tuyệt đối nắm chặt sự tình, ta sẽ không lung tung mở miệng cam đoan đấy. Nếu như Thiên Vân tiểu lão đầu thật sự mất tích, ta tự nhiên cũng có nghĩa vụ cùng các ngươi cùng đi tìm kiếm tung tích của hắn, bất quá về phần có thể hay không tìm được trở về, không phải ta có thể chuyện quyết định rồi. Hai tay dùng sức đem Thiên Vân Hân Nhị thân thể từ dưới đất đỡ lên, lãnh đạo thật sâu thở dài một hơi về sau mở miệng nói ra, hắn có thể đủ là tìm kiếm kỳ ảo Thiên Vân Quang Thần cống hiến một phần lực lượng, đây cũng là không gì đáng trách một việc, một cái minh chủ mất tích, coi như là Thiên Vân Hân Nhị cô gái nhỏ này không chủ động mà tìm tới tận cửa rồi cầu hắn, hắn cũng cần hết sức đi tìm một chút, chớ đừng nói chi là hiện tại nữ nhân này cũng nhịn không được quỳ xuống. Nhưng là về phần có thể hay không tại như vậy lớn một cái trong vũ trụ thật sự tìm kiếm được tung tích của hắn, lãnh đạo tiểu thật sự không thể cam đoan cái gì, một cái mất tích hơn nửa năm người. Cho dù hắn là một trí cường giả, tại không có bất kỳ tin tức dưới tình huống ngu, N muốn tìm người, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà Thiên Vân Hân Nhị tại nghe được câu này về sau, tâm tình tự nhiên là nửa vui nửa buồn, vui chính là lãnh đạo rốt cục đáp ứng sẽ giúp bề buộn, lo thì còn lại là chuyện này không nhất định có thể đủ giúp được đáy ngọn nguồn, cho nên muốn thành công tìm về phụ thân của mình, chuyện này còn chưa nhất định có tin tức manh mối. Lãnh đạo minh chủ, chỉ cần ngươi có thể đủ tất cả lực tương trợ, chúng ta liên minh thần thánh liền lên hạ đều hết sức cảm kích ngươi rồi. Ta chỉ hy vọng, chỉ cần có thể đem phụ thân tung tích tìm đến, chúng ta có lẽ là có thể biết rõ hắn đến cùng đi địa phương nào. Nói xong, Thiên Vân Hân Nhị sắc mặt bên trong lại là đã hiện lên một tia ưu sầu. Qua nhiều năm như thế, có thể nói phụ thân của hắn còn chưa từng có biến mất thời gian lâu như vậy lại không có nửa điểm tin tức truyền tới tình huống. Nàng lần này là thật sự có chút ít luống cuống, mặc kệ dù thế nào chấn định, gặp được phụ thân mất tích sự tình. Cũng là rất khó có thể làm cho chính mình hoàn toàn tỉnh táo lại, hơn nửa năm đó đến nay để nén cảm thụ một mực chôn giấu tại nội tâm của nàng bên trong. Chỉ, cái, bởi vì như thế, cho nên lúc trước lãnh ngạo đối với nàng tiến hành xâm phạm thời điểm, nàng mới sẽ có vẻ phá lệ kích động, bởi vì trong nội tâm áp lực cùng gánh vác lấy đồ vật thật sự là nhiều lắm, mặc dù là nàng Thiên Vân Hân Nhị, cũng cần hoàn toàn pH. Ông thích một lần mới được. Theo Thiên Vân Hân Nhị mà nói, lãnh ngạo trầm ngâm một hồi nhẹ giọng mở miệng nói, bất quá muốn xử lý chuyện này, ta nhất định phải biết rõ một ít về Thiên Vân Minh chủ tình huống mới được. Ta nhớ được nửa năm trước khi hắn sẽ thấy để cho trong tay người Tô Mỹ người đi hướng những cái kia biên giới công cộng tinh hệ mang bên trong tìm tìm dị thường gì chuyện tình. Ta muốn biết chính là, hắn đến cùng đang điều tra chút gì đó này nọ. Lãnh đạo đúng lúc này cuối cùng là nhớ tới nửa năm trước những chuyện kia. Thiên Vân Quang Thần điều động Tô Băng Kỳ khứ vãng công cộng tinh hệ mang bên trong điều tra một ít không giải thích được đồ đạc. Hơn nữa lúc nghe có Đốt Mân tập kích nàng về sau, hình như là bỗng nhiên ngay lúc đó ý thức được cái gì đồng dạng, thập phần vội vàng tiểu chặt đứt thông tin liên tiếp, kết nối, tin tức, nói cái gì muốn đi tự mình xử lý hòa giải quyết một ít chuyện gì tình, lúc trước lãnh ngạo cho rằng cũng không là chuyện ghê gớm gì, cho nên cũng không có như thế nào để ý, nhưng là hiện tại xem ra, cái kia một việc hẳn là có chút nghiêm trọng, nếu không, Thiên Vân Quang Thần không có khả năng từ đó về sau tiểu không còn có lộ diện qua. Nhưng mà Thiên Vân Hân Nhị nhưng lại chậm rãi lắc đầu, trên mặt cũng là dẫn một tia nghiêm túc cùng sâu đậm hối hận, chuyện này mà ngay cả ta cùng đại ca cũng không phải hết sức rõ ràng, phụ thân có chuyện gì bình thường đều nói với chúng ta rõ ràng, nhưng là lúc này đây hắn hình như là quyết tâm muốn một người đi điều tra cùng hiểu rõ một ít chuyện gì tình đồng dạng, tổng là mình bí mật điều động một ít thủ hạ đi điều tra hắn chuyện phân phó, tiểu ngay cả chúng ta cũng không biết hắn điều động. Cái gì thuộc hạ đi ra ngoài, một mực phải chờ tới những người kia sau khi trở về, chúng ta mới có thể biết được, nhưng là hỏi bọn họ một chút, phụ thân giao nhiệm vụ cho bọn họ cũng đều là hết sức kỳ quái, phần lớn nhân hòa tiểu kỳ nhiệm vụ không sai biệt lắm, cờ hờ. Nhờ là khứ vãng vũ trụ từng cái tầm thường khu vực trong đi xem có gì thường gì, nhưng mà là không có người có cái gì đặc biệt phát hiện, cũng không có đụng phải cái gì tập kích, chỉ có tiểu kỳ tại lúc trở lại tự xưng bị đót mân tập kích, cho nên, chúng ta cũng là không rõ ràng lắm, đến cùng phụ thân đang điều tra sự tình gì. Còn có chuyện như vậy, cái này tiểu lão đầu còn không hết xếp hàng Tô Mỹ người một người đi ra ngoài. Nói như vậy, điều động Tô Mỹ nhân sự tình không chỉ là tâm huyết dâng trào, mà là có thêm kỹ càng cùng kín đáo kế hoạch. Mãi cho đến nghe được có Đốc Mân xuất hiện thời điểm, hắn mới rốt cuộc biết mấy thứ gì đó. Nhưng mà, cuối cùng là để cho hắn biết cái gì rồi đồ đâu. Chết tiệt, cái này tiểu lão đầu lúc trước nếu là có thể đem lời nói rõ ràng ra, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện nhiều như vậy chuyện loạn thất bát tao. Chân thật muốn chết. Cẩn thận đem tất cả tình huống từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần về sau, lãnh đạo trong nội tâm không khỏi là có vẻ hơi càng thêm nói sự bất đắc dĩ. Hắn thật sự là không biết đến cùng Thiên Vân Quang Thần tại những năm này đến nay đang làm chút ít manh mối gì, đặc biệt đang cùng Đốc Mân chiến đấu tạm hoãn 8 năm nhiều thời giờ bên trong, toàn bộ liên minh thần thánh đều là bởi vì cùng Đốc Mân chiến đấu làm chuẩn bị, nhưng là một mình hắn hình như là gặp ma bình thường rất ít để ý tới có quan. Hệ Đốc Mân chuyện tình, ngược lại là thần thần bí bí vẫn bận còn sống chuyện của mình, cái này không, cuối cùng là để cho hắn hiện tại xảy ra sự tình, nhưng là lại không có ai biết nên từ đâu tìm được. Nhưng là đúng lúc này Thiên Vân Hân Nhị giống như là nghĩ tới chuyện gì tình đồng dạng, há hốc mồm trên mặt đã hiện lên một chút do dự, giống như tại châm trước nếu so với muốn đem mình nghĩ tới sự tình nói ra, bất quá như trước không thể rất tốt đặt xuống quyết tâm của mình, đứng ở chỗ đó một bộ do dự bộ dáng, rơi vào lãnh ngạo trong ánh mắt, hắn tự nhiên là có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, ta nói cô gái nhỏ, đều lúc này ngươi muốn là còn có chuyện gì muốn nói đấy, tiểu nhanh nói ra đi, mặc kệ là chuyện gì, cũng có thể trở thành tìm được ngươi rồi lao tử manh mối không phải. Nghe được câu này, Thiên Vân Hân Nhị cuối cùng là trầm ngâm một hồi, nhẹ giọng mở miệng nói ra, kỳ thật vào lúc đó cùng Đốc Mân chiến đấu sau khi chấm dứt, phụ thân một mực nói với chúng ta trong lòng của hắn hơi mệt chút, nếu là có thể đơn giản giải quyết cùng Đốc Mân ở giữa tranh đấu, hết thể tiểu toàn bộ đều có thể chấm dứt thì tốt rồi, hắn muốn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút, liên tiếp xuất hiện chiến tranh giữa các hành tinh cùng Đốc Mân tấn công sự tình, phụ thân tuổi tác đã cao. Sớm đã không có sảng khoái sơ cái kia chút ít hào hùng, cho nên, hắn vẫn là tại cùng chúng ta hai huynh muội giảng thuật năm đó hết thảy, kể cả hắn và mẫu thân những hạnh phúc kia hồi ức, còn thỉnh thoảng xuất ra khi đó hình ảnh tư liệu cho chúng ta xem. Không đều Thiên Vân Hân Nhị nói xong, lãnh đạo giống như là nghĩ tới điều gì đồng dạng, bừng tỉnh đại ngộ mở miệng hỏi, nói lên chuyện này, ta vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, các ngươi những này đại nhân vật phụ thân đều là rất lợi hại, nhưng mà là mẫu thân làm sao lại một mực chưa từng nhìn thấy đâu này. Ta biết Thiên Hồng Đại Thúc Thê Tử là vì một cái ngoại ý muốn qua đời, nhưng là Thiên Vân Đại Thúc Thê Tử, cũng sẽ là của ngươi mẫu thân, như thế nào một mực không hề lộ diện qua. Nhìn thật sâu lãnh nạo liếc, Thiên Vân Hân Nhị trầm giọng mở miệng nói, lãnh nạo minh chủ không nên gấp gáp, đây chính là ta muốn cùng ngươi nói sự tình, không chỉ là Thiên Hồng minh chủ thê tử, kể cả mẹ của ta, còn có cổ vận minh chủ, từng đã là xạ tổ minh chủ, khắc lai áo minh chủ còn có lợi đồ á phu minh chủ thê tử, đã sớm tại hơn 10 năm trước. Chúng ta vừa sinh ra không đến bao lâu về sau, tất cả đều tại trong cùng một ngày đã chết đi. Đã chết? Có phải cùng một ngày? Đây là có chuyện gì? Không đúng, Thiên Hồng Đại Thúc Phân nói rõ, vợ của hắn tử vong là một ngoài ý muốn, hắn yêu lão bà của mình, cho nên mới không có đi tìm những nữ nhân khác. Nhưng mà là dựa theo ngươi thuyết pháp này, chẳng phải là... Nghe được Thiên Vân Hân Nhị kể ra, lãnh đạo lập tức ngửi được một cỗ bát quái khí tức. Nếu như nói cái này sáu đại minh chủ thê tử tất cả đều là chết ở cùng một ngày mà nói, chuyện này nhưng là không còn có đơn giản như vậy, cho dù là lại trùng hợp, cũng không thể có thể xuất hiện sáu cái đại nhân vật thê tử đồng thời tại trong vòng một ngày bởi vì ngoại ý muốn mà chết đi. Ta không biết Thiên Hồng minh chủ là nói với ngươi thế nào đấy, nhưng là ta biết hắn khẳng định là đối với ngươi có chỗ che giấu, lúc kia phụ thân mang theo ta cùng đại ca hai cái hồi ức chuyện cũ thời điểm, hình như là bỗng nhiên ngay lúc đó phát hiện cái gì đồng dạng. Ta hoàn toàn hiểu rõ lúc trước sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi, từ đó về sau, hắn mà bắt đầu không biết ngày đêm chính mình vội vàng chuyện gì, ta cùng đại ca muốn phải trợ giúp hắn, hắn cũng là không để cho chúng ta nhúng tay, chỉ nói mình có thể xử lý tốt đấy. Thẳng đến nửa năm trước khi hắn đã mất đi tin tức về sau, ta cũng là không thể biết rõ hắn đến cùng đang điều tra cái gì, nhưng mà ta nghĩ, cái này nhất định là cùng lúc trước mâu thân tử vong có quan hệ, bởi vì hắn là đang nhớ lại chuyện cũ về sau, mới trở nên như vậy đấy. Thiên Vân Hân Nhị phân tích cho Lãnh Ngạo một cái cự đại dẫn dắt, nếu nói như vậy lời nói, đích thật là có thể thuyết phục rất nhiều sự tình. Vốn hắn một mực căn cứ không can thiệp tư nhân bí mật tâm tính không có đi hỏi thăm có quan hệ mấy cái minh chủ vợ chuyện tình, nhưng là bây giờ nghe kinh người như vậy một tin tức, hắn mới ý thức tới, chính mình từng ấy năm tới nay như vậy, đem tại bên người trực tiếp nhất rõ ràng nhất một vấn đề đều cho không để mắt đến. Nói như vậy, hết thảy sự tình muốn từ năm đó phát sinh chuyện kia bên trong bắt tay vào làm rồi, hảo một cái thiên hồng đại thúc, vậy mà còn có chuyện gì không có nói thật với ta. Sáu cái minh chủ nữ nhân ở trong cùng một ngày chết đi, nhưng lại không có bất kỳ một người nguyện ý đi truy cứu cùng lần nữa nhắc tới. Nói như vậy, đây cũng là bị sáu đại liên minh, không đúng, hẳn là bảy đại liên minh các minh chủ cộng đồng bảo thủ bí mật mới đúng chứ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, bí mật này rốt cuộc là có bao nhiêu giữ bí mật. Hừ hừ. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo tinh quang, Lãnh Ngạo khỏe miệng mang tới một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, chuyện này, hình như là trở nên thú vị rồi. Chương 793, phủ đầy bụi chuyện cũ. Đúng rồi cô gái nhỏ, khi đó Đông Âu Liên minh là cái gì một cái tình huống? Đông Âu Liên minh vẫn luôn là nữ tử là minh chủ đấy sao? Trầm tư một chút, Lãnh Ngạo đột nhiên nghĩ đến về lúc trước bảy lớn trong liên minh còn giữ lại một cái Đông Âu Liên minh chuyện tình, cho dù cùng Khải Sát Lâm nữ hoàng quan hệ đã thân mật không thể lại thân mật. Nhưng là về Đông Âu Liên minh chuyện cũ hắn nhưng lại chưa từng có cùng đối phương nhắc qua, bây giờ nghe sảng khoái sơ phát sinh loại chuyện này, Lãnh Ngạo tự nhiên là có nhiều tò mò rồi mà bắt đầu, nếu như nói cái kia trong vòng một ngày sáu đại liên minh minh chủ thê tử tất cả đều bỏ mình mà nói, như vậy còn giữ lại Đông Âu Liên minh cũng không khả năng trí thân sự ngoại mới đúng. Quả nhiên, Thiên Vân Hân Nhị khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia vẻ hối ức, nói khẽ, chuyện này ta trước kia cũng không biết do đấy. Tại hơn 8 năm trước khi phụ thân nói với chúng ta nảy sinh chuyện cũ thời điểm, hắn mới hơi chút tiết lộ một ít tin tức để cho chúng ta biết rõ, lúc kia kể cả mẫu thân ở bên trong 6 đại liên minh minh chủ thê tử tất cả đều là bởi vì chuyện gì đột nhiên tử vong, mà Đông Âu Liên minh lúc trước nữ hoàng bệ hạ, giống như cũng là tại trong cùng một ngày bị khó. Để khôi phục trọng thương, lúc kia không có cửu châu thần khí gặp chuyện không may, cho nên cũng sẽ không tồn tại có thể cải tử hồi sinh nữ hoa thạch, tại không lâu sau đó cũng là qua đời. Theo cái kia về sau mới luân, phiên, đến bây giờ Khải Sát Lâm nữ hoàng thượng vị đã tê giờ. Ở thành Đông Âu Liên minh minh chủ, nhưng mà là cái gì? Chứng kiến Thiên Vân Hân Nhị sau khi nói đến đây hình như là đống nhiên ngay lúc đó ngừng lại, Lãnh Ngạo lập tức có chút hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Nhưng là lúc kia, cùng hiện tại Khải Sát Lâm nữ hoàng cùng một chỗ có kế thừa vị trí minh chủ người, còn có mặt khác một cô gái. Cũng ngay tại lúc này lưỡng vị trí công chúa điện hạ chân chính mâu thân cắt đờ dỉn tạp Tây Gạt Si Lâm, vốn bất luận là niên kỷ vẫn là thực lực cùng thủ đoạn, đều hẳn là đến phiên cắt đờ dỉn tạp Tây Gạt Si Lâm thượng vị kế thừa cái này Đông Âu Liên minh minh chủ vị trí, nhưng là không biết vì cái gì, cắt đờ dỉn tạp Tây Gạt Si Lâm nhưng lại tại tiền một nhiệm nữ hoàng. Qua đời không lâu về sau cũng là nhiễm lên một chủng, chồng, quái bệnh, không thể kế nhiệm nữ hoàng vị trí. Cho nên mới do bây giờ bắt đầu Khải Sát Lâm nữ hoàng đã trở thành Đông Âu Liên minh minh chủ, mà Cắt Đờ Dỉn Tạp Tây Gạt Sĩ Lâm đã ở không lâu sau đó qua đời, những chuyện này tê. Uy nhiên nhìn về phía trên đều là vô cùng kỳ quặc, nhưng là tranh đoạt quyền lực bên trong chính là như vậy, chỉ cần là đã phân ra được thắng bại, sẽ không có người sẽ một lần nữa đi nhắc tới từng đã là chuyện cũ. Kinh ngạc nhìn thoáng qua trước mặt Thiên Vân Hân Nhị, Lãnh Ngạo đương nhiên biết rõ nàng nói ra lời nói này ý tứ của, muốn là chuyện năm đó thật sự trong đó có ẩn tình mà nói. Như vậy hiện tại Đông Âu Liên minh nữ hoàng bệ hạ, nhất định cũng là biết rõ nguyên do trong đó đấy, hơn nữa rất có thể vẫn là người tham dự một trong, muốn biết ngày đó chuyện tình, cũng chỉ có đi hỏi thăm mấy cái này lão một đời minh chủ rồi. Ta biết rồi, muốn là sự tình này thật sự cất giấu bí mật kinh người gì, ta ngược lại thật ra rất có hứng thú đưa chúng nó hoàn toàn khai quật ra nhìn xem trong đó đến cùng có cái dạng gì không thể cho ai biết chỗ. Về phụ thân của ngươi tung tích, ta cũng vậy sẽ thật tốt lưu tâm một cái. Sự tình dù sao cũng phải muốn từng kiện giải quyết, bây giờ cách cùng Dortmund 10 năm ước hẹn kỳ hạn cũng chỉ có thời gian hơn 1 năm rồi, như thế nào mọi chuyện cần thiết, tất cả đều tụ tập tại cùng lúc xuất hiện nữa nha. Trước thời gian 8 năm nếu là có thể hơi chút phía trên một chút tâm, tiểu cũng không có loại tình huống này đi à nha, thực sự là. Mặc dù nhưng đã xác định hành động phương trầm, nhưng là Lãnh Ngạo trong nội tâm vẫn là lộ ra có vài phần bất đắc dĩ, rất rõ ràng tình huống hiện tại là so trong tưởng tượng còn muốn phức tạp một ít. Thiên Vân Quang Thần mất tích sự tình hơn 10 năm trước ngày đó bí mật, tăng thêm không xa tương lai phải đối mặt Dortmund uy hiếp, toàn bộ đều đặt ở cùng một chỗ, muốn xuất ra ứng đối phương thức, giống như không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy à. Cái kia liền cảm ơn Lãnh Nạo Minh chủ rồi, ta cáo từ trước. Một câu nói xong, Thiên Vân Hân Nhị liền muốn quay người ly khai, nhưng lại đột nhiên bị Lãnh Nạo kéo lại, thứ hai trên mặt của đã hiện lên một tia cười tà, hơi chút một cái dùng sức liền đem thân thể của nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nói khẽ, phải đi. Đừng vội vã như vậy lấy đi nha, nói thời gian lâu như vậy, ta hứng thú của ta lại có chút ít lên đây, không bằng ngươi liền cẩn thận thỏa mãn thoáng một phát của ta cần, sau đó lại ly khai không muộn à, bỏ lỡ hôm nay, ta cũng không biết phải chờ thêm bao lâu mới có thể ô yếm rồi. Ngươi muốn như thế nào? Ta không phải đã để ngươi, a, đừng. Bị nam nhân gắt gao ôm về sau, Thiên Vân Hân Nhị thân thể tiểu không tự chủ lại bắt đầu trở nên nhu nhu ra. Nàng vốn là không có hoàn toàn theo trước một màn kia bên trong trì hoãn tới, bởi vì nói đến phụ thân chuyện tình cho nên mới tạm thời quên mất cái loại này lửa nóng cảm giác. Hiện tại một lần nữa bị nam nhân như vậy ôm, đặc biệt cảm thụ được cái kia cứng rắn địa phương, thân thể lại là không tự chủ bắt đầu trở nên đàng hoàng lên. Hắc hắc, cái gì đừng a, cô gái nhỏ, nhìn xem ngươi thân thể của mình đi, nhưng là phải so với ngươi đồng nhất trương không chịu thua miệng đàng hoàng rất nhiều, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tự mình thể nghiệm hạ xuống. Cái gì gọi là thoải mái không thể lại cảm giác thoải mái, rõ ràng là mong muốn bó tay rồi, đúng không, không nên cử động à, nếu không, sẽ chỉ làm ta càng thêm hưng phấn, hắc hắc. Một câu nói xong, Lãnh Nạo đã là một tay lấy trong ngực Thiên Vân Hân Nhị váy một lần nữa vén lên, cái kia màu tuyết trắng tiểu nội quần để trong lòng hắn bên trong hỏa diễm lại một lần nữa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, hơi chút đem nội quần hướng về biên giới phương hướng kéo ra một ít, lộ ra một ít cái chặt khít cửa động, nâng cao mình đại gia hỏa. Lãnh Nạo cứ như vậy lại một lần nữa tiến vào nữ nhân mỹ diệu trong thân thể, tùy ý thưởng thức cái kia từng đợt tiêu hồn thực cốt tư. Vị. 3333. Thịt thể va chạm thanh âm của không ngừng vang lên, từng đợt nữ nhân thân tiếng rên cùng nam nhân tiếng thở dốc, không biết rằng có thời gian bao lâu, mới rốt cục một chút xíu biến mất hơn nữa yên tĩnh trở lại. Hát cám sao, đây là Lãnh Nạo đã có tốt mấy ngày này chưa có tới tinh cầu rồi, bởi vì vốn ở cái tinh cầu này hát thạch đảo bên trên thế lực của mình. Đã cơ hồ tất cả đều chuyển rời đến rõ ràng hiển sao lên, ngoại trừ đáy biển cái kia chút ít hát số lượng thạch còn không có tất cả đều chuyển di hoàn tất bên ngoài, cơ hồ ở chỗ này đã cùng Lãnh Nạo không có bao nhiêu quan hệ, cho nên dưới bình thường tình huống hắn là sẽ rất ít tới cái chỗ này đấy, mà ngày hôm nay, Lãnh Nạo lái phở dệ đổ một. Lần nữa về tới cái này đã từng có không ít hồi ức địa phương. Chủ nhân, ngươi tới đến hắc ám sao vì cái gì không có nói thông báo trước Thiên Hồng Minh chủ đâu này. Hiện tại trên tinh cầu dò xét trang bị đã phát hiện chúng ta, giống như chính đang chuẩn bị lấy khởi động hệ thống phòng ngự đâu rồi, ngươi sẽ không là tới tìm phiền toái chứ. Tại phở dệ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong, tiểu mộng hình ảnh xuất hiện ở Lãnh Nạo trước mặt màn ảnh bên trong, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Dưới bình thường tình huống Lãnh Nạo tiến về trước cái chỗ này, tất cả đều là để thông báo trước đã qua hắc ám liên minh người, cho nên xuất nhập đều là hết sức tự do, nhưng là lúc này đây, nàng nhưng lại cảm thấy trên tinh cầu hệ thống phòng ngự vũ khí. Tất cả đều nhắm ngay phở dệ đồn, cho nên tiểu mộng mới sẽ có vẻ hơi kỳ quái. Hừ hừ, cái này có thể khó mà nói. Nếu cái kia đại thúc không biểu hiện tốt một chút nói thật, không thể nói trước ta không thể làm gì khác hơn là sử dụng một ít thủ đoạn bạo lực đến giải quyết vấn đề rồi. Cái này tất cả đều quyết định bởi cho hắn mình thay đổi hiện, cũng không phải để ta làm quyết định. Hừ hừ, đi thôi tiểu mộng, đi cùng bọn họ chơi đùa, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, bọn hắn có hay không can đảm này nổ súng. Hai tay kéo động cần điều khiển về sau, Lãnh Nạo lái phở dễ đổm không che giấu chút nào chính mình hành tung cứ như vậy vọt vào hắc ám sao bên trong, tiểu tại trong khống chế cả đám viên cảm giác được hết sức khẩn trương thời điểm, Thiên Hồng Quan Hoàng thân ảnh của cuối cùng là kịp thời xuất hiện, mỉm cười ngăn trở bọn hắn muốn mở ra hệ thống phòng ngự ý định, tiếp thông phở dễ đổm bên trên thông tin, ha ha ha, Lãnh Nạo tiểu tử, như thế nào như vậy lửa giận đùng đùng liền hướng lấy chúng ta hắc ám sao bên trên mà đến rồi, muốn đến đây thời điểm chỉ cần nói một tiếng. Hắc ám sao tùy thời cũng giống như ngươi rộng mở đại môn đó à, ha ha ha. Đã nghe được tiếng cười quen thuộc, Lãnh Nạo cuối cùng cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, mở miệng nói, hắc hắc, ta đây không phải vừa mới đã nhận được một ít tin tức, nói ngươi lão gia hỏa này rất có thể có chuyện gì gạt ta, cho nên có chút tức giận xông lại đến sao, chúng ta hắc ám trong cung điện gặp. Biết rõ hiện tại Thiên Hồng Quan Hoàng là ở vào khống chế vị trí trung tâm, cho nên không có khả năng đem mọi chuyện cần thiết nói hết ra, Lãnh Nạo một câu sau khi nói xong. Tự chủ động véo cắt đứt liên lạc, trực tiếp khống chế được phở dễ đổm đáp xuống khổng lồ kia hắc ám trong cung điện, một người quen việc dễ làm liền đi tới an tĩnh trong phòng họp, lặng lặng cùng đợi Thiên Hồng Quan Hoàng đến. Không sai biệt lắm gần kề đã qua không đến 3 phút, Thiên Hồng Quan Hoàng mang trên mặt vẻ mỉm cười, đã mang theo mình lão buộc lão hồng, cùng đi tiến vào cái này trong phòng họp, vừa mới ngồi xuống ra, tiểu mở miệng cười hỏi nhìn ngươi lúc này đây tới, rốt cuộc là có sự tình gì phải ly khai hỏi ta. Ta rất muốn biết có thể làm cho tiểu tử ngươi như thế tức giận chuyện tình, là nghiêm trọng đến mức nào đâu này. Khẽ cười một tiếng, lãnh nạo trầm ngâm một hồi, nói khẽ, liên minh thần thánh minh chủ Thiên Vân Quang Thần mất tích. Thiên Vân tên kia mất tích. Điều này sao có thể? Hắn không phải. D. Học truyền tại, mất tích nguyên nhân, rất có thể cùng năm đó vợ con của các ngươi tại cùng một ngày tử vong sự tình có quan hệ. Ta muốn biết chính là, trong miệng ngươi thê tử ngươi ngoại ý muốn tử vong, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đại thúc, ta hy vọng lúc này đây, ngươi có thể đủ thành thành thật thật đem những cái kia phủ đầy bụi tại ngươi sâu trong nội tâm chuyện cũ, cho ta toàn bộ nói hết ra. Chuyện này, đã không chỉ là bí mật đơn giản như vậy. Nhìn chằm chằm Thiên Hồng Quan Hoàng hai mắt, không đợi đối phương nói xong, lãnh đạo đã là mỗi chữ mỗi câu nói ra những lời này. Chương 794, 3 năm ở giữa hắc ám. Đập. Lùi xuống, lão Hồng. Lãnh đạo một câu sau khi nói xong, Thiên Hồng Quan Hoàng còn chưa mở lời trước khi, một mực buông thỏng hai tay túi đầu đứng ở hắn sau lưng lão Hồng nhưng lại đột nhiên tiến lên một bước, trong đôi mắt nổi lên một hồi tình quang nhìn nhau lãnh ngạo ánh mắt, khí thế trên người càng là đối chọi gay gắt vậy cùng lãnh ngạo rằng co lấy, mặc dù đang trên thực lực không bằng đối thủ, nhưng mà cái lao nhân này nhưng lại không chút nào sợ đối phương bình thường, một ít phó bộ dáng, rất giống là một. Đầu ngủ say sư tử mạnh mẽ bỗng nhiên ngay lúc đó lộ ra biểu tình dữ tợn, ngược lại là đem lãnh ngạo giật nảy mình. Bất quá cũng may Thiên Hồng Quan Hoàng phản ứng vẫn tính là nhanh, hiểu rõ lão buộc này chính hắn cũng không làm được để cho lão Hồng tiếp tục bộ dạng như vậy xuống dưới, trời biết cái này xúc động lao ra hỏa phải hay là không sẽ bỗng nhiên ngay lúc đó liền hướng lên trước mặt càng thêm biến thái thanh niên động thủ, hậu quả không cần đánh là có thể đã biết. Cho nên hắn kịp thời quát lui lão Hồng. Hắc hắc, thật đúng là một cái thâm tàng bất lộ lao đầu à, phần khí thế này cùng năng lực, vậy mà cũng là đã đột phá Z cấp cơ giáp chiến thần trình độ đạt đến á truyền thuyết cấp trình độ. Ta nhớ được hơn 8 năm trước kia Hồng lao đầu còn chỉ có ít cấp cơ giáp chiến thần trình độ chứ. Đại thúc, đi theo bên cạnh ngươi ra hỏa, cũng không phải đèn đã cạn dầu mà. Lợi hại. Lợi hại. Tán thưởng nhìn thoáng qua bị Thiên Hồng Quan Hoàng gầm lên giận dữ phía dưới lại là khoanh tay đứng ở nơi đó lao Hồng, lãnh đạo nhịn không được đối với lao gia hỏa này phát ra một trận tiếng than thở, như thế phát ra từ nội tâm tán thưởng, bởi vì hắn rất ít có thể nhìn thấy giống là như vậy có kinh người tiến bộ cùng tăng lên năng lực cao thủ. Thời gian 8 năm liên tiếp đột phá 3 đẳng cấp, phần này thiên phú cùng thực lực, tuyệt đối vượt qua vậy cái gọi là thiên tài rất nhiều. Mà ai có thể biết rõ, cái mới nhìn qua này tuổi xế chiều lao đầu tử, sẽ có như thế làm cho người ta sợ hãi năng lực. Ha ha ha, lãnh đạo tiểu tử, chúng ta những này nhân vật đời trước cùng ngươi người này so với, chỉ có thể tự nhận hổ thẹn mà thôi. Ngươi cũng không cần nói chút ít dễ nghe lời nói tới dỗ dành chúng ta, tự chúng ta có bao nhiêu khả năng của, mình là rõ ràng nhất rồi. Ha ha. Nhưng là lời của ngươi nói đến cùng là thật hay giả? Thiên Vân Minh chủ mất tích sự tình, cùng chuyện năm đó lại có quan hệ gì? Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là thập phần khó được trầm xuống sắc mặt của mình, nhìn thật sâu đối phương liếc mở miệng hỏi. Chầm rãi gật gật đầu, lãnh đạo trầm giọng nói, ta không cần phải cầm chuyện này đến lừa gạt ngươi đại thúc. Liên minh thần thánh nhị công chúa tự mình nói cho ta biết, tại 8 năm trước khi đã xong cùng Dortmund ở giữa thời điểm chiến đấu. Thiên Vân Minh chủ cảm giác được tâm lực lao lực quá độ, cho nên lôi kéo lượng đứa con gái nhớ lại chính mình từng chuyện cũ, có lẽ là có lui khỏi vị trí tuyến 2 quyết định, nhưng là đang nhớ lại chuyện năm đó thời điểm, hắn nhưng lại đột nhiên phát hiện cái gì đồng dạng, suốt 8 năm nhiều thời giờ bên trong, một mực chính mình bí mật điều tra một ít chuyện gì. Tình, cái này mới xảy ra về sau mất tích sự tình, mà để cho sắc mặt hắn bỗng nhiên ngay lúc đó thay đổi, hay là tại giảng thuật khi đó nhị công chúa chuyện của em ở. Ấu thân. Cho nên hắn cùng ta đều có đầy đủ lý do hoài nghi, chuyện lúc ban đầu, phải hay là không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong tồn tại. Chúng ta là không thể nào biết rõ lúc kia đến cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì không có bất kỳ kỹ càng ghi lại lúc trước phát sinh hết thảy, cho nên ta chỉ có thể đến hỏi thăm biết rõ những chuyện kia người, không biết có phải hay không là trùng hợp đây này đại thúc, biết rõ những chuyện kia người, chính tại từng cái một chết đi, hơn 10 năm trước lợi đồ Á Phu, xạ tổ vừa quá, còn có hơn 8 năm trước khắc lai áo ốc kim tư. Tất cả đều là đã bỏ mình, hiện tại mấy ngày liền Vân Quang Thần lại là tung. Tích không rõ, hôm nay biết rõ những chuyện kia đấy, cũng chỉ còn lại có ngươi rồi, Khải Sắt Lâm Nữ Hoàng còn có Cổ Vận Minh chủ ba ngựa. Y rồi. Hai mắt sáng ngời hữu thần chầm chầm lên trước mặt Thiên Hồng Quan Hoàng, hữu ý vô ý lãnh ngạo nhấc lên chính mình trước đây không lâu mới phát hiện một việc, giống như từng đã là những minh chủ kia, tất cả đều là đã chết chết đi mất tích, vẫn tồn tại đấy, cũng chỉ còn lại có 3 người. Khải Sắt Lâm nữ hoàng kỳ thật hẳn là tốt nhất hỏi thăm đối tượng, nhưng là cùng nữ nhân đàm luận chuyện cũ luôn để cho Lãnh Ngạo có chút không yên lòng, cho nên hắn vẫn quyết định đến hỏi thăm Thiên Hồng. Quan Hoàng, chính mình có khả năng nhất tin tưởng người. Ai? Ta cho rằng, những chuyện kia đã vĩnh viễn không có khả năng bị người nhắc lên. Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi vì cái gì nhất định còn muốn đi truy tìm những chuyện kia lâu rồi, coi như là tự chính mình, cũng là không muốn đi hồi tưởng những cái. Kia chuyện cũ rồi, Thiên Vân thằng này, làm sao khổ chính mình gây phiền toái cho mình. Nghe xong được Lãnh Ngạo lời nói về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng ngồi ở ghế sofa trên mặt ghế, sâu đậm thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu trần nhà, tự mình cảm thán một phen về sau, cái này mới một lần nữa đưa ánh mắt về phía Lãnh Ngạo phương hướng, mở miệng nói, Lãnh Ngạo tiểu tử, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi xác định Thiên Vân Minh chủ mất tích, cùng năm đó những chuyện kia sẽ có một chút quan hệ, cho nên, nhất định cần muốn ta nói ra sao? À, loại chuyện này ai có thể nói hay lắm, cái này cũng không quá đáng là ta cùng nhị công chúa đơn giản một chút suy đoán mà thôi, còn phải hay là không cùng chuyện năm đó có quan hệ, chúng ta không ai nói rõ được. Cũng không thể có thể hiện tại tiểu xác định bất cứ chuyện gì, ta chỉ có thể nói, hai chuyện này tầm đó nhất định là có một ít liên hệ, còn phải hay là không có quan hệ trực tiếp, ta liền không bảo đảm rồi, mà ngươi, đại thúc, nhất định phải đem chuyện năm đó đầu đuôi nói ra mới được, nếu không, ta không thể làm gì khác hơn là tự mình điều khiển phở dễ đổn khứ vãng lịch sử lúc giữa không trung xem rõ ngọn ngành rồi. Tuy nhiên muốn trả giá một chút ít cùng thừa nhận nguy hiểm to lớn, nhưng là không thể nói trước, cũng chỉ đành làm như vậy. Nếu như ngươi nhất định, nhờ phải bức lời của ta. Đón ánh mắt của đối phương cùng Thiên Hồng Quan Hoàng nhìn nhau, Lãnh Ngạo trong ánh mắt tự nhiên là không có nửa điểm lùi bước, đã đến nơi này, hắn tiểu nhất định cần một cái hoàn chỉnh đáp án. Nếu không, dùng cá tính của hắn, là tuyệt đối sẽ không cam tâm, Thiên Hồng Quan Hoàng là bằng hữu của hắn thậm chí là nhạc phụ đại nhân tương lai, hắn sẽ không đi bức bách đối phương, nhưng là sử dụng siêu việt tốc độ ánh sáng tiến lên hình thức lại trở lại quá khứ một lần, loại chuyện này hắn vẫn làm được đấy. Được rồi, ta biết rồi, ngươi đã như vậy kiên trì, ta liền đem sự tình tất cả đều nói cho ngươi nghe là được, trước khi ta không có nói thật với ngươi, là không muốn trở về muốn những cái kia bóng tối tuyết nguyệt, nhưng mà hôm nay xem ra, ta đúng là vẫn còn trốn tránh không được. Chủ nhân, ngài, mắt thấy Thiên Hồng Quan Hoàng muốn lần nữa nhắc tới chuyện năm đó, một bên lão hồng có chút nóng nảy, đi theo ở chủ nhân của mình bên người thời gian lâu như vậy, hắn đương nhiên biết rõ chủ nhân này thống khổ nhất thời điểm. Chính là hồi ức lúc trước cái kia chút ít chuyện cũ. Không có chuyện gì nữa lao hồng, đã qua đã lâu như vậy, hôm nay Hoàng Nhi cùng Ngọc Nhi cũng đã mở lớn, ta cũng có ký thác, sẽ không lại làm ra cái gì chuyện điên rồ đấy, ngươi tiểu an tính ngốc ở một bên tốt rồi, cũng là thời điểm để cho tiểu tử này biết rõ một ít năm đó hắc ám tuyết nguyệt, loài người trong lịch sử, có lẽ có hàng hà đen như vậy ám thời gian, chúng ta trải qua, bất quá là một cái trong đó đoạn thời gian mà thôi, không có gì tốt hiếm có đấy. Đưa tay ngăn trở lão hồng mà nói, Thiên Hồng Quan Hoàng hít một hơi thật sâu về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, nhớ rõ đó là không sai biệt lắm sắp có 30 năm chuyện lúc trước đi, có thể xa xa không chỉ hơn 10 năm đơn giản như vậy, lúc kia Hoàng Nhi mới vừa vặn sinh ra không đến bao lâu, thê tử của ta bởi vì sinh ra một con trai, giống như ta, đều là lộ ra rất vui vẻ, nhưng là tiệc vui chóng tàn, chúng ta hết lần này tới lần khác vượt qua chúng ta 7 đại liên minh trong lịch sử hắc. Ám nhất 3 năm thời kỳ, cái kia trong 3 năm. Chúng ta là hoàn toàn chịu nhiều đau khổ, tại một loạt cái gọi là sinh hóa vũ khí nghiên cứu cùng thí nghiệm bên trong, 7 đại liên minh tất cả đều là bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, mà cái nghiên cứu người đề xuất, chính là từng đã là Bắc Mỹ liên minh còn có thiên phỉ liên minh. Sinh hóa vũ khí nghiên cứu thí nghiệm là cùng loại với sinh hóa chiến sĩ vậy đồ đặc sao. Cái loại này nghiên cứu không phải không lâu trước khi còn đang tiến hành lấy sao. Chớp chớp ánh mắt của mình, Lãnh Ngạo có chút hiếu kỳ mở miệng dò hỏi. Không phải, ta cùng thiên phỉ liên minh còn có hắc cá liên minh về sau nghiên cứu sinh hóa chiến sĩ, coi như là sống hóa nghiên cứu bên trong thành công nhất an toàn nhất nghiên cứu. Khi đó xạ tổ vừa quá phụ thân còn có khắc lai áo ốc kim tư phụ thân hai người, hoàn toàn chính là bị lực lượng cường đại đầu độc đã không có bình thường nội tâm bình thường, nội điên giống như nghiên cứu lấy sở hữu tất cả khủng bố trí cực sinh hóa vũ khí, như là cái loại này độc tố, sương mù, dược tề vân vân, tất cả đều là giết người vô hình bên trong khủng bố đồ chơi. Thời điểm mới bắt đầu bọn hắn chỉ là tại liên minh của mình bên trong làm lấy thí nghiệm, cũng không có phạm vi lớn thi triển sử dụng, chỗ bằng vào chúng ta tuy nhiên phản đối, nhưng là cũng không có kịp thời đi ngăn cản. Bọn hắn, sau khi biết đến trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản, bọn hắn vì truy cầu cái gọi là hoàn mỹ, bắt đầu ở toàn bộ trong vũ trụ tất cả cái hành tinh bên trên bắt nhân loại bình thường tiến hành người của mình thể thí nghiệm. Khi chúng ta cái khác năm đại liên minh ý thức được sự tình tính nghiêm trọng thời điểm, nghiên cứu của bọn hắn đã lấy được nhất định được thành quả. Những cái kia sinh hóa vũ khí khủng bố, hoàn toàn đã vượt qua chúng ta sử dụng quang vũ khí, hơn nữa thắng ở phòng không thể phòng, chỗ nào cũng có, bị cuốn hút người, nếu như bình thường tử vong xem như tốt nhất kết quả, kinh khủng nhất chính là đã mất đi toàn bộ thần trí, biến thành một cái máy giết người, đem bên cạnh mình thân bằng hảo hữu, hết thể tàn nhẫn sát hại. Vì thế hát, chúng ta năm đại liên minh mới tập hợp toàn bộ lực lượng, đến đòi phạt lúc trước thiên phỉ liên minh cùng Bắc Mỹ liên minh. Kết quả đây, hẳn là các ngươi thắng lợi chứ? Choe nu a toài. Đúng vậy, kết hợp năm đại liên minh lực lượng, thiên phỉ liên minh cùng Bắc Mỹ liên minh tự nhiên không phải là đối thủ, hơn nữa cho con trai ruột của bọn hắn, thì ra là về sau trở thành minh chủ xạ tổ vừa quá cùng khắc lai áo ốc kim tư cũng đứng ở chúng ta bên này đối kháng hai cái phát điên phụ thân. Nhưng khi sơ hai tên khốn kiếp kia đang bị chúng ta bước đến góc chết thời điểm, nhưng lại sử dụng hèn hạ nhất vô sỉ phương thức, dùng hết tất cả thủ đoạn, đem vợ của chúng ta nhi tất cả đều bắt đi, cùng chúng ta tiến hành cuối cùng giằng co. Sau khi nói đến đây, lãnh đạo chú ý tới thiên hồng quan hoàng hai tay của bất chi bất giác đắc dụng lực, đã đem ngồi xuống ghế salon lan can, cả tạo thành nát bấy, có thể thấy được giờ phút này nội tâm của hắn bên trong, là có thống khổ dường nào cùng phẫn nộ. Chương 795, tìm kiếm toàn diện. Bắt đi thế nhi. Hắn ba gấu A. Thực là nhân phẩm nát có thể. Bất quá các ngươi lúc trước nhiều cao thủ như vậy giáp công bọn hắn, chẳng lẽ là liền hai người đều đánh không lại hay sao? Tốt xấu cũng không thể có thể để cho bọn họ đem bọn ngươi sáu người thê tử toàn bộ đều. Cuối cùng hai chữ lãnh ngạo vẫn là không có nói ra, bởi vì hắn sợ hai chính mình vừa nói ra khỏi miệng sẽ kích thích đến trước mặt thiên hồng quan hoàng, tang vợ thống khổ thật là hết sức khó có thể chịu được. Hiện tại lãnh ngạo ngẫm lại chính mình nếu đã mất đi bên người mỗ một nữ nhân mà nói, sẽ thể nghiệm đến loại này cảm thụ. Hừ, nếu như bọn hắn chỉ là đơn giản bắt đi, chúng ta tự nhiên là không dùng qua phân lo lắng. Coi như là buông tha cái kia hai cái vô liêm sỉ chúng ta cũng nguyện ý đổi về chính mình thê nhi an toàn nói sau. Dù sao hai người là không nổi lên được cái gì sóng cồn đến rồi. Nhưng là hai tên khốn kiếp này rõ ràng biết rõ mình đã là chắc chắn phải chết. Cho nên trực tiếp sử dụng lúc trước thiên phỉ liên minh một loại thập phần tà ác bí kỹ, đem tự thân linh hồn cùng vợ của chúng ta nhi linh hồn kết nối cùng một chỗ, bước cho chúng ta làm ra lựa chọn, tại mấy cái linh hồn dẫn dắt liên tiếp tuyến bên trong, khi giữ lại một điều cuối cùng liên tiếp tuyến thời điểm, kết cục chính là song phương toàn bộ linh hồn đều hoàn toàn nghiền nát. Thậm chí còn lưỡng hai người bọn họ con gá. Ý của mình thê nhi đều không buông tha. Nói lên những cái kia giấu ở sâu trong nội tâm sự tình. Hiển nhiên đối với thiên hồng quan hoàng nam nhân như vậy mà nói, đều là một loại khiêu chiến thật lớn, ngực không ngừng phập phồng, buồn bực trong lòng cũng không cam lòng, cũng chỉ có chính hắn mới biết. Linh hồn lẫn nhau dẫn dắt. Khá lắm, đây chính là tương đương với đồng quy vu tận chiêu số. Hào một cái thiên phỉ liên minh, truyền thừa đều là một ít gì buồn nôn bí kỹ. Nếu như nói chỉ có thể lựa chọn để cho một người hy sinh để đổi lấy người khác an nguy mà nói, các người, tất cả đều làm ra lựa chọn giống vậy sao? Nghe đến đó thời điểm. Kỳ thật lãnh nạo trong nội tâm đã có chút ít đã minh bạch, từng cái trong liên minh đều là nhất định phải hy sinh một người, không thể nghi ngờ những cái. Kia thân là mẫu thân tồn tại là không thể nào để cho con của mình gặp chuyện không may đấy, vĩ đại tình thương của mẹ tự nhiên sẽ để cho những cái. Kia mẫu thân làm ra cùng một cái lựa chọn, cho nên, mới phải xuất hiện 6 đại liên minh mình chủ thê tử tất cả đều tại cùng một ngày tử vong cái gọi là ngoài ý muốn. Quả nhiên, đang nghe được lãnh nạo lời nói về sau, thiên hồng quan hoàng chậm rãi gật gật đầu. Trong ánh mắt xuất hiện một tia khó nén vẻ thống khổ, trầm giọng nói, đúng vậy, ngươi đã đoán được mà, lúc kia mọi người chúng ta đều là bị lưỡng người điên biểu hiện khiến cho bối rối, chỗ bằng vào chúng ta 6 người thê tử còn có Đông Âu Liên minh nữ hoàng bệ hạ trượng phu, cùng một thời gian lựa chọn sử dụng chính mình hy sinh phương thức để đổi lấy đứa con của mình nữ bình an, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là trơ mắt rết ra nhìn thê tử của mình hoặc là trượng phu, ở trước mắt một chút xíu bởi vì linh hồn nghiền nát mà đã mất đi tánh mạng. Cái này chi sau chuyện gì xảy ra, ta ngược lại thật ra nhớ rõ rất mơ hồ, chỉ nhớ rõ mọi người chúng ta đều giống N. Hư điên xông đi lên đem lưỡng người điên đánh cho thần hồn nghiền nát, còn có mấy cái người tại điên cuồng tấn công lấy, bất quá bất hạnh nhất vẫn là Đông Âu Liên minh nữ hoàng, bởi vì nàng trượng phu lúc trước có thực lực không yếu, cái này ngược lại là đã trở thành cái kia lưỡng người điên cần tiến thêm một bước chế ước hắn năng lực hành động nguyên nhân, khi hắn hiến ra tánh mạng của mình về sau. Cùng linh hồn của hắn lẫn nhau kết nối cùng một chỗ hắc cá liên minh minh chủ, ta không nhớ rõ. Cái người điên kia tên gọi là gì rồi, hắn dùng cuối cùng năng lực thương tổn tới nữ hoàng hai cái hài tử, cho nên vì bảo vệ mình hai cái hài tử, nữ hoàng cũng dùng tánh mạng làm đại giá đưa các nàng theo kề cận cái chết kéo lại. Đông Âu liên minh thượng một nhiệm nữ hoàng hai cái hài tử. Chẳng lẽ là... Một cái trong đó ngay tại lúc này Khải Sắt Lâm nữ hoàng rồi, một người khác là Khải Sắt Lâm nữ hoàng tỷ tỷ Cắt Đờ Dìn Tạp Tây Gạt Xì Lâm. Bất quá nữ nhân này cũng là số mệnh không tốt, tại đã mất đi phụ thân và mẫu thân về sau, vậy mà mắc phải tâm bệnh, không lâu sau đó cũng qua đời rồi. Cũng may Khải Sắt Lâm nữ hoàng thực lực tiến bộ rất nhanh, ở đằng kia về sau thành công ổn định lại toàn bộ Đông Âu liên minh, mới không có để cho Đông Âu liên minh vì vậy mà không rơi xuống đi, nàng cũng là tương đối không dễ dàng. Nói lên Khải Sắt Lâm nữ hoàng thời điểm, Thiên Hồng Quan Hoàng trong lòng còn có chút bội phục cùng tán thưởng đấy, hắn rất ít có thể bội phục một nữ nhân, nhưng là Khải Sắt Lâm nữ hoàng không thể nghi ngờ là một cái trong số đó, một nữ nhân có thể độc lập đem lúc trước sắp hỏng mất toàn bộ Đông Âu liên minh nâng lên phát triển hiện ra tại lục túc thế chân vạc bộ dáng, đã là tương đương lợi hại. Nguyên lai là cái này tốt. Khó trách các ngươi lúc trước bảy đại liên minh đều là không muốn nhắc tới nảy sinh chuyện này, còn không có đưa nó ghi lại ở lịch sử trong sử sách. Các ngươi là muốn để cho chuyện này vĩnh viễn trở thành một phủ đầy bụi ký ức đi. Nói như vậy, Thiên Phỉ Liên Minh, Bắc Mỹ Liên Minh còn có Đông Âu Liên Minh bây giờ minh chủ, tất cả đều là tại mấy người các ngươi về sau mới lên vị trí hay sao? Mà bây giờ, cái này ba cái minh chủ bên trong, chỉ còn lại có Khải Sắt Lâm nữ hoàng một người. Lãnh Nạo nâng cằm của mình lặng lặng tự hỏi cái gì, hắn không muốn đi hoài nghi nữ nhân mình yêu thích cái gì. Nhưng mà là thế nào sự tình thật là có một ít chuyện ẩn ở bên trong cùng bí mật không muốn người biết tồn tại lời nói, Khải Sắt Lâm nữ hoàng có thể có hôm nay địa vị và thành tựu, không thể nghi ngờ không thể nào là thủ đoạn quang minh chánh đại mới lấy được, coi như là mẫu thân tử vong cùng nàng không có quan hệ trực tiếp, nhưng là tỷ tỷ sẽ phạm tâm bệnh mà chết, cái này liền có. Chút. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì Lãnh Nạo tiểu tử, nhưng là những chuyện này đều đã qua. Tại tranh đoạt quyền lực bên trong, không có cái gọi là vô sỉ cùng quang minh. Chỉ có thắng lợi cùng thất bại hai chủng thuyết pháp. Tại Khải Sắt Lâm nữ hoàng thống trị dưới, hiện tại Đông Âu liên minh phát triển hết sức thuận lợi, cũng không có khiến cho cái gì cái khác hỗn loạn, chỗ dùng chúng ta mấy lao già cũng đã thừa nhận năng lực của nàng cùng thân phận, ngươi cũng không cần đi lôi chuyện cũ rồi, coi như là nàng trước kia có phải thật vậy hay không làm qua cái gì chuyện sai, những này đã đều đi qua rồi, Thiên Vân minh chủ mất tích sự tình, cùng nàng có lẽ là không thể nào có quan hệ gì đấy, bằng vào ta đối với Khải Sắt Lâm nữ hoàng rất hiểu rõ. Có lẽ nàng mới là hy vọng nhất. An Vu hiện trạng người đi. Về điểm này, Lãnh Nạo trong nội tâm ngược lại là vô cùng đồng ý. Hắn cái này hơn 8 năm đến nay thường cách một đoạn thời gian sẽ tại Khải Sắt Lâm nữ hoàng trong phòng ngủ ngốc thêm mấy ngày. Thiệt nhiều lần cũng là có thể chứng kiến cái kia thành thục nữ nhân sâu kín nói qua hết thể cứ như vậy chấm dứt thật tốt cảm thán. Không thể nghi ngờ nàng không thể nào biết là chủ động khơi mào cái gì sự đoan nữ nhân. Đã nhiều năm như vậy, trong lòng của nàng cũng là có chút ít mệt mỏi. Có thể là nếu là như vậy hơn 20 năm trước những chuyện kia, đã hoàn toàn đã xong mới đúng chứ, tại sao phải để cho Thiên Vân Quang Thần tên kia lần nữa nhắc tới đâu này? Hơn nữa theo phản ứng của hắn thượng hán, sự tình còn giống như so sánh nghiêm trọng tự đắc. Chẳng lẽ nói hắn thật là phát hiện một ít gì các ngươi không có có ý thức đến đồ vật? Chết tiệt, nếu như hắn có thể đủ hơi chút thừa nhận một ít cùng chúng ta giao lưu trao đổi, không thiểu sẽ không xuất hiện nhiều chuyện như vậy đến sao? Còn hết lần này tới lần khác tại loại này thời điểm mấu chốt. Khoảng cách Dortmund ước hẹn, chỉ có không đến thời gian 2 năm nữa à. Nghe xong được Thiên Hồng Quan Hoàng tự thuật cái kia chút ít phủ đầy bụi chuyện cũ hồi ức về sau, Lãnh Nạo trong nội tâm chỉ có một loại càng sâu nghi hoặc, làm ra sở hữu tất cả sự đoan đầu sỏ gây nên, thì ra là Thiên Phỉ Liên Minh cùng Hắc Á Liên Minh minh chủ tất cả đều là đã tại chỗ đền tội, không có khả năng liên lụy đến bây giờ còn muốn tiếp tục làm mấy thứ gì đó quỷ cho đi ra, vốn cho rằng sẽ tìm được một ít manh mối. Cứ như vậy một lần nữa gây đi. Lãnh Nạo tiểu tử, ngươi không cần gấp, ngươi đem mọi chuyện cần thiết từ đầu tới đuôi nói rõ với ta hạ xuống, có lẽ ta có thể tìm được một ít sơ hở cũng khó nói, ta còn không rõ ràng lắm đến cùng sự tình phát sinh trải qua là một tình huống như thế nào. Nói xong chuyện của mình, Thiên Hồng Quan Hoàng liền cần đến chú ý hiện chuyện đang xảy ra rồi, theo Lãnh Nạo đến đây sau đó hắn vẫn nghe đối phương nói Thiên Vân Quang Thần mất tích, nhưng là cụ thể là tình huống như thế nào hắn còn thật không có hảo hảo hiểu rõ qua. Cho nên hiện tại hắn cần để cho Lãnh Nạo đem sự tình từ đầu đến cuối nói rõ, làm cho hắn cũng có thể làm ra một ít phân tích cùng phán đoán. À, chuyện này kỳ thật muốn từ nửa năm trước khi bắt đầu nói lên, lúc kia ta nhận lấy các hồng tình cầu. Sau đó trong vòng nửa giờ, Lãnh Nạo thập phần cặn kẽ đem mọi chuyện cần thiết theo nửa năm trước khi bắt đầu một chút xíu nói ra, bỏ tóm tắt mình những cái. Kia tình yêu bên ngoài, mà ngay cả Thiên Hồng Quan Hoàng Nhi tử Thiên Hồng Bá Hoàng chuyện tình, hắn cũng là một tia không lọt nói ra. Theo các hồng cùng Thiên Hồng Bá Hoàng yêu cầu làm mai mối bắt đầu, một mực nói đến vài ngày trước khi Thiên Vân Hân nhị nữ nhân này tới chơi mới thôi. Thì ra là thế, khó trách ngươi sẽ cảm thấy phải hay là không sẽ cùng từng đã là sự tình có liên quan rồi, Thiên Vân tên kia, chẳng lẽ nói thật sự có phát hiện gì? Lãnh Nạo tiểu tử, hiện tại chúng ta thảo luận cũng là thảo luận không xảy ra chuyện gì ra, không bằng chúng ta trước bí mật phân phó dưới tay mình không kinh động những người khác đi tại toàn bộ trong vũ trụ toàn diện siêu tầm hạ xuống, nếu như nói Thiên Vân tên kia thật sự hoạt động qua, tiêu không khả năng liền ý tứ dấu vết cũng không còn lại ra, sau đó lại đến bàn bạc kỹ hơn, ngươi xem, coi thế nào. Cũng tốt. Kỳ thật ta cũng vậy có quyết định này. Vũ trụ lớn như vậy, tinh cầu càng là mấy ước ngàn ước và người, ai biết người kia đi địa phương nào làm việc. Dựa vào ta một người năng lực, muốn đem tất cả tinh cầu tìm một cái lượn, cả đời này cũng không cần làm chuyện khác. Ta đã phân phó chúng ta ma chiến người trong liên minh đi bí mật tìm kiếm một ít khả nghi tung tích, đại thúc ngươi cũng có thể điều động thuộc hạ của mình đi làm này kiện sự tình, ta còn có việc, tiểu cáo từ trước. Về những cái kia chuyện cũ, ai, ngươi tiểu đã quên nó đi. Thật có lỗi cho ngươi nhớ tới không chuyện vui rồi. Lãnh Nạo nói xong lời này, cũng là không lại tiếp tục dừng lại, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, vội vàng điều khiển mình phờ dễ đồm rời đi, mà Thiên Hồng Quan Hoàng sau khi hắn rời đi, một mực ngồi tại ghế salon của mình trên mặt ghế không hề động, hình như là đang suy tư cái gì. Chủ nhân, ngài, ta biết, Lão Hồng, có lẽ Thiên Vân nói không sai, hết thể giờ mới bắt đầu. Trong hai mắt lóe ra hàng loạt tinh quang, Thiên Hồng Quan Hoàng cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Chương 796, Robot Hải Cốt. Báo cáo Minh Chủ, Đông Định, 54, Ngài Danh Mương chờ 20 tinh hệ bên trong đã hoàn thành thảm thức tìm tòi, không có bất kỳ phát hiện. Báo cáo Minh Chủ, Sơn Tả, Lang Phường, Mánh Khỏe chờ 22 tinh hệ bên trong đã hoàn thành thảm thức tìm tòi, không có bất kỳ phát hiện. Suốt thời gian một tháng bên trong, Lãnh Nạo trong máy bộ đàm không ngừng truyền đến tương tự thanh âm. Sai phái ra đi tại tất cả cái tinh hệ bên trong tiến hành bí mật tìm tòi quân đội, tất cả đều là đem không có phát hiện báo cáo truyền trở về, dựa vào ma chiến liên minh, hắc ám liên minh còn có liên minh thần thánh ba cái liên minh lực lượng, hơn nữa thiên phỉ liên minh phối hợp, đã đem cơ hồ toàn bộ trong vũ trụ tất cả tinh hệ tất cả đều cẩn thận tìm tòi một lần, coi như là một ít thuộc về. Đông Âu liên minh cùng Hoa Hạ liên minh ánh sao hệ, cũng tất cả đều tìm thích hợp lấy cớ đi vào tìm tòi, lại là không có bất kỳ phát hiện, bởi như vậy. Mấy người trong nội tâm lại bắt đầu có chút mơ hồ lo lắng, coi như là Lãnh Nạo, cũng không có ngay từ đầu lạc quan như vậy tâm tê. Nhờ rồi. Hắn ba gấu A. Lớn như vậy một cái vũ trụ, muốn tìm được một người thật không phải là chuyện dễ dàng. Thiên Vân Quang Thần cái kia tiểu lão đầu tử, thế nào tiểu một điểm dấu vết đều không có để lại đâu này. Một cái cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ muốn hành động, không phải có lẽ khiến cho rất lớn chú ý độ mới đúng. Sao đem hành động của mình ẩn nút tốt như vậy? Hơn nữa liền không có bất kỳ ai chú ý tới hắn. Có phải nói, hắn tiến về trước địa phương, khoảng cách quang minh sao kỳ thật rất gần, cho nên mới. Ngồi ở đại địa mẫu tinh bên trên mình lớn trong phòng, liên tiếp nghe được tương tự báo cáo về sau cũng làm cho Lãnh Nạo nội tâm lung lay mở. Nếu như tại loại này siêu tầm cường độ phía dưới đều là không thể có cái gì hữu hiệu phát hiện lời nói, chỉ có thể nói rõ hoặc là Thiên Vân Quang Thần đối với mình hành tung che giấu so ra mà vượt hắn phở dễ đổn. Hoặc là chính là của hắn chỗ mục đích hết sức rõ ràng hơn nữa khoảng cách không xa, cho nên mới không có dừng lại lâu khiến cho người có lòng chú ý. Hoặc là tại ngôi sao gì cầu bên trên lưu lại một chút ít dấu vết. Nghĩ tới đây, Lãnh Nạo nhanh tiếp thông quang minh sao trời cao Vân Hân nhị máy truyền tin, đem suy đoán của mình nói cho đối phương biết. Thứ hai cũng là vội vàng tại quang minh sao phụ cận cùng cả cái ánh sáng tinh hệ phụ cận một ít tinh cầu bên trong, bắt đầu thêm tới rồi tìm kiếm độ mạnh yếu, hy vọng có thể có đặc biệt gì phát hiện. Nhưng là mặc dù là cái này tốt, lại là đã qua một tuần lễ, tất cả mọi người vẫn là không có gì đặc biệt phát hiện, Thiên Vân Quang Thần một cái cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ, tại toàn bộ vũ trụ trước mặt, vẫn là vô ảnh vô tung biến mất, bị cái vũ trụ này nuốt hết, thật sự là bình thường nhất bất quá một chuyện. Chết tiệt, điều đó không có khả năng đó a. Theo lý thuyết chỉ, cái, biến mất nửa năm nhiều thời gian người, không có khả năng liền một chút xíu dấu vết đều không hề lưu lại, cứ như vậy vô ảnh vô tung biến mất. Hơn nữa còn là một cái có cơ giáp chiến thần cấp năng lực khác siêu cấp cao thủ. Ta cũng không tin, có người nào đó có thể đem như vậy một cái siêu cấp cao thủ vô thành vô tức giải quyết. Ta cái này không phải là không có xuất thủ đó sao? Nắm chặt lấy ngón tay đem trong vũ trụ hiếm có mấy người cao thủ nhất suy tư một lần, nhưng là Lãnh Nạo vẫn là không nghĩ ra sẽ có cái gì người muốn đi hướng lên trời Vân Quang Thần xuất thủ, hơn nữa còn là tại cùng với Đốc Mân quyết chiến thời khắc mấu chốt. Trừ phi là có không thể không ra tay lý do. Nghĩ đến cái này lý do, không khỏi, Lãnh Nạo lại là nghĩ tới gần 30 năm trước phát sinh chuyện kia, Thiên Phỉ Liên Minh cùng Bắc Mỹ Liên Minh trước Nhâm Minh chủ khơi mào chuyện đầu, hẳn là trong đó thật sự có lấy cái gì không thể cho ai biết nội tình. Nhưng mà Lãnh Nạo tại cẩn thận suy tư một chút lúc kia Thiên Hồng Quan Hoàng theo như lời nói về sau, nhưng lại tìm không thấy trong đó có nghi điểm gì, hắn cũng tin tưởng Thiên Hồng Quan Hoàng hẳn là sẽ không giấu giếm của hắn cái gì, nếu quả như thật có bí mật gì, như vậy hắn cũng có thể là không rõ ràng làm đấy. Có thể là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Lãnh Nạo vẫn là quyết định muốn đi hỏi một chút một người khác. Ai, xem ra, vẫn là không thể không đối mặt chuyện này à, Cắt Đờ Dìn, xin lỗi, ta không thể không khiến ngươi hồi ức thoáng một phát lúc trước cái kia chút ít chuyện cũ. Đi ra mình phòng lớn về sau, Lãnh Nạo trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, không hề nghi ngờ chuyện năm đó Khải Sắt Lâm nữ hoàng nhất định là có bí mật của mình, nhưng là bây giờ đối với tại Lãnh Nạo mà nói, nhưng lại không thể không khiến nàng hơi chút hồi tưởng một chút rồi, hắn không quan tâm nữ nhân này từng làm qua cái gì chuyện sai, chính như Thiên Hồng Quan Hoàng nói như vậy. Lúc tuổi còn trẻ vì quyền lực cùng địa vị đấu tranh, không có đúng sai chi phân, chỉ có thắng bại kết. Quả. Đã Khải Sắt Lâm nữ hoàng thắng, nàng tự đúng. Lãnh Nạo không đi bình phán chuyện của nàng, nhưng cần theo trong miệng nàng nghe được một ít có quan hệ từng đã là chuyện cũ, chỉ có tại toàn diện hiểu rõ hết thể về sau, mới có thể làm ra hết sức chính xác mà phân tích cùng bình pH. Án. Bất quá. Ngay tại Lãnh Nạo tiến nhập phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong ý định hướng lên trời duyên sao bên trên bay đi thời điểm. Nhưng lại đột nhiên nhận được Khải Sắt Lâm nữ hoàng thông tin, một ít trương thành thủ, quen thuộc, động nhân trên mặt, nhưng bây giờ là dẫn vẻ lo lắng cùng khiếp sợ, có chút vội vàng mở miệng nói, Lãnh Nạo, ngươi ở địa phương nào, mau lại đây thiên duyên sao lên, vừa mới thuộc hạ của ta báo cáo nhanh cho ta, nói là ở trên trời duyên sao một cái không. Người bên trong dãy núi đã tìm được một trận cơ giáp hài cốt, giống như là liên minh thần thánh thiên vân minh chủ robot ngôi sao. Một câu nói kia nhưng mà để cho Lãnh Nạo có vẻ hơi khiếp sợ không thôi. Ba người bọn hắn liên minh cơ hồ tìm hết toàn bộ vũ trụ đều là không có tìm được có quan hệ thiên vân quang thần tung tích, nhưng lại ở trên trời duyên sao bên trên bị phát hiện rồi. Đây là trùng hợp, vẫn là cái gì khác, lúc này đây, Lãnh Nạo đối với mình nội tâm tin tưởng vững chắc chuyện tình, lần đầu tiên sinh ra một ít dao động. Ta biết rồi. Ta chính muốn qua đi. Thông chi đại thúc cùng người của liên minh thần thánh đi, tại ta đến trước khi, cho các ngươi đông âu người trong liên minh tuyệt đối không nên loạn phanh bất kỳ vật gì. Đợi lát nữa gặp. Trên mặt đã hiện lên một tia ngưng trọng, Lãnh Nạo không đợi đối phương mở miệng, một câu sau khi nói xong đã trực tiếp véo cắt đứt liên lạc, toàn lực lái phở dễ đổn hướng lên trời duyên sao phương hướng mà đi. Cái này 8 năm nhiều thời giờ ra, lần thứ nhất trước khi đến thiên duyên sao thời điểm, hắn là bản một tờ giấy mặt, mà ngay cả Tiểu Ngộng đều là không dám đi quấy rầy bây giờ Lãnh Nạo. Tiểu Ngộng, ngươi nói nếu như đột nhiên có một ngày ngươi phát hiện, người mà mình tín nhiệm nhất kỳ thật một mực lừa gạt lấy lời của ngươi, ngươi sẽ xử lý như thế nào chuyện này đâu này? Đã trầm mặc hồi lâu, vẫn là Lãnh Nạo mở miệng trước hỏi vấn đề này, nhìn về phía trước mặt màn ảnh bên trong Tiểu Ngộng, Lãnh Nạo trầm giọng mở miệng hỏi. Chủ nhân, về nhân loại ở giữa cái loại này phức tạp tình cảm, ta cũng không phải có thể hết sức lý giải, nhưng là ta biết bị lừa gạt cảm thụ nhất định là hết sức không thoải mái, có thể là thế nào một mực ở chung với nhau hai người, có một phương lừa gạt một phương khác, cũng tuyệt đối không phải xuất phát từ bổn ý, ngươi ngàn vạn muốn tra rõ ràng mọi chuyện cần thiết về sau, lại tính toán sau. Nhìn thật sâu liếc chủ nhân của mình, Tiểu Ngộng thông minh không có ở thời điểm này phát biểu cái nhìn của mình, trước khi Lãnh Nạo cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng đối thoại, nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể từ đó nghe được một ít gì. Vậy sao? Cho dù không phải A xuất phát từ bổn ý, ta ghét nhất, chính là bị lừa gạt. Chỉ mong, không để cho ta thất vọng mới tốt. Hết tốc độ tiến về phía trước A Tiểu Ngộng, ta cũng cần trong thời gian ngắn nhất đuổi tới thiên duyên sao lên. Nhất định phải đoạt tại tất cả mọi người trước mặt của. Đến lúc này. Lãnh Nạo đột nhiên cảm thấy mình có thể tín nhiệm người thật giống như nguyên một đám tại giảm bớt, vốn thập phần tin tưởng người, hiện tại đã sinh ra một tia hoài nghi, cho nên hắn việc cần phải làm, chính là đem hết thảy tất cả đều giao cho mình đến tiến hành. Tại phở dễ đồ mẹ kiếp toàn lực hành động dưới, Lãnh Nạo theo đại địa mẫu tinh tiến về trước thiên duyên sao phía trên, vậy mà lại một lần nữa đột phá mình tốc độ nhanh nhất, chỉ dùng không đến thời gian 2 tiếng, đã phá tan thiên duyên sao tầng khí quyển đáp xuống Đông Âu Liên minh trong khống chế bên trong. Đã nhận được cái kia sơn mạch vị trí tọa độ về sau, cả bộ robot lập tức hóa thành một đạo thiên hào quang màu xanh lam biến mất ở phía chân trời. Mấy phút đồng hồ sau, Lãnh Nạo đã là có thể theo trong cao không thấy được bị Đông Âu Liên minh chiến sĩ đoàn đoàn bao vây lấy chính là cái kia sơn mạch. Tại sơn mạch chính giữa trong một sân cốc, một trận tàn khuyết không đầy đủ robot màu trắng đang lặng lặng nằm ở nơi đó, cùng với trước khi Lãnh Nạo phân phó đồng dạng, Khải Sắt Lâm nữ hoàng quả nhiên là không để cho kể cả mình ở nội tất cả mọi người tiếp cận một ít khung robot. Lãnh Nạo minh chủ, người đã đến rồi. Chính là chỗ đó, là trước đây không lâu Đông Âu Liên minh đội tuần tra tại sơn cốc này dưới đáy phát hiện một ít dị thường ánh sáng màu trắng, mới tới điều tra, thật không ngờ vậy mà phát hiện như vậy một trận robot hải cốt. Bởi vì chung quanh có rất nhiều thuộc hạ tồn tại, cho nên Khải Sát Lâm nữ hoàng đối với lãnh ngạo xưng hô lại biến thành tôn xưng, vừa nhìn thấy lãnh ngạo theo phở dễ đổm bên trong đi ra, tiểu chạy ra đón chào sắc mặt nặng nề mở miệng nói ra. Ta biết rồi, không ai tiếp cận qua nơi này đi. Trong lúc này, có hay không thiên vân minh chủ tồn tại? Đã cơ giáp của hắn ở chỗ này, người của hắn vậy cũng ở phụ cận đây cách đó không xa mới đúng. Trừ phi, không có, đội tuần tra người trước tiên tiểu là muốn điều tra khoang điều khiển bên trong tình huống, bất quá thì không có phát hiện bất kỳ nguồn nhiệt phản ứng, coi như là bên trong có người, chỉ sợ cũng sớm là được. Khải Sát Lâm nữ hoàng còn chưa nói hết, bất quá ý của nàng lãnh ngạo cũng là minh bạch, chậm rãi nhẹ gật đầu. Một cái không gian thuấn di đã xuất hiện ở một ít khung tổn hại không chịu nổi robot màu trắng ngôi sao trước mặt của, theo ngoại hình cùng trên cơ giáp bên cạnh tiêu chí bên trên hết sức dễ dàng là có thể đoán được, giá nhất giá đã tổn hại không chịu nổi robot, hoàn toàn chính xác chính là liên minh thần thánh minh chủ thiên vân quang thần robot ngôi sao không có sai. Thân thủ sắp bị phá hủy khoang điều khiển phương hướng lấy hai bên đẩy ra, để cho lãnh ngạo tạm thời thở phào nhẹ nhõm chính là, ở trong đó cũng không có thiên vân quang thần thi thể tồn tại. Ít nhất có thể xác định thiên vân quang thần không có theo cơ giáp của mình cùng tử vong, còn hắn phải hay là không còn sống, cái này cũng chỉ có chính hắn mới biết. Chương 797, tái nhập Dortmund thế giới. Lãnh ngạo tiểu tử, ra thế nào rồi, tìm được thiên vân tên kia không vậy? Không sai biệt lắm tại lãnh ngạo đã đem cả bộ robot tất cả đều nghiên cứu một lần về sau, thiên hồng quan hoàng cùng thiên vân hân nhị huynh muội hai người cuối cùng là trước sau chạy tới nơi này, mới vừa từ cơ giáp của mình bên trong xuống. Thiên Hồng Quan Hoàng cũng có chút lo lắng mở miệng hỏi. Chậm rãi lắc đầu, lãnh đạo trầm giọng mở miệng nói ra, không có, ta còn không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, thiên duyên sao bên trong sẽ xuất hiện thiên vân minh chủ robot chuyện này, chỉ sợ cũng là hoàn toàn ngoài chúng ta tưởng tượng của mọi người. Trong tinh thần cũng không tồn tại bất cứ người nào thi cốt, thiên vân minh chủ, hẳn là tại robot rơi tan trước khi rời đi rồi trong lúc này. Ta nghĩ, hiện tại chuyện chúng ta muốn làm, hẳn là đem chọn cái thiên duyên sao hoàn toàn điều tra một lần. Khải Sát Lâm nữ hoàng, hy vọng các ngươi Đông Âu liên minh có thể phối hợp hành động của chúng ta, một cái minh chủ mất tích, có thể là một đại sự tình. Đã nghe được lãnh đạo lời nói, Khải Sát Lâm nữ hoàng chỉ là hơi chút do dự một chút, sau đó nhìn thật sâu liếc chính mình âu yếm nam nhân, chẳng biết tại sao, hiện tại nàng hình như là cảm thấy một loại có chút cảm giác xa lạ, người nam nhân này, đã không giống như là chi mấy ngày hôm trước đến đây thiên duyên sao thời điểm, đối với chính mình như vậy thân mật rồi. Coi như là hiện tại tại nhiều như vậy người trước mặt của, nàng cũng có được như vậy rõ ràng cảm thụ, nghĩ đến đây người đàn ông. Có lẽ sẽ không thương chính mình rồi, Khải Sát Lâm nữ hoàng trong nội tâm, sẽ cảm giác được một trận kinh hoàng. Chúng ta Đông Âu liên minh phối hợp tìm kiếm thiên vân minh chủ tung tích chuyện này đương nhiên là không có vấn đề, nhưng mà là thế nào các ngươi muốn ở chỗ này tiến hành một ít gì đặc thù tìm tòi mà nói, hy vọng có thể tại chúng ta Đông Âu người trong liên minh không coi vào đâu tiến hành, siêu tầm về siêu tầm. Nhưng là ta không muốn chứng kiến Đông Âu liên minh bên trong nhân dân thu được quá lớn làm phức tạp, nếu có chỗ đặc biệt gì, hy vọng lãnh ngạo minh chủ có thể đủ tốt tốt nói rõ với ta một chút tình huống. Ý hưu sở chỉ một câu nói kia, dùng lãnh ngạo thông minh đương nhiên là có thể nghe được rõ ràng đối phương là một cái có ý tứ gì, nhưng mà là đồng dạng chính hắn nhưng lại không biết hiện tại đến cuối cùng chính mình nên như thế nào đi đến ứng đối cái này mê vậy nữ nhân, quá khứ của nàng bí mật để cho lãnh ngạo tạm thời đối với nàng có chút không thể làm gì. Tại giải quyết tất cả nghi hoặc trước khi, lãnh ngạo không dám đi tin tưởng trừ mình ra bên người một loại thuộc hạ cùng người thân bên. Ngoài là bất luận cái gì người. Thậm chí còn kể cả đã cùng hắn có quan hệ thân mật Khải Sát Lâm nữ hoàng bọn người. Ta hiểu được, đại thúc, thiên duyên sao mặc dù lớn, nhưng là có liên minh thần thánh cùng chúng ta ma chiến người trong liên minh phối hợp Đông Âu người trong liên minh hẳn là có thể làm ra mà truy quét rồi. Ta hy vọng ngươi có thể đủ theo cái tinh cầu này phụ cận đi thật tốt nhìn xem tình huống chung quanh. Có lẽ tại chúng ta không sở hữu chú ý tới những tinh cầu kia bên trong còn lưu lại một ít gì dấu vết mới đúng. Đã tinh thần truy lạc ở trên trời duyên sao bên trên chuyện tình vậy mà không có khiến cho Đông Âu liên minh chú ý của, sợ rằng sẽ tập kích thiên vân minh chủ chuyện này, không phải phát sinh trên cái tinh cầu này đấy. Một bên trầm tư hiện đang phát sinh hết thảy, một bên lãnh đạo đã phát ra tất cả chỉ lệnh, coi như là đối mặt thiên hồng quan hoàng cái này cùng hắn ngang hàng thậm chí là muốn trở thành trưởng bối của hắn người. Hắn cũng là như trước bảo trì chính mình tài trí hơn người thân phận đi phân phó, mà người sau cũng là vui cười tiếp nhận, dù sao lãnh ngạo thực lực còn tại đó. Lãnh ngạo tiểu tử, chung quanh điều tra tiểu bao tại chúng ta Hắc Ám Liên minh cùng Đông Âu Liên minh trên người rồi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không rơi xuống bất kỳ một cái tinh cầu đấy. Chỉ có điều, dỗ bốt ngôi sao bên trên cái kia chút ít vết thương ngươi cũng thấy lấy đi, ta nghĩ, ngươi có phải hay không có lẽ nhìn chút thời gian, lần nữa đi đót mân trên địa bàn nhìn xem, hỏi ý kiến hỏi một chút chuyện này. Gật đầu đồng ý Lãnh Ngạo an bài, nhưng là Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng lại tại cuối cùng nhìn chằm chằm Lãnh Ngạo liếc, dùng mang theo thâm ý ngữ khí mở miệng nói ra, hắn nói ra nói như vậy kỳ thật cũng là không gì đáng trách, bởi vì dỗ bốt ngôi sao bên trên cái kia chút ít vết thương, cơ hồ đều không ngoại lệ đều là chảo kiểu vết thương. Hơn nữa khoang điều khiển cùng cơ giáp hệ thống động lực, hoàn toàn chính là bị khủng bố ngoại lực cứ thế mà phá hủy đấy. Có thể làm được điểm này, hiển nhiên không thể nào là nhân loại. Đây coi như là kế hơn nửa năm trước khi Tô Băng Kỳ bị tập kích về sau, lại một lần nữa xuất hiện đót mân tập kích tình cảnh. Muốn là trước kia tập kích Tô Băng Kỳ sự kiện chỉ có thể dùng được chuyện nhỏ đến hình dung. Như vậy hiện tại mấy ngày liền Vân Quang Thần đều là đụng phải tập kích hơn nữa là tung tích không rõ chuyện này, nhưng mà triệt triệt để chuyện lớn rồi. Hơn nữa theo robot ngôi sao hải cốt bị phát hiện rồi về sau, liên minh thần thánh chuyện tình cũng là đã không dối gạt được, sớm muộn cũng sẽ truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Đến lúc đó, loài người sợ hãi tiểu sẽ tiến thêm một bước lan tràn ra, còn không có chân chính cùng Dortmund một lần nữa khai chiến, hoặc khen nhân loại đã muốn mình mở thủy loạn đi lên. Ta hiểu được, thiên vân minh chủ mất tích, đích thật là đầy đủ trở thành để cho ta sớm trở về tới Dortmund trong thế giới viện cớ. Hơn nữa ta cũng đúng lúc là muốn mau mau đến xem. Tạp phu man lão gia hỏa kia thành quả nghiên cứu ra thế nào rồi, muốn để cho nhân loại chúng ta cùng Dortmund chiến tranh vẽ lên câu nói, đây chính là mấu chốt nhất một chút. Thiên Hồng Quan Hoàng những lời này cũng là nói vô cùng có đến cùng, kỳ thật coi như là hắn không nói, hắn cũng là muốn làm ra quyết định như vậy rồi, mắt thấy Tô Băng Kỳ bị tập kích sự kiện còn không có một cái nào giải thích hợp lý, lại xuất hiện Thiên Vân Quang Thần bị tập kích tung tích không rõ chuyện tình, hết lần này tới lần khác cái kia robot hải cốt bên trên dấu vết. Hết sức rõ ràng biểu lộ kẻ tập kích thân phận, cho nên tình huống hiện tại phải không làm cho Lãnh Ngạo khứ vãng. Một cái thế giới khác bên trong hỏi thăm rõ ràng thì không được rồi. Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như đây hết thảy cùng Dortmund có quan nhân loại chúng ta gặp phải hậu quả như thế nào? Nếu như đây hết thảy thật cùng Dortmund có liên quan lời nói, như vậy nhất định là muốn cho Dortmund cho nhân loại chúng ta một cách nói. Nếu chúng thật sự là không muốn xuất ra hòa giải thành ý, nhân loại thực lực bây giờ tuyệt đối sẽ không sợ chúng Dortmund đại quân. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T trong ánh mắt đã hiện lên ý tứ tinh quang, Lãnh Ngạo cùng Thiên Hồng Quan Hoàng liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra một tia ngưng trọng. Nếu là thật cần khai chiến mà nói, nhân loại cùng Dortmund đại quân tương lai, nhất định tất cả đều là bóng tối. Nhưng là, nếu như ngươi phát hiện những chuyện này cùng Dortmund không có vấn đề gì, như vậy sẽ như thế nào rồi hả? Nhìn thật sâu liếc Lãnh Ngạo, Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng lại đột nhiên há miệng nói ra một câu nói như vậy. Bị vấn đề của đối phương hơi chút ngốc sửng sốt một chút, sau đó Lãnh Ngạo do dự tốt nửa ngày, nhưng lại hồi lâu cũng không biết như thế nào trả lời vấn đề này, bởi vì hắn còn thật không có cẩn thận suy nghĩ qua, nếu như đây hết thảy cùng Dortmund không có vấn đề gì, cái kia ý vị như thế nào, sẽ phát sinh cái gì? Ha ha, Lãnh Ngạo tiểu tử, những chuyện này dù sao cũng là còn có chút xa xôi, đây hết thảy chờ ngươi theo Dortmund trong thế giới trở về. Có lẽ tiểu có thể có được đáp án. Hiện tại, ngươi nên phải lên đường đi, từ nơi này khứ vãng vũ trụ cuối cùng, cũng phải cần nhiều ngày, không phải trong thời gian ngắn có thể đến đấy. Chuyện nơi đây, tiểu giao cho chúng ta đến xử lý, bọn chúng ta đợi ngươi mang về đến cho tin tức của chúng ta. Vỗ vô Lãnh Ngạo bả vai, Thiên Hồng Quan Hoàng không đợi lấy Lãnh Ngạo trả lời chính hắn vấn đề kia, cuối cùng lại là nhìn thật sâu hắn liếc về sau, quay người hướng về vũ trụ ngoài không gian bay ra ngoài. Đứng tại chỗ Lãnh Ngạo luôn có một loại cảm giác, giống như ánh mắt của đối phương bên trong mang theo một tia đặc biệt tin tức muốn nói cho chính mình, nhưng là hắn lại còn chưa kịp lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó, Thiên Hồng Quan Hoàng đã chính mình quay người đã đi ra, cho nên đứng tại chỗ. Lãnh Ngạo ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời giữa không trung, một mực đang suy tư, đến cùng loại kia trong ánh mắt, mang theo cái dạng gì hàm nghĩa. Cứ như vậy đã qua có trọn vẹn mười mấy phút. Lãnh Ngạo đúng là vẫn còn không có khả năng dựa vào dáng vẻ như vậy đoán mò nghĩ đến đối phương là có ý gì, thân hình vừa mới động, đã hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng mà đi, đã nghĩ mãi mà không rõ là có ý gì, tiêu không nghĩ nhiều nữa cái gì, hướng này là Lãnh Ngạo ưu tú nhất hài lòng phẩm chất, đợi đến lúc hắn theo Dortmund trong thế giới sau khi trở về, có lẽ hết thảy đều có thể có một sáng tỏ rồi. Lần thứ hai tiến về trước vũ trụ cuối cùng, còn chưa phải cần cân nhắc người khác an toàn một mình hành động. Đối với ở hiện tại Lãnh Ngạo mà nói, tự nhiên là không có nửa điểm khiêu chiến lực, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức đấy, đã theo những cái kia lỗ đen trong đám xuyên thẳng qua mà qua, tiến vào lớn vũ trụ tam giác tuần hoàn kết cấu một trong số đó, mặt khác một cái trong vũ trụ. thì ra là thuộc về Dortmund chính là cái kia dạng mạng lưới không gian vũ trụ, không muốn năng lực phi hành dựa vào hai cái chân cũng có thể tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua một cái kỳ lạ thế giới. Thời gian qua đi tiếp cận thời gian 9 năm cuối cùng là trở lại đến nơi này, đối với Lãnh Ngạo mà nói, vậy cũng là một cái quen thuộc mà lại xa lạ địa phương, trong lúc này răng khắp nơi dạng mạng lưới thế giới kết cấu, để cho hắn trong lúc nhất thời có chút hoa mắt thần mê cảm thụ, nhưng mà là vì không phải lần đầu tiên đến đây, hắn chỉ dùng mấy phút, cũng đã để cho tầm mắt của mình quen thuộc loại cảm giác này. À đây là lần thứ 2 tiến vào cái này kỳ lạ trong không gian vũ trụ đi à nha, tam cấp vũ trụ kết cấu 3 cái tuần hoàn không gian. Ta tính toán là hoàn toàn thể nghiệm qua một hồi, chỉ là không nghĩ, khi thực lực cường đại đến đủ để đột phá cái này tuần hoàn tam giác không gian về sau, bên ngoài thế giới lại là như thế nào. Bí mật, vĩnh viễn không có chừng mực. Cái này cũng là loài người động lực để tiến tới chỗ đi. Nhìn thật sâu liếc trước mặt cái này lần thứ 2 quang lâm vũ trụ về sau, Lãnh Ngạo không khỏi lộ ra có vài phần cảm khái, lần nữa ở vào cái thế giới này, trải qua hết thảy, đã có thể xa xa muốn so với trước kia nhiều hơn nhiều rồi. Hơn nữa lúc này đây đến đây, cũng là ôm cùng trước khi lúc đến nơi này, hoàn toàn khác nhau tâm tính. Hít một hơi thật sâu, Lãnh Ngạo hai tay đặt ở hai cây cần điều khiển phía trên, tăng tốc về phía vũ trụ ngay trung tâm, viên kia to lớn tinh cầu màu vàng nóng trô ở phương hướng bay đi. Chương 798, trước giao xứng, trả lời nữa. TTTT. Mặc dù đang Dortmund trong thế giới đích thật là không tồn tại bao nhiêu giống là thế giới loài người bên trong dò xét trang bị, nhưng mà theo phở dễ đổm rõ ràng như thế một cái quái vật khổng lồ phi hành trên không trung mà qua, cũng là đưa tới số lớn Dortmund chú ý của, một ít tiến hóa đẳng cấp không đủ Dortmund tự nhiên là không có hành động gì, nhưng là những cái kêu ít nhất tại quá độ thể cấp bậc cao đẳng Dortmund thân thể sẽ không có nhiều như vậy lo lắng, lo ngại, tất cả đều đi lên những cái kêu màu trắng liên tiếp, kết nối, tất cả cái hành tinh dạng mạng lưới vật chất, không ngừng hướng về không trung phi hành mà qua phở dễ đổm phát ra tiếng gào thét. Nếu không phải là bởi vì thứ hai đi tới tốc độ thật sự là quá là nhanh, chúng chỉ sợ là sẽ trực tiếp nhảy dựng lên phát đê. Ông tiến công. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ gấu, bọn này không có có đầu vóc xuất sinh, ta lại không phải lần đầu tiên tới các ngươi bên này, lại vẫn không nhận biết ta sao. Nếu không phải ta hiện tại thời gian đang gấp, dựa vào lấy các ngươi can đảm dám đối với ta lớn như thế hô gọi nhỏ điểm này, ta liền các ngươi phải thật là tốt xem. Hừ hừ. Có chút buồn bực hướng về kia chút ít màu trắng trên internet bên cạnh Dortmund nhìn thoáng qua, Lãnh Ngạo nhịn không được tự lẩm bẩm nói thầm mấy câu, nhóm người này trí tuệ thấp thân thể, hắn đều chẳng muốn nhiều cùng chúng đi so đo, đương nhiên hắn cũng không thể có thể thật sự đi đối với những cái. Kia Dortmund động thủ, đi vào người khác địa bàn còn như vậy cản rỡ, hậu quả kia có thể tiểu không phải bình thường nghiêm trọng. Nhưng mà, có đôi khi sự thật chính là như vậy, ngươi càng là muốn đi tránh đi những cái. Kia phiền thoái sự tình tiểu sẽ tự mình tìm tới tận cửa rồi. Dortmund bởi vì bản thân điều kiện hạn chế, không có đạt tới trí tuệ thành thục thể cấp bậc thân thể, là không thể nào ngăn cản phở dễ đồ mẹ kiếp đi tới, nhưng là tại tạp phu man dưới sự trợ giúp nghiên cứu ra được cái chủng loại kia không quân bộ đội, thì ra là dị hình đại quân tiểu không giống với lúc trước, mắt thấy có nhân loại dám đột nhập đến bọn họ trong vũ trụ tùy ý phi hành tiến lên, hơn nữa mục tiêu vẫn là hoàng kim lôi mông tinh phương hướng, như vậy cũng được sao? Lập tức vốn nghỉ lại tại tất cả cái hành tinh bên trong dị hình đại quân, tất cả đều là một lượt hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp hư. NG hướng xuống lại tới, không giống với lần thứ nhất lúc đến nơi này dị hình đại quân đại lượng thân thể đều là tại thế giới nhân loại bên trong, hiện tại chúng nhưng mà toàn bộ đều tại cái vũ trụ này tất cả cái hành tinh bên trong, muốn đến đây tiến công cùng ngăn cản phở dễ đồm, thoáng qua tầm đó là có thể tụ tập được vượt qua ngàn vạn số lượng. Chủ nhân, tình huống có chút không ổn à? Những cái thứ này dòng máu tất cả đều là kinh khủng axit mạnh, mặc dù không cách nào đối với phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể tạo thành tổn thương, nhưng mà là thế nào thời gian dài ngâm tại axit mạnh dung dịch bên trong, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể sinh ra một ít ảnh hưởng, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng hình như là cũng định liều lính xông tới A. Tiểu ngộng thân ảnh của xuất hiện ở Lãnh Ngạo trước mặt màn ảnh bên trong, bày ra hai tay của mình làm ra một bộ thập phần vô tội bộ dáng. Trời biết hiện tại Lãnh Ngạo gặp phải tình huống là đến cỡ nào nghiêm trọng, muốn thành công đột phá cái này ngàn vạn thậm chí còn lúc nào cũng có thể phá ước số lượng dị hình đại quân phong tỏa, không mở một đường máu mà nói là rất khó tiếp tục đi tới, nhưng mà một khi khai chiến, hắn tới chỗ này mục đích tiểu hoàn toàn thay đổi hương vị. Chết tiệt! Mở ra phở dễ đồn bên trên quang tử vòng phòng hộ, tận khả năng đem năng lượng mở ra đến lớn nhất vô hại trình độ, chúng ta bây giờ tới mục đích cũng không phải ý định cùng với Dortmund tiến hành xung đột. Tận lực không nên thương tổn đến những cái thứ này là tốt rồi. Nhưng mà là dưới tình huống như vậy, muốn không nộ thương một ít là không thể nào đấy, vọt thẳng đi qua đi. Nếu gặp được một ít vận khí không tốt bị đâm chết dị hình hoặc là Dortmund, ta không thể làm gì khác hơn là nói tiếng xin lỗi rồi, gặp được những này ngu xuẩn, đây cũng là ta biện pháp duy nhất rồi. Tức giận cảm thán một tiếng, lãnh đạo bây giờ lựa chọn kỳ thật rất đơn giản, cũng chỉ có thể đủ đem cơ giáp của mình năng lượng mở ra đến mạnh nhất vô hại trình độ phòng ngự, tại ngăn cản đối phương trùng kích cùng những cái kia axit mạnh tính huyết dịch đồng thời tận khả năng làm được không chủ động tổn thương đối phương. Dầm dầm dầm phanh. Chính như lãnh đạo dự đoán như vậy, cho dù bản thân của hắn ý là không có tính toán tổn thương những này dị hình đấy, nhưng mà theo phở dễ đổm dùng như thế tốc độ kinh người thẳng tắp sông tới đi ra ngoài, đủ khả năng phát ra nổi hậu quả cũng là tương đối nghiêm trọng, ít nhất khoảng cách gần những cái kia dị hình, tự không thể tránh khỏi bị cứ thế mà va nát, mảng lớn dòng máu rơi vãi ra, nhắc tới cũng kỳ quái, những này có axit mạnh tính dòng máu đối với đồng bạn của bọn nó lại là không có gì tổn thương hiệu quả. Giống như dị hình làn da ngay cả có lấy chống cự axit mạnh tính đặc tính. Một đường cơ hồ là mạnh mẽ đâm tới thật vất vả mới từ vòng thứ nhất tiến công tới dị hình trong đại quân xuyên thấu mà qua, nhưng là sau đó lãnh nạo nhưng lại bi ai phát hiện xuất hiện trước mặt chính là càng thêm đông nghịt không thể nhìn thấy giới hạn dị hình đại quân. Hơn nữa còn có không ít màu đỏ sậm trí tuệ thành thục thể cấp bậc Dortmund đã đứng ở bên trên tinh cầu phía trên, nhìn chằm chằm cơ giáp của mình, có lẽ là thời gian cách lâu rồi trong lúc nhất thời không có nhận ra phở dễ đồn. Cho nên cũng không có quát bảo ngưng lại những cái kia Dortmund tiến công. Chết tiệt, chung quanh những cái kia trí tuệ thành thục thể Dortmund nghe cho ta. Ta biết các ngươi có thể nghe hiểu ta lời của ta. Ta chính là hơn 8 năm trước khi đi vào qua một lần các ngươi cái vũ trụ này nhân loại. Ta hôm nay đến cũng không phải cùng các ngươi để chiến đấu đấy. Nhanh để cho bọn này ngu xuẩn tiểu nhân vật đình chỉ mình tiến công. Nếu không, ta xấu nói trước, ta tuyệt đối có năng lực như thế. Để cho cái vũ trụ này máu chảy thành sông. Tất cả đều dừng lại cho ta. Mắt thấy những cái kia không nhúc nhích nhìn xem đây hết thảy phát sinh trí tuệ thành thực thể. Lúc này đây lãnh ngạo là thật sự nổi giận. Trong ánh mắt hiện lên một chút tức giận, trực tiếp sử dụng Đông Hoàng Trung đem thanh âm khuyết tán mà ra phương thức để cho thanh âm của mình tại chân không trong vũ trụ lan truyền ra, truyền vào tới rồi cơ hồ mỗi một con đốt mân trong thai. Tiểu ngay cả này không tiếc phát động tử vong đánh dị hình đại quân, đều là vô ý thức có chút hoảng sợ ngừng thân hình của mình. Xem tướng đồng dạng dừng lại phở dễ đồn, trong ánh mắt toát ra một vẻ hoảng sợ. Trí tuệ của bọn nó mặc dù là như là dã thu thấp, nhưng là bình phán nguy hiểm cơ bản năng lực hay là tại đấy, theo vừa mới một câu kia trong lời nói chúng có thể nghe ra đấy, tự là một loại thấu. Xương nguy hiểm tín hiệu. Trong tiềm thức hình như là đã minh bạch, nếu như tiếp tục tiến lên, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Là ngươi, lãnh đạo thanh âm ư. 10 năm ước hẹn còn chưa tới, ngươi sớm đi vào thế giới của chúng ta là có chuyện gì không? Cuối cùng là những cái kia trí tuệ thành thục thể nhận ra giá nhất giá robot, còn có lãnh đạo cái loại này tuyệt đối bá đạo khí thế, ở chung quanh cái kia hơn 10 cái màu đỏ sậm trí tuệ thành thục thể vội vàng tất cả đều xuống lại tới Trần Thăng mở miệng đối với lãnh đạo do hỏi, không lướt qua tại cẩn thận cùng an toàn cân nhắc, chúng cũng không có đem chung quanh những cái kia dị hình đại quân tất cả đều quát lui, bởi vì nếu như lãnh đạo là đến tìm phiền phức của bọn nó đấy, có thể liền cần đám người kia xuất chiến kéo dài đối thủ. Hừ. Chính là bởi vì 10 năm ước hẹn còn chưa tới, ta mới muốn đi qua cùng tạp phu man lão đầu còn các ngươi nữa nữ hoàng bệ hạ thật tốt giao lưu trao đổi, thương lượng một sự tình. Ta không có mang lấy địch ý của mình tới, các ngươi những cái thứ này ngược lại là hoàn toàn đem ta trở thành là cựu địch bình thường, điều động nhiều như vậy dị hình tới phát động tử vong tiến công, là muốn tánh mạng của ta sao? Nếu như cái này chính là các ngươi đốt mân đạo đại khách, cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Coi như là một người một trận. Ta không hủy diệt được các ngươi Dortmund cái vũ trụ này, cũng có thể đem tại đây quấy một cái long trời lỡ đất các ngươi tin hay không. Lạnh lùng nhìn quanh một tuần, vòng, cái kia hơn 10 cái trí tuệ thành thục thể, lãnh ngạo trong giọng nói nhưng mà không có chút nào chịu thua ý tứ của, hôm nay chiếm cứ tuyệt đối chủ động cùng ưu thế là hắn, đối mặt loại này cấp bậc thấp đối thủ, hắn lại có cái gì tốt khách khí, nhìn chung toàn bộ Dortmund trong vũ trụ, có thể có tư cách cùng hắn gọi bản đấy, cũng chỉ có màu vàng nữ hoàng rồ bờ hẹo một cái mà thôi. Không hổ là lãnh đạo thanh âm các hạ. Tại trong nhân loại, thực lực của ngươi đã coi như là cao cấp nhất đi à nha. Nữ hoàng bệ hạ đã đợi chờ đợi ngươi đã lâu rồi, tứ tướng quân, mang theo thuộc hạ của ngươi toàn bộ tất cả lui ra, tên nhân loại này không phải là các ngươi có thể đối kháng cùng ngăn cản đấy. May mắn ở thời điểm này, một đạo cự đại màu đen ảnh tử lăng không xuất hiện, một mực quen thuộc màu đen cứu cực thể xuất hiện ở phở dễ đồ mẹ kiếp phía trước, vì cái gì nói quen thuộc, bởi vì trên người nó mấy cái miệng vết thương. Có thể tất cả đều là bái lãnh ngạo hoặc là áo đỏ ban tặng. đúng là lúc trước cái thứ nhất tiến về trước nhân loại trong vũ trụ một con kia tên là Mai mà Á Hà màu đen cứu cực thể Bất Mân. Lúc kia nó cùng mặt khác hai người đồng bạn muốn vây công Lãnh Ngạo, cũng là bị Lãnh Ngạo trọng thương về sau đào tẩu, ngược lại là còn sống. Hắc hắc, nguyên lai là ngươi người này a. Thế nào, khi đó miệng vết thương còn có đau không? Hiện tại, ngươi nên là học thông minh một ít chứ. Ha ha ha, đến rồi quản sự ra hỏa thật là tốt xử lý, đi thôi. Nhận ra trước mặt đồng nhất chỉ, cái, màu đen cứu cực thể, Lãnh Ngạo lập tức hướng phía đối phương chớp chớp ánh mắt của mình, sau đó dẫn đầu hướng về Hoàng Kim Lôi Mông Tinh phương hướng bên trên bay đi, lúc này đây, những cái kia dị hình lớn quân đều là ngoan ngoãn hướng về hai bên tránh ra một con đường, tùy ý Lãnh Ngạo lái phở dệ đồn thông qua. Nhưng mà, khi không sai biệt lắm một giờ sau, Lãnh Ngạo lần nữa về tới một ít tòa nhà vàng son lộng lây trong cung điện thời điểm, còn không có đợi hai chân của hắn trên mặt đất đứng vững, một đạo kim sắc ảnh tử đã đột nhiên nhào vào tới rồi trong ngực của hắn, một cỗ thấm vào ruột gan hương khí lập tức truyền vào mũi miệng của hắn bên trong, sau đó một cái nũng nịu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói ra một câu để cho hắn lập tức hóa đá mà nói. Hi hi hi, thân ái, còn chưa tới 10 năm ước hẹn, ngươi đã không nhịn được muốn tới tìm ta sao? Kỳ thật người ta cũng rất nhớ ngươi à, ta biết ngươi tới nơi này nhất định là muốn nói cùng mấy thứ gì đó có quan hệ hai cái chủng tộc tương lai chuyện phiền phức, bất quá lúc này đây để ta làm quy chế cũ, không bằng chúng ta trước giao xứng, trả lời nữa ngươi mang tới những vấn đề kia, như thế nào? Chương 799, nghi hoặc nặng nề, không biết địch nhân. Ách! Cái này, dô bờ hẹo, chuyện này chúng ta tuyệt đối cần bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại hai cái chủng tộc tương lai đều còn chưa có xác định xuống. Chúng ta làm sao có thể tiến hành loại này? Khu khu khục, đúng không? Bị thân ảnh tiểu tiểu gắt gao ôm chính mình, Lãnh Ngạo trong lúc nhất thời đứng cũng không được thối cũng không xong, hắn rất muốn đem dính tại trên người mình nữ nhân này kéo xuống, nhưng là hắn đúng là vẫn còn lo lắng làm là như vậy không phải sẽ chọc cho được vị này nữ hoàng lớn người tức giận rồi, đành phải cười khổ tại đó mở miệng khẩn cầu. Không thể tiến hành cái gì? Giao xứng sao? Vì cái gì không thể? Chúng ta đi sinh hạ mình bảo bảo. Cùng hai cái chủng tộc tương lai lại có quan hệ gì rồi, coi như là đến cuối cùng chúng ta không thể không gặp phải mới chiến tranh, ngươi vẫn có thể trở thành nam nhân của ta đó à. Dô bờ héo đem khuôn mặt theo Lãnh Ngạo trong ngực dơ lên, nháy tò mò con mắt nhìn xem nam nhân hai mắt có chút không hiểu mở miệng do hỏi, tại trong ấn tượng của nàng rồi, Lãnh Ngạo là nam nhân của mình chuyện này, đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực rồi. Cái này, không phải, chúng ta... Coi như là Lãnh Ngạo tại trước mặt nữ nhân như thế nào hàng xóm răng lị răng, gặp như vậy một cái cứng đầu ra hỏa cũng là trong lúc nhất thời có chút không biết rõ làm sao mở miệng mới tốt nữa, chủ yếu là cùng dô bờ không thể nói chút ít vui đùa lời nói, nếu không đối phương là tuyệt đối sẽ thật đúng điểm này, để cho Lãnh Ngạo có chút tổ chức không hảo chính mình ngôn ngữ, bởi vì hắn đã thành thói quen nói chuyện không có một cái nào đứng đắn, nếu đứng ở trước mặt thật là một nữ nhân, hắn lại làm sao có thể gặp được loại này cục diện lúng túng. Ha ha ha ha, Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi rốt cục đã biết cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đi à nha. Ta xem ngươi là đừng mong muốn tại tiểu nha đầu này trước mặt của chiếm được tiện nghi gì rồi, theo ta thấy, ngươi chính là thành thật một chút trực tiếp cùng nàng động phòng được rồi. Dù sao ngươi cũng không mất mát gì sao, ha ha ha. Tốt ở thời điểm này tạp phu man thanh âm của kịp thời vang lên, cái kia sang sảng tiếng cười rốt cục để cho Lãnh Ngạo nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Nếu là thật chỉ có hắn và màu vàng nữ hoàng dô bờ ở chỗ này lâu rồi, hắn đều phải gánh vác tâm nữ nhân này phải hay là không sẽ trực tiếp kéo lấy chính mình cường hành tiến hành cái gì giao xứng. Trời biết làm như thế hậu quả là cái gì. Ngươi lão gia hỏa này, nhanh thời gian 9 năm không thấy, miệng của ngươi vẫn là đồng dạng như vậy thiếu nợ. Thế nào, ngươi có thời gian cười nhạo ta, vẫn là thật tốt ngươi nói một chút cái này 9 trong năm thành quả như thế nào chứ. Có thể đừng nói cho ta nói. Ngươi ngay cả một chút hữu dụng phát hiện đều không có. Ta nhưng là sẽ vô cùng khinh bị ngươi. Thấy được tạp phu man tiêu sái gần, Lãnh Ngạo vội vàng không để lại dấu vết thuận thế sĩ quan cấp cao y bờ thân thể theo trên người của mình kéo xuống, sau đó cất bước chủ động đi vào tạp phu man bên cạnh thân. Lãnh Ngạo thật đúng là chưa từng có như là hiện tại thời khắc này đồng dạng nghĩ như thế muốn gặp được lao đầu này. Ngươi tiểu tử này, ta tốt xấu giúp ngươi giải vây, không nói tiếng cảm ơn vậy thì thôi, còn như vậy nói móc ta. Thật sự là không nhìn được nhân tâm tốt. Hừ hừ, xem ta về sau còn sẽ giúp ngươi không? Âm thầm trừng Lãnh Ngạo liếc, tạp phu man dùng có chút bất đắc dị ngự khí mở miệng đối với hắn nói khẽ. Hắc hắc, ta đây không phải theo lời của ngươi nói đi xuống sao, biệt giới A lão đầu, đáng lo ta về sau nhiều nói với ngươi vài câu trong nghe là được. E sợ cho tiếp theo mình bị dô bờ quấn lên thời điểm, lão đầu này thật sự coi như là không coi trông thấy, chuyện kia sẽ phải lớn hơn rồi. Lãnh Ngạo cũng là thông minh, vội vàng vỗ vài câu vớt mông ngựa, lập tức nhắm chúng yêu cầu không cao sợi tổng hợp Phu Man lão đầu, mặt mày hớn hở nhẹ gật đầu, dùng tiểu tử ngươi còn thức thời ánh mắt nhìn hắn một cái. Dô bờ hẹo, ta cùng Lãnh Ngạo tiểu tử có mấy lời muốn nói một chút, không bằng ngươi trước đi tiểu ngủ một hồi, chờ chúng ta nói xong ngươi rồi lại đến thật tốt cùng nam nhân của ngươi nói chuyện. Tốt. Ta đã tỉnh lại nhiều ngày rồi, nếu không phải dự cảm đến sẽ có cái gì cao hứng sự tình phát sinh, ta cũng sớm đã đi ngủ. Thân ái, các ngươi trước thật tốt trò chuyện đi, chờ ta tỉnh lại lại cùng ngươi giao xứng sinh bảo bảo ổ. Dung nhan xinh đẹp bên trên một ít song đôi mắt to sáng ngời hướng phía Lãnh Ngạo phương hướng chớp chớp, sau đó rỗ bở thân hình tại một đạo quang mang màu vàng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái này đót mân nữ hoàng duy nhất hứng thú yêu thích chính là đi ngủ, hơn nữa nếu như là ngủ được thâm trầm rồi, ngủ một giấc bên trên đã nhiều năm căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Nếu không phải dưới đáy cái kia chút ít đót mân phần lớn chỉ số thông minh đều là không cao, chỉ biết là ngu trung cường đại nữ hoàng, nếu tại thế giới nhân loại bên trong có như vậy một cái người dẫn đầu, sớm đã bị người phía dưới phản thiên. Hô! Nguy hiểm thật, cuối cùng đã đi. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ gâu à, mỗi một lần tới bên này, cũng phải cần như vậy ứng đối, xem ra không có chuyện gì nữa thật là vẫn là ít đến cái địa phương nguy hiểm này tốt rồi. Không chừng lúc nào ta thân thể của ta tử khó giữ được a. Mắt thấy rỗ bờ thân hình trong phòng biến mất về sau, Lãnh Ngạo rốt cục nặng nề thở phào nhẹ nhõm, thân thủ lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, có chút cảm khái mở miệng nói ra, tiến về trước trong vũ trụ này hắn ít nhất là cần đối mặt hai cái nguy hiểm, thứ nhất chính là ngay từ đầu những cái kia không có có đầu góc dị hình đại quân cùng đót mân đại quân không nói đạo lý vây công, nếu không phải về sau xuất hiện những cái kia có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại trí tuệ thành thực thể, Lãnh Ngạo muốn thuận lợi đi vào hoàng kim lôi mông tinh, nhất định là muốn mở một đường máu mới có thể rồi. Thứ hai dĩ nhiên chính là cái kia trước khi rời đi màu vàng nữ hoàng rô bờ hẹo, lần thứ nhất lúc đến nơi này cùng cái này đót mân nữ hoàng phát sinh xung đột dựa vào thiêu đốt ước chiến đấu phương thức chiến thắng thứ hai, ngược lại là để cho nàng muốn đem chính mình trở thành là nam nhân của nàng rồi, bởi như vậy, thật ra khiến Lãnh Ngạo xảy ra một loại tiến thối lưỡng nan cục diện, chỉ có thể không ngừng kéo dài thêm, chỉ chờ tới lúc đót mân chuyện tình hoàn toàn giải quyết về sau, hắn tiểu rất không có khả năng tạm biệt trở lại trong vũ trụ này, không thể trêu vào. Hắn còn không trốn thoát sao? Hắc hắc, Lãnh Ngạo tiểu tử, một mình ngươi đường đường nhân loại đệ nhất cao thủ, lại đang cái tiểu nha đầu này trước mặt của không có chút nào phương pháp xử lý, nói ra nhưng mà mất mặt ném về tận nhà rồi. Vỗ vô Lãnh Ngạo bả vai, Tạp Phu Man lao đầu có chút cười trộm mở miệng nói ra. Càng là có thể nhìn xem người này xấu mặt, hắn còn thì càng vui vẻ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-N-N-E-T được ngươi cái này già mà không kính ra hỏa. Ta hôm nay tới cũng không phải đến đùa với ngươi. Ta chỉ là muốn tới hỏi ngươi một câu, đến cùng cái này tiếp cận thời gian 9 năm bên trong, ngươi không có trợ giúp những. Này đót mân một lần nữa thông qua hai cái vũ trụ cái chắn đi thông cái khác trong vũ trụ. Hoặc là nói, ngươi có biết hay không, vào lúc đó đót mân đại quân theo vũ trụ của chúng ta bên trong lúc rút lui, phải hay là không đã hoàn toàn lui lại sạch sẽ, có thể hay không còn có một bộ phận thực lực cường đại đót mân tàn ở lại nơi đó muốn làm chút ít mờ ám. Chăm chăm vào Tạp Phu Man hai mắt, Lãnh Ngạo đúng lúc này ngược lại là không có thời gian cùng đối phương tiếp tục cầu tả xuống dưới, bởi vì biết rõ hiện tại mỗi một phút mỗi một giây cũng phải cần nắm chặt thời điểm. Bị Lãnh Ngạo vấn đề này hỏi ngẩn ngơ, hiện tại Tạp Phu Man thật không ngờ đối phương sẽ hỏi ra vấn đề như vậy rồi, tốt chút thời gian về sau, hắn mới mỉm cười lắc đầu, mở miệng nói, tiểu tử ngươi sẽ không còn đang hoài nghi ta thật sự đứng ở nơi này chút ít đót mân bên này chứ. Ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết. Cái này thời gian 9 năm bên trong, tuyệt đối không có có một con đót mân tiến vào nhân loại chúng ta trong vũ trụ. Bởi vì là tất cả không gian sụp đổ thông đạo tất cả đều là do ta nắm trong tay đấy, trừ phi là rổ bở hoặc là những cái. Kêu màu đen cứu cực thể đót mân tự mình sử dụng năng lực của mình đột phá có thể không thông qua cửa ải của ta, còn lại đót mân là không thể nào thông qua. Về phần ngươi nói sẽ có đót mân tại cái vũ trụ. Kêu bên trong lưu lại, chuyện này tiểu càng không khả năng đã xảy ra. Lúc trước chúng ta là tự mình nhìn lấy rỗ bờ hạ lệnh hoàn toàn để cho tộc nhân của mình lui trở về, nữ hoàng bệ hạ hạ lệnh, những này đót mân tuyệt đối không dám chống lại. Cho nên, ta ít nhất có thể xác định, chúng tại bên trong thế giới kia không có bất kỳ nguyên một đám thể lưu lại. Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi hỏi ý tứ của những lời này là cái gì? Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra sao? Tạp Phu Man trí tuệ không thấp, hắn tự nhiên có thể biết rõ Lãnh Ngạo đã hỏi như vậy nhất định là tại cái khác trong vũ trụ xảy ra đại sự gì. Nếu không, cái này cả ngày hip hop tiểu tử, sẽ không bày ra như vậy một bộ vẻ mặt nghiêm túc đến hỏi thăm hắn. Mà Lãnh Ngạo đang nghe Tạp Phu Man trả lời về sau, thì là nhịn không được sâu đậm chíu khởi mình lông mày, có chút không dám tin mở miệng tự nhủ, tại sao có thể như vậy? Thật cùng đại thúc nói đồng dạng, chuyện này, hẳn là thật là cùng Dortmund không có nửa điểm quan hệ. Nhưng mà cái này cũng không đúng à, nếu như nói cùng Dortmund không có vấn đề gì, vì cái gì Tô Mỹ Nhân hòa Thiên Vân Quang Thần cùng lúc đụng phải cái loại này lực lượng đáng sợ tập kích. Hơn nữa căn cứ Tô Mỹ người tự mình thừa nhận, tuyệt đối là bị Dortmund tiến công không có sai. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ nói, ngoại trừ Dortmund bên ngoài, nhân loại còn có những địch nhân khác hay sao? Nếu như nói ở chỗ này đạt được một cái khẳng định đáp án, có lẽ sự tình trái lại không có phức tạp như vậy rồi, nhưng mà hết lần này tới lần khác tạp Phu Man thập phần kiên quyết cho hắn một cái câu trả lời phủ định, cái này để Lãnh Ngạo trong lúc nhất thời nghi ngờ trong lòng sâu hơn vài phần, muốn nói màu đen cứu cực thể cấp bậc Dortmund thậm chí là màu vàng nữ hoàng sẽ ăn không rảnh đi loài người trong vũ trụ tập kích Thiên Vân Quang Thần cùng Tô Băng Kỳ, đánh chết Lãnh Ngạo cũng không tin. Sẽ có khả năng như vậy tính tồn tại. Nhưng mà cấp bậc thấp Dortmund hoặc là chỉ là không có khả năng gạt tạp Phu Man ly khai cái vũ trụ này, hoặc là tiểu là không thể nào là Thiên Vân Quang Thần loại này siêu cấp cao thủ đối thủ. Chính là như vậy nguyên nhân, đưa đến hiện tại L. Anh nào trong nội tâm, đã hoàn toàn là một mảnh mờ mịt, dù hắn dù thế nào thông minh hơn người, có là người của hai thế giới kinh nghiệm cùng trí tuệ, gặp quỷ dị như vậy chuyện tình, hắn cũng là không có chút nào rõ ràng, đến cùng dưới mình một bước nên như thế nào tiến hành tiếp mới tốt. Nếu như những chuyện này cùng Dortmund không quan hệ, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Đúng lúc này, Thiên Hồng Quan Hoàng vấn đề kia, lại là vô ý thức tiến vào trong đầu của hắn. Chương 800, tin dữ. Cha và con gái bị tấn công. Lãnh Ngạo tiểu tử. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nói là có người bị Dortmund tập kích sao? Có thể hay không nói rõ ràng một điểm, ta không rõ ý của ngươi. Theo Lãnh Ngạo lầm bầm lầu bầu một ít lời bên trong. Tạp Phu Man mặc dù nhiều ít là có thể nghe rõ một ít, nhưng là như trước không phải hết sức rõ ràng, cho nên mắt nhìn đối phương nghe rơi xuống lầm bầm lầu bầu, nhịn không được có chút vội vàng mở miệng dò hỏi, nếu như tại một cái thế giới khác bên trong thật sự đã xảy ra Dortmund tập kích loài người sự tình, chuyện này tiểu lộ ra có chút nghiêm trọng. Bởi vì hắn có thể là hoàn toàn có thể khẳng định, không có bất kỳ một cái Dortmund theo cái vũ trụ này tiến về trước cái khác vũ trụ, 13 cái màu đen cứu cơ thể, tất cả đều là tại vội vàng chuyện của mình. Dỗ bờ không xử lý bình thường sự vụ, có rất nhiều chúng bề bộn đấy, ở đâu còn sẽ có không đi loài người trong vũ trụ làm những gì mờ ám. Mà theo Lãnh Ngạo một chút xíu đem cái khác trong vũ trụ gần đây nửa năm nhiều thời giờ bên trong chuyện đó xảy ra một chút xíu nói sau khi đi ra, Tạp Phu Man trên mặt thần sắc cũng là một chút xíu trở nên âm trầm lên, hắn đương nhiên là có thể nghe được, những chuyện này ý vị như thế nào, có thể tại trên cơ giáp hình thành cái loại này kinh khủng vết cào đấy, rất rõ ràng không thể nào là nhân loại. Nhưng là coi như là Dortmund bên trong, muốn chính diện vô thanh vô tức đánh bại một cái robot. Chiến thánh thậm chí cả một cái cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ, cũng ít nhất cần trí tuệ thành thục thể đã ngoài cấp bậc tồn tại mới có thể, mà rất rõ ràng, những này Dortmund là không thể nào tồn tại loài người trong vũ trụ đấy. Vậy mà sẽ có chuyện như vậy? Chẳng lẽ nói có người nào đó muốn đem tập kích Thiên Vân Minh chủ hai người chuyện tình, giá họa cho Dortmund hay sao? Nhưng là, dùng nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật năng lực phân tích, muốn giả tạo một ít vết thương cơ hồ là chuyện không thể nào, nếu như nói những cái kia khoa học kỹ thuật nhân viên đều không thể nhìn ra sơ hở gì mà nói, những cái kia vết thương cùng chiến đấu dấu vết, tuyệt đối đều là thật, có thể làm được loại trình độ này đấy, có lẽ không thể nào là nhân loại. Nghe xong Lãnh Ngạo lời nói, Tạp Phu Man cũng là trầm ngâm làm ra phân tích của mình, nhưng mà càng là xuống phân tích, hai người nghi ngờ trong lòng lại càng tăng sâu thêm vài phần, không có giải quyết điểm đáng ngờ còn có quá nhiều. Muốn cứ như vậy cho ra kết luận, hiển nhiên là không thể nào đấy. Tốt rồi Tạp Phu Man lão đầu, hiện tại dựa vào hai người chúng ta ở chỗ này đoán mò cũng là không chỗ hữu dụng. Ngươi đã nói Dortmund không có khả năng đi thông cái khác vũ trụ, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt điều tra một phen xác định thoáng một phát chuyện này. Một khi thật là Dortmund tập kích Thiên Vân Quang Thần bọn hắn mà nói, ta cũng vậy bỏ đi tìm rồ bờ hỏi thăm cái kia tiểu lão đầu tử tung tích. Coi như là hắn làm sự tình gì treo chọc phải Dortmund, hiện tại cũng có thể chịu đủ rồi trừng phạt đi. Nếu quả như thật cùng Dortmund không quan hệ, như vậy ta nhất định phải tại sự tình trở nên càng thêm không thể vãn hồi trước khi giải quyết tất cả vấn đề. Nếu không, nói đến đây, Lãnh Ngạo trong ánh mắt đã hiện lên ý tứ cẩn thận cùng ngưng trọng hào quang, vô luận như thế nào hắn cũng không có thể tiếp tục mắt thấy sự tình phát triển tiếp rồi, có Thiên Vân Quang Thần gặp chuyện không may, tiểu nhất định sẽ có kế tiếp người. Đúng rồi Tạp Phu Man lão đầu. Ta lại tới đây còn có mặt khác một cái mục đích tiểu là muốn hỏi ngươi về Dortmund hậu đại sinh sôi nảy nở chuyện tình nghiên cứu được ra thế nào rồi. 10 năm ước định, nhưng mà chỉ còn lại có cuối cùng thời gian hơn 1 năm rồi. Không thèm nghĩ nữa về những cái kia áo não sự tình về sau, Lãnh Nạo lần nữa đem thực hiện chuyển rời đến tạp Phu Man trên người, rốt cục bắt đầu hỏi tới có quan hệ thành quả nghiên cứu chuyện tình. Đây cũng là một cái vấn đề rất lớn, thậm chí còn so Thiên Vân Quang Thần đụng phải tập kích chuyện tình còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bởi vì, nay trực tiếp quan hệ đến đã hơn 1 năm về sau, hai cái chủng tộc phải hay là không sẽ được mà bung ra chiến. Ai, về vấn đề này ta trước khi cũng là muốn cùng với ngươi nói, cái này hơn 9 năm đến nay ta vẫn là đem chủ yếu nghiên cứu phương hướng đặt ở nhân công khống chế hậu đại sinh ra giới tính biến dị địa phương, tuy nhiên lấy được một ít đột phá, nhưng là còn có mấy cái không xuất hiện vấn đề gì tìm được phương pháp giải quyết, muốn để cho loại này đột biến an toàn cùng ổn định, ta nhất định phải vượt qua ít nhất 3 cái khó khăn, mà 3 cái khó khăn ta bây giờ là một điểm mặt mày đều không có. Chỉ còn lại có 1 năm thời gian rồi, thời gian thật sự là có chút quá chặt, nếu cùng ta trước khi nói như vậy, có 15 năm đến 2 chừng 10 năm thời gian, ta tuyệt đối là có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Ta có lòng tin này. Còn có 3 cái khó khăn. Bất quá nghe ý của ngươi, hẳn là đã làm ra đại phương hướng bên trên nghiên cứu đi à nha. Ta muốn nếu như ngươi có thể đủ thành công cho những cái. Kia Dotman biểu thị một lần lời nói, lại kéo dài thời gian 3, 5 năm, hẳn là không có vấn đề gì đấy. Chính ngươi cần phải chính xác nắm chắc tốt cái này thời cơ a. Nhìn thật sâu tạp Phu Man liếc, đối với cái lao nhân này, Lãnh Nạo còn là tuyệt đối yên tâm, có thể hy sinh chính mình vì khoa học nghiên cứu mà cam nguyện lưu lại Dotman trong thế giới, đối với khoa học mê có thể thấy được lồn đốm. Một lần nữa cho hắn thời gian 10 năm, muốn nói có thể giải quyết Dotman nguy cơ, tuyệt đối là một chút vấn đề cũng không có có, nhưng là tình huống hiện tại là, chỉ sợ dỗ bờ hẻo cũng sẽ không đồng ý lại kéo dài thời gian lâu như vậy, cái này tương đương với không thể tiến hóa đến ít nhất quá độ thể cấp bậc Dotman, hai đời tánh mạng con người rồi. Chuyện này nói thì dễ, kỳ thật làm là tương đối khó khăn, ta căn bản không biết rõ lúc nào có thể thành công hoàn thành một lần thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm thành công, không thể tính toán là chân tránh thành công. Muốn tại thực tế ứng dụng bên trong thành công mới có thể xem như nghiên cứu đã có đột phá tính tiến triển. Lãnh Nạo tiểu tử, thế giới nhân loại bên nào, nhiều như vậy nhân viên nghiên cứu, tiểu không có bất kỳ một người có cái gì tính thực chất tiến triển sao? Tạp Phu Man đúng lúc này có chút không cam lòng mở miệng hỏi ý kiến hỏi vấn đề này, một mình hắn mạo hiểm lúc nào cũng có thể bị giết nguy hiểm đứng ở Dotman trong thế giới tiến hành nghiên cứu của mình, có thể làm được trình độ như vậy đã là hết sức không dễ dàng. Nhưng mà cái khác trong vũ trụ không biết có bao nhiêu vạn nhà khoa học cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu, lại đang thời gian 9 năm bên trong một điểm vật hữu dụng đều không bỏ ra nổi. Điều này thật sự là có vẻ hơi nói không được. À, Tạp Phu Man lão đầu, chuyện này ngươi cũng trách không được bọn hắn, loài người thiên tính bên trong thì có một loại tên là ích kỷ tình cảm, rắc, tồn tại, tại ý thức đến có khả năng gặp phải bị nguy hiểm diệt tộc về sau, nhân loại tự nhiên là người sáng lập hội lựa chọn trước chọn tự bảo vệ mình. Sao có thể lo lắng giúp đỡ chủng tộc khác giải quyết mình sinh sôi nảy nở hậu đại nguy cơ, bây giờ đang ở thế giới nhân loại bên trong, tuyệt đại bộ phận nhà khoa học nghiên cứu đồ vật tất cả đều là như thế nào khai phát càng cường lực hệ thống vũ khí để ngăn cản thậm chí là phá hủy loài người uy hiếp. Nhìn thật sâu tạp Phu Man liếc, Lãnh Nạo có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, phát triển trở thành là bây giờ cái bộ dáng này, nhân loại lấy được 10 năm cơ hội thở dốc, nói thật dễ nghe một điểm là phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Một phương diện đi đến nghiên cứu có quan hệ Dotman chuyện tình, một phương diện sung phân làm 10 năm sau chiến tranh mà làm chuẩn bị, nhưng là trên thực tế, chính thức bởi vì Dotman suy tính, lại có thể có bao nhiêu người loại, phần lớn nhà khoa học cũng tốt, vẫn là những cái. Kia 6 đại liên minh chiến sĩ cũng tốt, tất cả đều là bởi vì triệt để tiêu diệt đối phương làm lấy chuẩn bị. Nguyên lai là cái này tốt. Nhân tính ngu muội cùng phức tạp, đích thật là nhân loại chúng ta lớn nhất bi ai, tại Dotman cho chúng ta tín nhiệm thời điểm. Loài người hồi báo chính là dùng phương thức như vậy. Có đôi khi, ta đích xác là bởi vì chính mình là nhân loại mà cảm thấy sâu đậm sỉ nhục. Buồn cười. Thật sự là buồn cười quá. Coi như là vô lại tốt tạp Phu Man, đúng lúc này cũng là nhịn không được vung vẩy hai tay của mình trên không trung hư đánh vài cái, nội tâm của hắn bên trong bởi vì nhân loại ngu xuẩn biểu hiện mà cảm giác được sâu đậm phẫn nộ. Muốn có một cái yên ổn tường hòa tương lai, không phải dựa vào cường đại hỏa lực diệt tuyệt chủng tộc khác mà lấy được. Tạp Phu Man lão đầu, ta và ngươi đã cũng tất cả đều thân vì nhân loại, cũng liền không đáng bởi vì chuyện như vậy mà chính mình phiền não rồi. Đi thôi, ngươi còn có chính mình không có hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng là có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý, đã tập kích Thiên Vân Quang Thần chuyện tình thật cùng Dotman không có vấn đề gì, xem ra ta cũng cần tiến hành càng nhiều nữa điều tra mới được rồi. Chuyện này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ta có một loại dự cảm, có lẽ cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Một nói đến đây, Lãnh Nạo đống nhiên ngay lúc đó ngừng lại, nội tâm của hắn bên trong đột nhiên đã hiện lên một tia quen thuộc, giống như những lời này lúc trước ở địa phương nào đã nghe qua. Suy nghĩ kỹ nửa ngày, hắn rốt cục kịp phản ứng. Hơn nửa năm trước kia khi biết Tô Băng Kỳ bị Dortmund tập kích thời điểm, Thiên Vân Quang Thần đang khiếp sợ đồng thời, hình như là ý vị thâm trường đã từng nói qua một câu nói như vậy. Vào lúc đó, hắn hình như là đã biết trước đến cái gì đồng dạng, đã từng nói qua cái gì hết thể giờ mới bắt đầu, chỉ là lúc kia, Lãnh Ngạo trong nội tâm ghi nhớ lấy về nhà hưởng thụ vẻ đẹp của mình thiếu nữ xinh đẹp, cho nên không để ý chút nào hắn nói gì đó. Hiện tại xem ra, đều là mình khi đó ngu xuẩn cùng lơ là sơ suất, mới tạo TH. Nhờ bây giờ hậu quả. Chết tiệt. Xem ra đích thật là ta. Ồ, đây là cái gì tin tức? Truyền tin khẩn cấp. Tiểu ngộng, chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lãnh Nạo cảm thán bản thân lúc ấy quá mức khinh thường thời điểm, đột nhiên ngay lúc đó hắn cảm giác được máy truyền tin của mình bên trong truyền đến từ phở dễ đồn phía trên tiểu ngộng đưa tin, lập tức có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Chủ nhân, không xong, ngươi nhanh quay trở lại. Tại Hắc Ám sao bên trên xảy ra chuyện rồi. Hắc Ám Liên Minh Minh Chủ Thiên Hồng Quan Hoàng cùng nữ nhi của hắn Thiên Hồng Vân Mộng đồng thời bị Dortmund tập kích. Giống như tình huống đều là hết sức nghiêm trọng, áo đỏ tiểu thư sử dụng nữ hoa thạch lực lượng bảo vệ hai người tánh mạng, nhưng là, tình huống giống như trước không thể lạc quan, đặc biệt Thiên Hồng Minh Chủ. Tiểu Mộng hơi thanh âm vội vàng theo Lãnh Ngạo bên thai trong máy bộ đàm truyền tới, mà sau một khắc, Lãnh Ngạo đã bị tin tức đột nhiên xuất hiện này cho khiếp sợ đến, gần kề đã đi ra không đến 5 ngày, vậy mà sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Chương 801 Ý thức đánh mất. Cái gì? Đại thúc cùng Vân Mộng Mỹ Nhân bị tập kích. Điều này sao có thể? Bọn hắn hai cha con trong tay có được hai kiện cửu châu thần khí, dưới tình huống như vậy làm sao có thể đụng phải Dortmund tập kích mà ra sự tình? Chết tiệt, hơn nữa lúc này mới đã qua 5 ngày, làm sao sẽ? Lãnh Nạo trong nội tâm bị tin tức này chấn kinh rồi hồi lâu sau mới rốt cục là phản ứng lại, dùng cực độ không thể tin được giọng của mở miệng hoảng sợ nói. Hắn vô luận như thế nào đều là thật không ngờ. Nương tựa theo Thiên Hồng Quan Hoàng thực lực cường đại tăng thêm bản cổ phủ thủ hộ, vẫn còn có Dortmund có can đảm tập kích hắn. Thậm chí còn thành công. Chủ nhân, chuyện này cũng là ta mới vừa từ cái khác trong vũ trụ nhận được quá giờ khoảng không sóng điện thông tin mới biết được, cụ thể là tin tức gì ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta xem ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở lại đi xem đi, đây chính là phát sinh đệ tam nảy sinh tập kích sự kiện rồi. Tiểu ngộng thanh âm của một lần nữa theo phở dễ đồn bên trong truyền tới, dựa vào phở dễ đồn bên trên thiết bị thông tin máy nhận tín hiệu, mới có thể tiếp thu được cái loại này hơi yếu quá giờ khoảng không sóng điện, mà Lãnh Ngạo trên người chiến giáp bên trên mang theo máy truyền tin muốn làm được điểm này, tuy không có bao nhiêu khả năng tồn tại, cho nên hiện tại thông chi hắn mới là tiểu ngộng. Lãnh Ngạo tiểu tử, xảy ra chuyện gì sao? Ta nghe ngươi nói cái gì bản cổ phủ, đây không phải Thiên Hồng Minh Chủ trong tay cựu châu thần khí sao? Sẽ không phải hắn. Tạp Phu Man đợi một chút đến Lãnh Ngạo buông tay phải của mình, lúc này mới mang trên mặt một tia ngưng trọng mở miệng hỏi, hắn cũng là có chút ít ý thức được sợ sự tiến triển của tình hình vượt ra khỏi có thể khống chế cùng mong muốn trong phạm vi rồi. Đúng vậy, là Thiên Hồng Minh Chủ bọn hắn cha và con gái hai người đã xảy ra chuyện. Nghe nói lại là bị Dortmund tập kích. Tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, xem ra ta nhất định phải đi thôi. Tạp Phu Man lão đầu, ngươi đang nghiên cứu đồng thời, nhất định phải chú ý những cái. Kia Dortmund hướng đi. Đặc biệt trí tuệ thành thục thể đã ngoài cấp bậc những người kia, chúng rất có thể gạt ngươi len lén tiến vào đến vũ trụ của chúng ta bên trong làm loạn dở trò. Tại sự tình không có biết rõ ràng trước khi, ai cũng không thể nói ra một nguyên cơ đến. Cho nên, chúng ta cần phải làm cho tốt nhiều tay chuẩn bị. Ở chỗ này ta có thể tin tưởng người, cũng chỉ có ngươi rồi. Xin nhờ. Nhìn thật sâu Tạp Phu Man liếc về sau, Lãnh Ngạo thân hình lóe lên đã biến mất ở tại chỗ, trong nội tâm quải niệm lấy Thiên Hồng Quan Hoàng cùng nữ nhân mình yêu thích an nguy. Lãnh Ngạo ở chỗ này cũng là nhịn không được sử dụng nảy sinh côn lôn kính không gian thuấn di năng lực đặc thù đến tiến vào robot phở dễ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong, không có cùng thường ngày cùng tiểu ngộng treo chọc hai câu lên tiếng kêu gọi, mà là trực tiếp khởi động phở dễ đồn, bằng tốc độ kinh người hướng về lúc đến phương hướng mà đi. Tuy nhiên Lãnh Ngạo đã coi như là liều lên toàn lực điều khiển phở dễ đồn, nhưng là không biết làm sao hắn cũng có cực hạn của mình chỗ, theo vũ trụ cuối cùng muốn trở về tới Hắc Ám sao vị trí. Đến thời điểm hắn hao tốn tiếp cận 5 ngày, lúc này đây trở về, cũng dùng chừng 4 ngày, đối với hắn mà nói, đã là tốc độ nhanh nhất rồi. Đem phở dễ đồn cùng côn lôn kính năng lực đều là phát vung tới cực hạn, mới đạt tới như vậy một cái tốc độ kinh người. Trực tiếp lái mình phở dễ đồn nhảy vào tới rồi Hắc Ám sao chi về sau, Lãnh Ngạo theo trong cơ giáp đi ra thậm chí còn không kịp cùng Hắc Ám liên minh cả đám viên nói một tiếng, liền trực tiếp một cái không gian thuấn di tiến vào hắc ám trong cung điện, liếc tiểu muốn nhìn thấy vội vàng đứng tại cửa một căn phòng thiên hồng bá hoàng, tại bên cạnh của hắn, Sầm Vũ cùng chú ý dung hai nữ nhân chính an tĩnh bồi bạn hắn, có lẽ chính là bởi vì có hai cái nữ nhân yêu mến tại bên người, mới có thể để cho. Thiên hồng bá hoàng vội vàng sao động nội tâm hơi chút đạt được một ít bình tĩnh, cố nén không để cho chính mình lâm vào trong điên cuồng. Thị phu, người rốt cục đã trở về. Nhanh! Xin ngươi nhất định phải mau cứu phụ thân. Và ngươi, thấy được lãnh ngạo xuất hiện về sau, gần đây thập phần cuồng ngạo thiên hồng bá hoàng vậy mà khỏe mắt mang theo một tia nước mắt, đi đến trước mặt của hắn liền muốn quỳ trên mặt đất khẩn cầu mà bắt đầu, cũng may lãnh ngạo kịp thời kéo hắn lại, mới không có để cho hắn tiếp tục làm ra loại này tuyệt hảo cử động, lãnh ngạo chịu không nổi nhất đúng là một bộ này. Tốt rồi tiểu tử, ngươi đứng lên trước đi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi cho ta thật tốt nói nói. Hồng Nhi đâu rồi? Nghe nói là của nàng nữ hoa thạch cứu trở về đại thúc bọn hắn. Hướng về bốn phía nhìn quanh hạ xuống, lãnh ngạo lại là không thể nhìn thấy áo đỏ thân ảnh của, cho nên có vẻ hơi nghi hoặc, dựa theo tiểu mộng thuyết pháp, giống như vài ngày trước khi đem thiên hồng quan hoàng cha và con gái hai người cứu trở về đấy, chính là áo đỏ nữ hoa thạch. Cũng chỉ có nữ hoa thạch nghịch thiên khởi tử hồi sinh chi lực, mới có thể cứu trở về hai người bọn họ rồi. Áo đỏ tiểu thư vì cứu phụ thân và tỷ tỷ nghiền nát linh hồn, cho nên đem tự thân năng lượng tiêu hao thập phần nghiêm trọng, hiện tại đang tại Hắc Ám cung điện chính phía dưới trong tầng hầm ngầm tu luyện cùng khôi phục, may mắn mà có phụ thân nàng cùng tỷ tỷ mới bảo vệ được tánh mạng. Hiện tại tỷ tỷ đã tỉnh táo lại, nhưng là phụ thân hắn. Tỷ phu, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Mời, xin ngươi nhất định phải mau cứu phụ thân a. Một bên hội sở cái này, ở vào to lớn trong bi thương thiên hồng bá hoàng lại là có thêm quỳ trên mặt đất xu thế, bất quá lãnh ngạo hai tay vẫn là chết cái chết lôi kéo hắn. Cho nên không để cho hắn thật sự quỳ đi xuống, bất quá thông qua lúc này đây chuyện tình, lãnh ngạo coi như là phát hiện, cái mới nhìn qua này vừa thô vừa to đầu ra hỏa, đối với tại phụ thân của mình cùng tỷ tỷ hai cái này thân nhân duy nhất, thật sự thập phần coi trọng. Ha ha, ngươi yên tâm đi bá hoàng tiểu tử, đại thúc cùng mộng nhi cũng toàn bộ đều là của ta thân nhân. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ gặp chuyện không may đấy. Đã Hồng Nhi đã cứu trở về hai cái tánh mạng con người, như vậy bọn hắn tiểu nhất định không có chuyện gì nữa. Ta trước đi xem, là tại trong phòng này sao? Chỉ về phía trước mặt một ít phiến cửa phòng, lãnh ngạo nhẹ giọng mở miệng hỏi. Đẩy cửa đi vào tỷ tỷ tại tay trái bên cạnh trong phòng, phụ thân tại bên tay phải trong phòng, tỷ tỷ đã không sai biệt lắm có thể khôi phục lại, nhưng là phụ thân, nhưng lại vô luận như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại. Nghe nói như thế, lãnh ngạo trong nội tâm hơi cả kinh, mở miệng nói, vẫn chưa tỉnh lại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đại thúc vẫn tồn tại nguy hiểm tính mạng hay sao? Không phải, áo đỏ tiểu thư nói, phụ thân tánh mạng không có gặp nguy hiểm, nhưng là, linh hồn của hắn bị lực lượng cường đại sẽ rách trở thành mảnh vỡ, liên đối lấy ý thức của mình cũng tất cả đều là phá thành mảnh nhỏ. Hiện tại tuy nhiên dựa vào nữ hoa thạch thần lực đem phụ thân tánh mạng cùng linh hồn cứu được trở về, nhưng mà những cái kia ý thức mảnh vỡ muốn ghép lại với nhau, lại là không ai có thể trợ giúp phụ thân rồi. Nói một cách đơn giản, hiện tại phụ thân tình huống giống như là ý thức đánh mất đồng dạng, hoàn toàn mất đi tỉnh táo lại bình thường hoạt động năng lực. Một bên cho lãnh ngạo giới thiệu phụ thân tình huống, một bên thiên hồng bá hoàng đã nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào bên tay phải cái kia trong một cái phòng. Sau khi vào cửa lãnh ngạo liếc mắt liền thấy được cái kia ngửa mặt nằm tại nam tử trên giường. Hôm nay đã qua tuổi 50 thiên hồng quan hoàng, tại đứng vững thời điểm một ít phó phóng khoáng biểu lộ ngược lại là còn có thể che giấu hắn chân chính niên kỷ. Nhưng là hiện tại nằm ở trên giường về sau, cái kia hơi trắng bệch lưỡng tóc mai cũng có chút che giấu hắn không được chân thật tuổi rồi, một cái tuổi trên 50 chính là nhân vật, đích thật là đã hướng về già nua bước tiến lên một bước rồi. Ý thức đánh mất. Tại sao có thể như vậy, dùng thực lực của hắn, vậy mà sẽ bị đánh thành đồng nhất phó bộ dáng. Đây quả thật là Dortmund làm sao. Nhưng mà mặc dù là cường đại nhất Dortmund, cũng không thể có thể đem đại thuốc đánh thành linh hồn nghiền nát bộ dạng chứ. Dortmund không phải tất cả đều sử dụng vật lý tấn công sao. Nghĩ tới đây, lãnh đạo đưa ra một cái trọng đại điểm đáng ngờ. Nếu như nói là Dortmund gây nên, thiên hồng quan hoàng tối đa chính là thân thể trở nên phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà là linh hồn tuyệt đối là có thể cam đoan hoàn chỉnh bộ dáng mới đúng, chỉ, cái, có nhân loại cái kia chút ít cường đại chiến kỹ mới có thể đánh nát linh hồn. Chậm rãi lắc đầu, thiên hồng bá hoàng không có trực tiếp trả lời lãnh ngạo vấn đề, mà là chậm rãi mà đi tới đem che ở phụ thân chăn mền trên người kéo ra đến một ít, sau đó đem thiên hồng quan hoàng y phục trên người hướng về hai bên tách ra một ít. Lần té này lãnh ngạo lập tức nhắm lại miệng của mình, bởi vì tại trên người của hắn, có thể thấy rõ ràng cái kia từng đạo vết cào tàn lưu lại dấu vết. thậm chí còn chiến giáp một ít mảnh vỡ còn lưu lại trên người của hắn, có thể nhìn thấy ở trước đó Thiên Hồng Quan Hoàng là tiến hành kinh khủng bực nào chiến đấu, cùng đối phương dùng hết toàn lực, cái này mới rốt cục phải không địch bị thua. Trên người những này xúc mục kinh tâm miệng vết thương, mà ngay cả Lãnh Ngạo đều là nhìn một hồi được hãi hùng cờ hở. Tiếp vía, phảng phất là có thể cảm nhận được chiến đấu thời điểm cái này cao ngạo nam nhân thừa nhận cái chủng loại kia một loại thống khổ to lớn. Tại sao có thể như vậy? Có thể làm được loại trình độ này Bắc Mân, chỉ có màu đen cứu cực thể đã ngoài cấp bậc cái loại này mới được đi, nhưng mà rõ ràng những người kia tất cả đều là ngốc tại thế giới của mình bên trong, lại làm sao có thể? Ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, hiện tại Lãnh Ngạo đã là không biết mình đến cùng nên làm ra cái dạng gì phân tích cùng phán đoán. Thiên Hồng Quan Hoàng thương thế trên người không thể nghi ngờ tuyên bố tiến công hắn tuyệt đối là Dortmund không có sai, bởi vì là trong nhân loại có thể đối với lấy Thiên Hồng Quan Hoàng như vậy trí cường giả làm được điểm này, chỉ có hắn Lãnh Ngạo thanh âm một người mà thôi. Đúng rồi, Mộng Nhi ra thế nào rồi? Ý thức của nàng khôi phục sao? Nàng nói như thế nào? Trầm ngâm một lúc sau, Lãnh Ngạo đột nhiên nhớ tới còn có Thiên Hồng Vân Mộng người chứng kiến này tồn tại, vội vàng lo lắng mở miệng đối với đứng ở một bên Thiên Hồng Bá Hoàng mở miệng hỏi. Thứ hai hơi chút nhẹ gật đầu, nói khẽ, tỷ tỷ mặc dù nhưng đã tỉnh táo lại, nhưng là những ngày này tinh thần của nàng đều là hết sức không ổn định, luôn sẽ theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh, chỗ bằng vào chúng ta không có cẩn thận hỏi thăm qua nàng chuyện có liên quan đến, tỷ phu, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt an ủi nàng, nếu nàng là tại lúc không nhớ nổi, cũng không cần buộc nàng hồi ức, ta không hy vọng chứng kiến tỷ tỷ cũng biến thành cùng phụ thân đồng dạng. Chương 802, lại nghe thấy kinh biến. Khi Lãnh Ngạo nhẹ nhàng đi tới Thiên Hồng Vân Mộng trong phòng thời điểm, thấy là một trương ngủ say bên trong ôn nhu khuôn mặt, hòa thành tỉnh thời điểm Thiên Hồng Vân Mộng không giống với, bây giờ nữ nhân này lộ ra là như thế an tưởng cùng yên lặng, Lãnh Ngạo đột nhiên ý thức được, cái này hình như là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân yêu mến ngủ say bộ dáng. Trước khi ở chung với nhau thời điểm, mỗi khi hắn tỉnh từ lúc đến đây, bên người giai nhân đang cũng đã là đứng dậy bể bộn. Chuyện của mình đi, cho nên vẫn luôn là không có cơ hội chứng kiến mỹ nhân ngủ say bộ dáng. Có lẽ là cảm thấy ô hiếm nam nhân tiếp cận, Thiên Hồng Vân Mộng lông mi chậm rãi rung rung vài cái, sau đó sâu kín mở ra cặp mắt của mình, nhìn xem một ít trương quen thuộc, an toàn khuôn mặt về sau, lập tức hiện ra nước mắt nhào vào tới rồi cái kia cái trong ngực của nam nhân. Lúc này đây, nàng rốt cục có thể thống thống khoái khoái khóc lên một hồi, nam nhân của mình đến rồi, nàng cũng không cần lại lo lắng sợ hãi những thứ gì, đối với người nam nhân này, nàng là tin tưởng vô điều kiện ý. Lại, đã khỏi chưa chuyện Mộng Nhi. Ta biết ngươi những ngày này bị ủy khuất rồi, hiện tại không sao, ta đã trở về, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào phanh ngươi một cọng tóc gáy, ngươi yên tâm đi. Nhẹ nhàng ôm này là thân thể mềm mại, Lãnh Ngạo một bên vuốt Thiên Hồng Vân Mộng sau lưng của, một bên thấp giọng an ủi, thông qua song phương tiếp xúc, hắn có thể đủ chính xác cảm nhận được nữ nhân này là đến cỡ nào sợ hãi cùng bất an, không khỏi bị tử vong tập kích, tự cho là lại cũng không nhìn thấy ô hiếm nam nhân, loại này chết qua một lần đả kích, mới là tối to lớn. Bây giờ Thiên Hồng Vân Ngộng đã vô cùng quý trọng một việc, đó chính là còn sống. Lãnh Ngạo, ta sợ, ta thật sự rất sợ. Ta sợ ta sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi, ta sợ ta không thể cùng với ngươi. Ta sợ. Nỉ non ở trong ngực của nam nhân không ngừng nói mình kinh hoàng cùng bất lực, theo từng lần một lặp lại, Thiên Hồng Vân Ngộng trong nội tâm tất cả bất an cũng là thời gian dần qua chữ phát ra rồi, lưu lại, cũng chỉ có đối với nam nhân sâu đậm yêu say đắm, mà lúc này đây. Bốn đạo thân ảnh cũng là vội vã chạy tới nơi này, Thiên Hồng Vân Mộng tứ đại ma sứ ngủ một giấc về sau, lại là tập thể đi vào chủ nhân tại đây báo cáo, bất quá thấy được Lãnh Ngạo trong phòng về sau, bốn nữ tử cũng là thức thời. Lui ra ngoài, an tĩnh tại bên ngoài cùng đợi. Không sao Mộng Nhi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, hết thể đều sẽ đi qua đấy, ta thể tuyệt đối sẽ đem gan dám đả thương người của các ngươi tất cả đều bắt tới nhất nhất tự tay xử quyết. Ta sẽ không để cho gan dám đả thương thân nhân của ta ra hỏa sống khá giả đấy. Ngươi liền cẩn thận dưỡng thương, đợi đến lúc thương thế của ngươi tốt rồi, ta nhất định sẽ đem hung thủ trên cổ đầu người đặt ở trước mặt của ngươi. Hừ. Liên tiếp bị không biết che giấu ở địa phương nào địch nhân làm thương tổn người bên cạnh mình, Lãnh Ngạo trong nội tâm giờ phút này đã tràn đầy đè nén tức giận, hắn lần này là thật sự đã động nóng tính, chỉ là khổ tại bây giờ còn không có nửa điểm tin tức, một khi bị hắn phát hiện cái gì mặt mày mà nói, xui xẻo chính là người kia rồi. Lãnh Ngạo có niềm tin tuyệt đối, bất kể là ai cũng phải làm cho hắn trả giá thật nhiều. Lãnh Ngạo, tập kích phụ thân chính là ai ta không biết, nhưng là đem ta giết. Giết chết tuyệt đối là Dortmund không có sai, ta xem rành mạch, cái loại này thân thể to lớn tứ chi bên trên thật dài móng vuốt thép, hơn nữa cái loại này độc nhất vô nhị tiếng gào thét, ta dám khẳng định nhất định là những cái kia Dortmund đến đây tiến công ta đấy. Nhưng mà là thực lực của ta nhưng lại bất lực, căn bản không phải đối thủ của đối phương, coi như là xuất gia của ta luyện yêu hũ, cũng chỉ là ngăn cản 2-3 cái đã bị hoàn toàn đánh bại, hiện tại ta ngay cả luyện yêu hũ đều đã mất đi, ta có phải là rất vô dụng hay không? Đồng đốc, nữ nhân vốn cũng không phải là am hiểu chiến đấu à, ngươi có thể đủ nhìn rõ ràng đối thủ thân phận, đã là làm vô cùng tốt rồi. Thật sự, chuyện kế tiếp, chỉ cần giao cho chúng ta là được rồi. Ta cam đoan thân ái, nếu như điều tra rõ ràng giết chính là ngươi thật là những cái. Kia Dortmund, ta nhất định khiến Dortmund trả giá ứng hữu một cái giá lớn. Nhưng là hiện tại, chúng ta còn có được, quá nhiều điểm đáng ngờ không có giải quyết, cho nên cần lo lắng sự tình còn có rất nhiều, không thể dễ dàng như thế tự hạ đạt phán đoán. Dùng loài người khoa học kỹ thuật, muốn giả mạo thành Dortmund bộ dáng để làm chút ít khinh thường hoạt động, thực sự không phải là không có khả năng một việc. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, lãnh đạo trong ánh mắt đã hiện lên từng đạo tinh quang, hắn hiện tại đã không giống như là lúc còn trẻ vậy lỗ mãng, đối mặt giải thích không rõ ràng lắm tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiểu hạ đạt kết luận đấy. Một khi phán đoán sai lầm, lại vừa vặn chúng người có lòng lòng kẻ dưới, tự nguyện chịu thiệt. Ý của ngươi là... Mà Thiên Hồng Vân Ngộng đang nghe lãnh đạo lời nói về sau, trong ánh mắt cũng là mang tới một tia khiếp sợ, có chút do dự mở miệng kinh hô lên, nhưng là một câu nói chưa nói hết, đã bị lãnh đạo che miệng lại, ta không có nói qua đây là chuyện khẳng định, cho nên ngươi cũng đừng có lung tung suy đoán cô gái nhỏ, có đôi khi biết quá nhiều cũng không nhất định tiểu là chuyện tốt lành gì. Ngươi rất mệt mỏi, trước thật tốt tin tức xấu đi, ta liền tại bên ngoài, có chuyện gì gọi ta là được rồi. Được không nào? Hửm. Dù sao cũng là vừa mới chết qua một lần bị cường hành cứu trở lại chưa bao lâu, cho nên hiện tại Thiên Hồng Vân Mộng vẫn là cần đại lượng thời gian đến để cho mình đạt được nguyên vẹn nghỉ ngơi, có lẽ cái này tốt mới có thể rất tốt mò hơn khôi phục thành thì ra là chính mình, tại nam nhân miệng bên trên hôn một cái, lúc này đây Thiên Hồng Vân Mộng là khó được mang theo dáng tươi cười tiến vào trong giấc ngủ, ngồi ở bên giường của nàng lãnh ngạo đợi một chút đến cô gái nhỏ phát ra đều đều tiếng. Hít thở, cái này mới khe khe đứng dậy đi tới bên ngoài. Lãnh đạo minh chủ, tứ đại ma sứ gặp được thân hình của hắn về sau, đồng thời phát ra cung kính tiếng la, lắc lắc tay phải của mình, lãnh đạo vẻ mặt bất đắc dĩ mở miệng nói, đi bốn người các ngươi cô gái nhỏ, như vậy dường như chúng ta rất lạ lẫm đồng dạng, ngươi trên người chúng bí mật gì ta còn không biết đâu rồi, hắc hắc. Mặc dù là dưới tình huống như vậy, lãnh đạo vẫn không đổi được hắn lang thang tính cách, đối với bốn mỹ nữ chớp chớp ánh mắt của mình, vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói ra. Bất quá hắn cuối cùng cũng là biết do nặng nhẹ đấy. Rất nhanh sẽ bãi tránh sắc mặt của mình, trầm giọng nói, tốt rồi hiện tại không nói dỡ thôi, ta cần phải biết là, đến cùng trong mấy ngày này chuyện gì xảy ra, vì cái gì đại thúc cùng Ngọc Nhi sẽ liên tiếp phát sinh trạng huống như vậy. Thật là Dortmund dở trò quỷ sao. Bốn nữ nhân lẫn nhau liếc nhau một cái, vẫn là thân là đại tỷ Miêu Ngữ tiến lên một bước trầm giọng nói, kỳ thật chúng ta cũng là căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sẽ để cho chủ nhân cùng mình chủ đồng thời bị tấn công như vậy. Lúc kia tại ngươi ly khai thiên duyên sao tiến về trước Dortmund vũ trụ về sau, chúng ta dựa theo minh chủ ý tứ của vẫn luôn là ở trên trời duyên sao bên trên một ít tinh cầu thậm chí cả bình dương tinh hệ bên trên một ít tinh cầu bên trong siêu tầm có quan. Hệ thiên vân minh chủ dấu vết lưu lại, mặc dù có một ít rất nhỏ phát hiện, nhưng là những cái kia dấu vết cũng không phải hết sức rõ ràng, ngay tại chúng ta sắp sửa buông tha thời điểm, nhưng lại đột nhiên nhận được chủ nhân cầu cứu tin tức, khi chúng ta đuổi tới hắc ám sao. Thời điểm, tiểu đã thấy. Chứng kiến chủ nhân cùng minh chủ đều là ngã xuống trong vũng máu. Cái kia tại các ngươi chạy trở về hắc ám sao thời điểm, có hay không phát sinh một chút ít chuyện kỳ quái gì, hoặc là nói là chứng kiến Dortmund rời đi thân ảnh đâu này. Nâng cằm của mình trầm ngâm một hồi, lãnh đạo nhẹ giọng mở miệng hỏi. Đối mắt nhìn nhau hơn nửa ngày, bốn nữ nhân mới cùng một thời gian lắc đầu, mở miệng nói, không có, cũng không có có xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta một đường tới, đều là không nhìn thấy địch nhân bóng dáng, có lẽ là chúng ta tâm hệ chủ nhân an nguy. Không có chú ý tới cũng có khả năng. Sẽ không đâu. Nếu quả như thật là Dortmund gây nên mà nói, chúng tiến công Ngộng Nhi cùng đại thúc, muốn trốn khỏi hắc ám sao chỉ có lưỡng loại phương thức, hoặc là chính là trở đầy lấy những cái. Kia có thể có năng lực phi hành dị hình, hoặc là chính là sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù đào tẩu, nhưng là hai loại biện pháp, đều là không thể nào đi vô tung vô ảnh vô thanh vô tức. Dortmund vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành có rất tốt đánh lén năng lực tồn tại. Bởi vì là năng lực của bọn nó cùng khoa học kỹ thuật đều là hết sức có hạn. Không gian thuấn di chỉ có thể tại thị lực có thể đạt được trong phạm vi tiến hành, đây cũng là một cái cự đại hạn chế. Nếu như các ngươi thật sự ngay đầu tiên tiểu chạy tới, tuyệt đối không có khả năng. Ang không nhìn thấy hành hung Dortmund rời đi thân hình, trừ phi chúng một mực tiểu sống ở chỗ này không có đi. Đây tuyệt đối không có khả năng. Tại phụ thân và tỷ tỷ gặp chuyện không may về sau, ta đã phái người đem chọn cái hắc ám sao cơ hồ lật ra một cái út sấp, lại là không có phát hiện bất kỳ khác thường. Dortmund tại A cái này hắc ám sao bên trên tuyệt đối là không tồn tại. Nghe được lãnh đạo phân tích, Thiên Hồng Bá Hoàng cái thứ nhất đưa ra ý kiến phản đối, hắn cũng không phải người ngu, đương nhiên cũng là ý thức được sẽ có địch nhân như trước lưu lại hắc ám sao bên trên khả năng, cho nên mới phải trước tiên tìm tòi chỉnh cả cái hành tinh, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện, cho nên hắn xác định Dortmund đã ly khai. Có thế chứ? Nếu như Dortmund đã ly khai, nhưng lại không có bị theo từng cái trên phương hướng chạy tới bốn người các ngươi người tăng thêm một đám hắc ám liên minh các chiến sĩ phát hiện lời nói, cái này chính là một cái vấn đề lớn nhất không phải sao? Bằng vào Dortmund năng lực, mặc dù là vận khí dù thế nào thật là tốt, cũng không thể có thể đồng thời tránh đi các ngươi nhiều người như vậy ánh mắt che giấu thân hình của mình, coi như là đến những tinh cầu khác đi lên vậy cũng không đủ thời gian, dùng. Dortmund cá tính, không có khả năng tại sát nhân về sau lựa chọn trốn, có lẽ. Lãnh đạo một câu nói chưa nói hết, đột nhiên hắn bên thai trong máy bộ đàm lại một lần nữa truyền đến một giọng nói lo âu, lần này là Kim Lăng số một vội vàng tiếng la, chủ nhân. Ngài phải hay là không đã theo cái khác trong vũ trụ đã trở về. Tranh thủ thời gian đến đại địa mẫu tinh đi lên, giống như Hoa Hạ Liên minh minh chủ còn có con của hắn, cũng là đã xảy ra chuyện. Chương 803, trực chỉ Dortmund nữ hoàng. Cái gì, lại đã xảy ra chuyện? Làm sao có thể lại nhanh như vậy? Chết tiệt. Số 1, ngươi bây giờ tại đại địa mẫu tinh lên sao? Để cho tận khả năng nhiều người thật tốt nhìn xem bốn phía, tuyệt đối không nên buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi thân ảnh của. Ta rất nhanh sẽ đến. Lại là một đột nhiên xuất hiện tin tức, lãnh đạo mới vừa vặn đến bóng tối này sao không đến bao lâu, vậy mà lại đã được biết đến như vậy một tin tức, vốn tưởng rằng theo Thiên Hồng Quan Hoàng cha và con gái đụng phải tập kích thời gian về sau, cái kia không biết địch nhân hẳn là sẽ tạm thời làm chậm lại một chút lại có hành động, nhưng mà bây giờ nhìn lại là hoàn toàn không phải chuyện như thế. Đối phương chẳng những không có chút nào muốn che giấu ý tứ của, ngược lại là làm tầm trọng thêm bắt đầu tập kích trong nhân loại cao thủ. Hoa Hạ Liên minh minh chủ Cổ Vận Tần Càn hai cha con cá nhân lại toàn bộ đều là cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ. Chuyện gì xảy ra tỷ phu? Cần chúng ta hỗ trợ sao? Nhìn xem lãnh nạo một ít phó tức giận bộ dáng, Thiên Hồng Bá Hoàng cũng là ý thức được chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra, liền vội vàng tiến lên một bước trầm giọng mở miệng hỏi. Không. Các ngươi những người này nhiệm vụ trọng yếu nhất sao? Chính là một bước đều không cho rời đi thủ hộ ở chỗ này. Nếu như bị người tập kích kia đã biết Ngộng Nhi bọn hắn không có chết, rất có thể sẽ tiến thêm một bước tới giết chết bọn hắn. Nếu như gặp phải cái gì địch nhân, các ngươi liền trực tiếp cho ta biết. Ở trước đó, các ngươi nhất định phải bảo vệ cẩn thận Mộng Nhi còn có đại thúc hai người. Bá Hoàng tiểu tử, đặc biệt ngươi, hai cái này có thể tất cả đều là ngươi thân nhất thân nhân. Ta hiện tại nhất định phải đi đại địa mẫu tinh thượng khán xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Khởi động, thiên thần chiến giáp. Trong đôi mắt đã hiện lên một đạo bạch quang, theo lãnh đạo một tiếng la lên. Chỉ thấy theo chân phải của hắn vị trí hiện ra chói mắt ánh sáng màu trắng, trực tiếp liền đem hắn được toàn thân, ba lô, bao khỏa tại một kiện uy vũ màu trắng chiến giáp phía dưới. Mặc thiên thần chiến giáp lãnh nạo, toàn thân đều là tản ra một loại thần thánh ánh sáng màu trắng. Theo liên minh thần thánh tay ở bên trong lấy được món này chí bảo thiên thần chiến giáp, lãnh nạo đã tốt mấy ngày này đều không có sử dụng qua, mà bây giờ, không sai biệt lắm nên lợi dụng một chút thời điểm rồi. Mở ra trung cực vũ khí, lớn bước nhảy không gian. Lại là hư lạnh một tiếng dưới, chỉ thấy từng đạo ánh sáng màu nhũ bạch đem lãnh ngạo toàn thân bao bao ở trong đó tạo thành một đạo cột sáng màu trắng, trực tiếp đưa hắn tiễn, tặng, cách tới rồi tại chỗ. Thiên thần chiến giáp cường đại nhất tác dụng không phải thể hiện tại chiến đấu lên, mà là loại này thoáng qua tầm đó có thể tiến lên ước vạn năm ánh sáng khủng bố thời không chi lực. Ban đầu ở quang minh sao bên trên thời điểm lãnh ngạo có thể bằng vào cỗ lực lượng này trực tiếp trở lại mình rõ ràng hiển sao lên, hiện tại theo hắc ám sao khứ vãng đại địa mẫu tinh. Tự nhiên là càng thêm không có vấn đề, chỉ là nháy một cái ánh mắt công phu, lãnh ngạo đã hoàn thành kinh khủng này lớn bước nhảy không gian năng lực đặc thù, theo hắc ám sao bên trên đi thẳng tới. Y cái này ước vạn năm ánh sáng bên ngoài đại địa mẫu tinh lên. Tốc độ cực nhanh không thể nói hậu vô lai giả, tuyệt đối là chưa từng có ai. Chủ nhân. Ngài. Kinh hãi nhất người không ai qua được trước một khắc vẫn còn cùng lãnh ngạo hồi báo Kim Lăng số 1. Đối với mình chủ nhân này trên người có một món đồ như vậy chiến giáp sự tình nàng hiển nhiên là không rõ ràng làm đấy, bọn ta còn chưa kịp đem lãnh ngạo mệnh lệnh chấp hành xuống dưới, đã thấy hắn tại trước mặt của mình xuất hiện, khó trách tỉnh táo như vàng lăng số một nữ nhân như vậy, đều phải cho thấy như thế kinh hãi một loại biểu lộ rồi. Nàng có thể thật sự có chút bị sợ trắng váng. Không cần suy nghĩ nhiều, đây là thiên thần chiến giáp phía trên một cái trung cực vũ khí lực lượng mà thôi. Dựa theo sự phân phó của ta đi làm việc là được rồi. Cổ vận minh chủ bọn hắn ở nơi nào? Quay đầu đối với Kim Lăng số 1 hỏi một câu, lãnh đạo đang xác định cổ vận Tần Càn hai cha con cá nhân thân hình vị trí về sau, sẽ lên đường hướng về kia một bên mà đi, còn Kim Lăng số 1, tự nhiên là chấp hành lãnh đạo mệnh lệnh, hướng về trong không gian vũ trụ phi hành mà đi, muốn đi bốn phía nhìn xem phải hay là không có cái gì khả nghi thân ảnh của xuất hiện, nếu là có thể tìm được hành hung gia hỏa, vậy thì cái gì vấn đề đều giải quyết. Không sai biệt lắm vài phút về sau, khi lãnh đạo đi tới Hoa Hạ Liên Minh tại đại địa mâu tinh bên trên một cái trong khống chế thời điểm, liếc mắt liền thấy được vẻ mặt lo lắng chờ tại đó nhóc béo Cát Hồng. Hôm nay hắn đã là đang thương lượng cùng với nhị công chúa Cổ Vận Linh Như thành hôn rồi, có thể là thật không ngờ xuất hiện một món đồ như vậy sự tình. Hiện tại hắn mang theo vị hôn thê của mình cùng tam công chúa Cổ Vận Cung Nghiên đang ở nơi đó lo lắng cùng đợi lãnh đạo đã đến, muốn cứu bọn hắn phụ thân và ca ca. Cũng chỉ có dựa vào nắm giữ lấy cửu châu thần khí bên trong duy nhất một kiện có cải tử hồi sinh năng lực áo đỏ mới được. Thế nào béo con, cổ vận minh chủ trạng huống của bọn hắn như thế nào? Có không có nguy hiểm tính mạng? Mặt âm trầm đối với lãnh ngạo lắc đầu, Cát Hồng chậm rãi mở miệng nói, tình huống thật không tốt, minh chủ ngực đã bị bẻ gãy tất cả xương cốt, một cái cánh tay phải đã bị xanh xanh kéo xuống, mà lớn hoàng tử điện hạ tình huống mặc dù tốt một ít, nhưng là cũng đã bị uy hiếp sinh mạng bị thương, rất có thể tùy thời mặt lâm sự uy hiếp của cái chết. Chúng ta đã không có biện pháp khác đến cứu bọn họ rồi, chỉ có thỉnh gậy che bên cạnh ngươi nữ nhân kia tùy thời chuẩn bị sử dụng nữ hoa thạch thần lực đem minh chủ cùng đại hoàng tử tánh mạng theo trên con đường tử vong kéo trở về. Đã còn chưa chết, vậy thì không cần Hồng Nhi xuất thủ. Có thể không nên coi thường ta năng lực của chính mình, hừ hừ, có đôi khi ta cũng sẽ không đã thua bởi tiểu nha đầu bao nhiêu. Dẫn ta vào xem một chút đi, ta cũng cần biết rõ cổ vận minh chủ thương thế của bọn hắn đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào. Lãnh đạo trầm ngâm một hồi, đưa ra để cho mình đi xem một chút đề nghị, ba người hơi chút do dự một chút, vẫn gật đầu, do cổ vận linh như dẫn đường, bốn người đi vào Hoa Hạ Liên Minh trong khống chế trong tầng hầm ngầm, hai cô máu rầm rề thân thể chính bao phủ tại một hồi bạch sắc quang mang bên trong, hiển nhiên là Hoa Hạ trong Liên Minh sử dụng quang thuộc tính năng lượng cao thủ đang sử dụng quang chi lực duy trì lấy hai người bọn họ tánh mạng. Bất quá khi thấy được hai người bộ dáng thời điểm, mà ngay cả lãnh ngạo đều là nhịn không được hơi nhíu nhăn mình lông mày, thiên hồng quan hoàng trên người những cái kia vết thương đã là đầy đủ xúc mục kinh tâm, cũng may Thiên Hồng Vân Mộng bởi vì thực lực không đủ rất nhanh sẽ bị giết chết rồi cho nên không có ở trên người lưu lại cái gì vết thương, nhưng là hiện tại trước mặt cái này hai cha con cái, kết hợp thực lực của hai người cùng đối phương chống lại hiển nhiên kiên trì thời gian tiểu càng nhiều hơn một ít, mà kết quả này, chính là trước mắt cái này so Thiên Hồng Quan Hoàng trên người còn muốn càng thêm nhìn thấy mà giật mình một chút vết ảo. Nếu như nói bên trái cổ vận phàm Trần Thiên trên người tương đối mà nói còn xem là khá tiếp nhận lời nói, như vậy bên phải nằm Hoa Hạ Liên Minh minh chủ cổ vận Tần Càn trên người bộ dáng, tự có vẻ hơi kinh khủng, chính như trước khi các hồng giới thiệu như vậy, hắn toàn bộ cánh tay phải trên bả vai phụ cận bắt đầu, đã bị hoàn toàn kéo đứt, còn có thể chứng kiến lành lạnh bạch cốt hiện lộ ra, cánh tay trái mặc dù là bảo tồn lại, nhưng là bên trên mảng lớn huyết nhục cũng là đã không dễ mà bay. Đáng sợ hơn là ngực vị trí, trên người chiến giáp đã hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ ngực đều là nặng nề lõm luôn xuống dưới, có thể nghĩ bên trong cốt cách đứt gãy thành cái gì bộ dáng. Dáng vẻ như vậy dưới tình huống còn có thể kiên trì bất tử, có thể thấy được cái N. Hay Hoa Hạ Liên Minh minh chủ, lực ý chí là đến cỡ nào kiên định cũng đáng sợ. Nếu đổi lại là người khác, đã sớm là chết không thể chết lại rồi. Khá lắm. So với ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Như thế nào sẽ xảy ra chuyện như vậy, có hay không nhìn rõ ràng là ai làm. Đứng tại dạng này hai người trước mặt, trong lúc nhất thời lãnh ngạo vốn tin tưởng tràn đầy nội tâm cũng là có chút ít dao động. Như thế thương thế nghiêm trọng đến tột cùng dựa vào một mình hắn năng lực có nắm chắc hay không trị hết phục hồi như cũ, mà ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm, trầm tư một chút, hắn vẫn hỏi ra cái này ngay từ đầu liền muốn hỏi thăm vấn đề. Có thể đem hai đại siêu cấp cao thủ đồng thời đánh thành bộ dáng này, lãnh đạo tự nhận chính mình tự mình xuất thủ, chỉ sợ cũng là không gì hơn cái này rồi. Dortmund bên trong, coi như là màu đen cứu cực thể xuất thủ, cũng không làm được đến mức này. Trừ phi là 4-5 cái trở lên màu đen cứu cực thể đồng loạt ra tay còn tạm được. Nhưng mà theo Cát Hồng trong miệng nói ra được câu nói tiếp theo, nhưng lại để cho lãnh ngạo lập tức ngẩn người tại chỗ, chỉ nghe cái này hay huynh đệ đang nghe vấn đề của mình về sau, chậm rãi gật gật đầu, trầm giọng nói, tại đại hoàng tử ngất đi trước khi chúng ta đã chạy tới nơi này, ta cùng Linh Như, còn có tam công chúa đều là rõ ràng đã nghe được, lớn hoàng tử điện hạ nói cho chúng ta biết 4 chữ, màu vàng nữ hoàng. Nếu như suy đoán của ta không có sai, đây cũng là chỉ Dortmund bên trong người thống trị cao nhất, một con kia có đã vượt qua màu đen cứu cực thể thực lực Dortmund nữ hoàng đi. Cũng chỉ có nàng mới có thể tập kích minh chủ cùng đại hoàng tử về sau còn có thể vô ảnh vô tung biến mất. Lúc này đây, là những cái kia Dortmund mình muốn khơi mào TR. Anh chấp rồi. Gậy tre, chúng ta tuyệt đối không thể buông tha những xuất sinh này. Gắt gao nắm chặt hai quả đấm của mình, các hồng trong ánh mắt tràn đầy sâu đậm lửa giận. Hoa Hạ liên minh đối với hắn có ơn chi ngộ, ban đầu ở La Trần Tinh bên trên cũng là Hoa Hạ người trong liên minh phát hiện tung ảnh của hắn, hơn nữa đưa hắn tại tinh cầu bạo tạc nổ tung trước khi cứu ra, cho nên mắt nhìn mình tôn kính nhất hai người đồng thời gặp chuyện không may, trong lòng của hắn ngọn lửa tức giận đã bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, thậm chí còn nếu như Dortmund hiện tại đứng trước mặt của hắn, hắn cũng có không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Màu vàng nữ hoàng. Dô bờ hẹo. Không có khả năng, đây tuyệt đối không thể nào. Béo con, người trước không nên kích động, ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó. Dô bờ hẹo bất quá là một cái mơ hồ tiểu nha đầu mà thôi, làm sao có thể sẽ lại tới đây đối với cổ vận minh chủ cùng Phạm Trần Thiên Hoàng tử xuất thủ. Đây tuyệt đối là một cái thiên đại hiểu lầm. Đã qua tốt nửa ngày, lãnh đạo cuối cùng là thanh tỉnh lại, liền vội vàng nắm được các hồng cánh tay của liều mạng lắc đầu của mình, lớn tiếng hô lên ý kiến phản đối. Nếu như nói chuyện này thật cùng Dortmund có quan hệ, cũng tuyệt đối không thể nào là màu vàng nữ hoàng rồ bờ hẹo gây nên. Cái kia cả ngày hô hào giao xứng đáng yêu tiểu nha đầu, lãnh đạo tuyệt đối là không tin nàng sẽ làm ra loại chuyện này. Chương 804, một người đảm bảo. Hiểu lầm. Ngươi dựa vào cái gì nói cái này là hiểu lầm? Chẳng lẽ ngươi cho là ta đại ca vậy mà sẽ nói lung tung hay sao? So cho rằng chỉ có ngươi người này nhìn thấy qua Dortmund nữ hoàng, lúc trước đại ca cũng là cùng các ngươi cùng nhau đi đấy, hắn chắc chắn sẽ không nhận lầm tập kích hắn và phụ thân Dortmund là cái đó một cái. Ngươi căn bản không có nhìn thấy bọn hắn bị tập kích một màn, dựa vào cái gì nói cái này là hiểu lầm. Đang nghe lãnh đạo lời nói về sau, vẫn đứng tại bên cạnh không nói gì tam công chúa cổ vận cung Nghiên đột nhiên trực tiếp tiểu bạo phát, vốn nàng tiểu bởi vì cha cùng huynh trưởng gặp chuyện không may tâm tình hết sức không được, thật vất vả đã nhận được một ít mặt mày. Theo ca ca của mình, cổ vận Phạm Trần ngày trong miệng đã được biết đến kẻ tập kích thân phận chân chính, lại bị lãnh ngạo một câu hiểu lầm muốn dẫn đi, cái này tại sao có thể để cho nàng nhịn được, lập tức tiểu trận mắt nhìn chăm. Chú lên trước mặt lãnh ngạo, lớn tiếng mở miệng hô. Bị nữ nhân này một trận điên cuồng hét lên, lãnh ngạo trong lúc nhất thời ngơ ngác đứng tại chỗ nhưng lại không biết mình nên như thế nào giải thích mới tốt, không thể phủ nhận thật sự là hắn là không có có tư cách gì nói đây là một hiểu lầm. Càng không bỏ ra nổi chứng cứ gì đến bác bỏ cổ vận Phạm Trần Thiên người trong cuộc này thuyết pháp, hắn cũng không thể đủ nói là dô bẹt nạt nha đầu cả ngày hô hào muốn cùng mình giao xứng, đối với những chuyện khác căn bản không để bụng, cho nên hắn cho rằng dô bờ không thể nào là kẻ tập kích đi. Cái này, tam công chúa, ngươi trước không nên tức giận, ta không phải nói Phạm Trần Thiên hoàng tử mà nói không thể tin, mà là ta muốn ở trong đó rất có thể tồn tại cái gì không thể cho ai biết âm mưu, cho nên mới phải xuất hiện trạng huống như vậy. Dortmund muốn bắt chước nhân loại là không thể nào đấy, nhưng mà là nhân loại muốn ngụy trang thành Dortmund bộ dáng, đó là tối cực kỳ đơn giản rồi, cho nên cái gì? Cho nên ngươi cho rằng có thể là nhân loại ngụy trang thành Dortmund bộ dạng tập kích phụ thân của ta bọn hắn, còn để cho đại ca tưởng lầm là Dortmund nữ hoàng làm chuyện tốt. Như vậy xin hỏi vĩ đại lãnh đạo minh chủ, theo ý của ngươi có thể làm được loại chuyện như vậy nhân loại trong vũ trụ này tồn tại mấy cái đâu này? Ngoại trừ người nào đó bên ngoài. Duy nhất có thể có khả năng làm được chuyện này Thiên Hồng Minh Chủ đã ở trước đây không lâu đã xảy ra chuyện, trừ phi người nào đó thừa nhận là chính bản thân hắn làm, bằng không, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi có thể làm được loại trình độ này nhân loại họ cái gì tên ai. Không đều lãnh nạo một câu nói xong, hung hổ dọa người cổ vận cung Nghiên đã là một bước tiến lên trực tiếp đứng ở lãnh nạo trước mặt, dừng ở cặp mắt của hắn mỗi chữ mỗi câu mở miệng dò hỏi. Kỳ thật điều này cũng tại không được nàng sẽ như thế kích động. Sự tình dù sao cũng là quan hệ đến nàng thân mật nhất hai cái thân nhân, hơn nữa còn là nghiêm trọng như vậy một kiện liên hoàn tập kích án, từ lúc mới bắt đầu Tô Băng Kỳ càng về sau Thiên Vân Quang Thần, Thiên Hồng Quan Hoàng, lại đến bây giờ cổ vận Tần Càn phụ tử, ngoại trừ Tô Băng Kỳ chỉ là một nho nhỏ thánh sứ bên ngoài, còn lại mấy người tất cả đều là thực lực ít nhất đạt đến cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ. Bị cùng một thân phận không rõ ra hỏa tập kích, ngoại trừ đoạn mùn. Dê nữ hoàng cùng trước mắt lãnh nạo có thể làm được chuyện này bên ngoài, thật sự là tìm không thấy người khác. Cái này, ta không thể hoàn toàn khẳng định suy đoán của ta, nhưng mà ta ít nhất có thể đủ cam đoan, chuyện này tuyệt đối là cùng Dortmund nữ hoàng, dù bở cái tiểu nha đầu kia không có nửa điểm quan hệ. Dùng cá tính của nàng, cho dù là sự tình này thật là nàng làm, tuyệt địa không sẽ ở sát nhân về sau còn vô ảnh vô tung biến mất, nàng chỉ biết đường đường tránh tránh đứng tại chỗ nói cho tất cả mọi người chuyện này là nàng làm. Hiện tại người tập kích này mỗi một lần đắc thủ về sau đều biến mất không còn tăm tích, chẳng lẽ các ngươi còn chưa thể phát hiện cái gì không? Đây là bởi vì người kia không có can đảm này trực diện người khác, hoặc là nói là đứng ở trước mặt của chúng ta, bởi vì hắn sợ hai thân phận của mình bị vạch trần về sau, tự ảnh hưởng tới hắn muốn khơi mào mỗ một số chuyện mục đích. Nếu như các ngươi dễ dàng như vậy là có thể bị hắn lừa gạt đến, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Tùy ý các ngươi đi điên a. Không nhường chút nào nhìn thẳng ba người ánh mắt của, giờ khác này lãnh ngạo trong nội tâm hoàn toàn chính là ôm một cỗ bất cứ giá nào tâm tính đang nói chuyện. Nếu như mình nói đến nơi này chính là hình thức phân thượng, trước mặt ba người, đặc biệt cái kia hai cái công chúa điện hạ vẫn không thể hơi chút tỉnh táo lại một điểm, chuyện này hắn tiểu hoàn toàn buông tay bất kể rồi. Hắn có thể đủ vì nhân loại sau này mà cống hiến một phần lực lượng của mình, nhưng mà là thế nào loài người ngu muội không thể sửa đổi ra, hắn tuyệt đối sẽ không làm cố hết sức không được cảm ơn việc nốc. Cũng may trước mặt hai nữ nhân thân làm một cái liên minh công chúa điện hạ, cũng không phải thật sự là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa. Đang nghe lãnh ngạo cái này phát ra từ đáy lòng một phen về sau, lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng là hơi chút để cho mình tỉnh táo lại một ít, hoàn toàn chính xác cái này tập kích sự kiện phát sinh tất cả đều là có chút kỳ hoặc, theo lý thuyết ứng với nên sẽ không xuất hiện loại này phát sinh nhiều lần như vậy tập kích sự kiện về sau còn liền đối thủ thân. Phần đều chưa có xác định chuyện kế tiếp. Chỉ là theo cổ vận phàm Trần Thiên một người bên trong liền quyết định kẻ tập kích thân phận, đích thật là có chút vô cùng thảo suất. Lãnh ngạo minh chủ. Như vậy dựa theo cách nói của ngươi, chúng ta kế tiếp hành động phải làm thế nào đâu này? Liên cổ vận minh chủ đều là bị tập kích, ta có đầy đủ lý do hoài nghi, kế tiếp là không phải ứng với giờ đến phiên ta, hoặc là Trần Bằng minh chủ, thậm chí là lãnh ngạo minh chủ chính ngươi. Ngay tại mấy người xa vào đến trong trầm mặc thời điểm, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của đột nhiên theo phía sau của bọn hắn vang lên, bốn người theo bản năng xoay người sang chỗ khác, xuất hiện ở trước mắt là hai nam hai nữ bốn đạo thân hình. Mở miệng tự nhiên là đi tuốt ở đằng trước một thân đồ đỏ khải sắt lâm nữ hoàng. Mà cùng ở sau lưng nàng một nữ nhân khác, thì là vừa vặn khôi phục năng lượng của mình theo sau mấy người cùng một chỗ đã đến áo đỏ. Bên kia hai nam nhân, một cái là thiên phỉ liên minh minh chủ, lãnh ngạo hảo huynh đệ Trần Bằng, cái khác thì là trong tay hắn nước sát quân đoàn đoàn trưởng, đã từng là Đông Âu liên minh đại công tước, khải sắt lâm nữ hoàng thủ hạ chính là nhân vật kệ xạ cả á. Hiển nhiên hắn là bị khải sắt lâm N. Hoàng cùng một chỗ kêu đến đấy. Khải sắt lâm nữ hoàng, hầu tử, các ngươi tới vừa vặn, ta cũng đúng lúc muốn đi tìm các ngươi nói chuyện này. Hiện tại kể cả cổ vận minh chủ ở bên trong ba cái minh chủ đã tất cả đều bị không rõ tập kích, kế tiếp rất có thể phải tao ngộ tình huống như vậy chính là chúng ta mấy. Ta là ước gì cái kia vô liêm sỉ tìm tới tận cửa rồi, nhưng là lượng tên hỗn đảng kia cũng là không dám. Mà bây giờ vấn đề là, hai người các ngươi an toàn rất có thể sẽ không có bảo đảm. Cho nên ta đề nghị trong khoảng thời gian này các ngươi tốt nhất cùng thuộc hạ của mình, đặc biệt thực lực cao cường thuộc hạ cùng một chỗ ở lại đó, cái này tốt còn có thể cho các ngươi có tính cách tạm thời bảo trì an toàn. Thấy được mấy người đã đến, lãnh đạo trong ánh mắt cũng là đã hiện lên một tia như chút được gánh nặng hào quang, hiện tại hắn là bị những này tiếp nhị liên tam tin tức khiến cho có chút sợ, còn dư lại hai cái minh chủ, một cái là huynh đệ của hắn, một cái là hắn nữ nhân yêu mến, ai gặp chuyện không may hắn đều tuyệt đối sẽ không cho phép đấy. Lãnh ngạo minh chủ, thân thể của ta là Đông Âu liên minh minh chủ nhiều như vậy năm, tự nhiên là biết rõ tại thời gian nguy hiểm như thế nào bảo vệ tốt chính mình, nhưng là bây giờ chúng ta gặp phải trực tiếp nhất một vấn đề là, đã phàm Trần Thiên Hoàng tử chính miệng nói tập kích hắn và cổ vận minh chủ hai người chính là Đót Mân nữ hoàng, vì cái gì ngươi muốn có thể chắc chắn như thế mà nói trong đó là một cái hiểu lầm đâu này. Về tình về lý, chúng ta không phải có lẽ thỉnh Đót Mân nữ hoàng tới thật tốt trả lời mấy người chúng ta vấn đề. Cái này tốt người mới có thể để cho sáu lớn trong liên minh tất cả mọi người tất cả đều tin phục, nếu không, chúng ta tiểu có đầy đủ lý do, hoài nghi ngươi có phải hay không cùng Đót Mân nữ hoàng là cùng một nhóm. Kinh ngạc nhìn trước đây không lâu còn nằm tại trong ngực của mình thân mật hô hào nữ nhân của mình, hiện trong một nghĩa tránh ngôn từ nói chuyện với mình, trong lúc nhất thời lãnh ngạo trong lòng có chút ít không tiếp thụ được như vậy chênh lệch, ngơ ngác chầm chầm vào khải sắt lâm nữ hoàng xa lạ hai con ngươi nhìn hồi lâu, lãnh ngạo đột nhiên ý thức được. Mình và nữ nhân này trao đổi giống như một mực bảo trì trong người trên hạ thể, nhưng là tại tâm linh bên trên nhưng lại thiếu khuyết. Chân chính hiểu nhau. À, khải sắt lâm nữ hoàng hoàn toàn chính xác là có lý do hoài nghi điểm này, nhưng là hiện tại ta không bỏ ra nổi nửa điểm chứng cứ chứng minh rô bờ eo, thì ra là trong miệng ngươi Đót Mân nữ hoàng cùng chuyện này tuyệt đối không có vấn đề gì. Ta duy nhất có thể đem ra cam đoan đấy, chính là ta lãnh ngạo thanh âm người cách cùng cái này mà chiến liên minh minh chủ vị trí. Ta khẳng định ít nhất dỗ bờ eo mình là cùng chuyện này hoàn toàn không có nửa điểm liên quan, còn dưới đây cái kia chút ít bất mân, phải hay là không sẽ tự mình hành động, ta thì sẽ không thể bảo đảm. Nhưng mà là thế nào đến cuối cùng chứng minh dỗ bờ thật cùng chuyện này có quan hệ, ta lãnh ngạo thanh âm tiểu chính mình hướng mỗi người quỳ xuống đất bồi tội, chủ động thoát ly cái này mà chiến liên minh minh chủ vị T.E.R. Ý. Như vậy đảm bảo, không biết là có hay không có thể làm cho các vị thỏa mãn đâu này. Lạnh lùng nhìn quanh một tuần, vòng, kỳ thật người ở chỗ này có không ít lại là lãnh ngạo trước khi tuyệt đối tin tưởng người, nhưng mà ngay cả tốt nhất hai cái huynh đệ các hồng cùng chân bằng, đều cũng có cái kia trong nháy mắt hướng về chính mình quăng tới ánh mắt hoài nghi, điều này làm cho lãnh ngạo cảm thấy thật sự là có chút thất vọng đau khổ, duy nhất để cho hắn cảm giác được có chút an ủi là, đứng ở nơi đó áo đỏ từ đầu tới đuôi đều là dùng vô cùng ánh mắt tín nhiệm nhìn chăm chú lên chính mình. Hơn nữa tại Khải Sát Lâm nữ hoàng nói ra hoài nghi mình mà nói về sau, nàng thiếu một chút tiêu động sát khí, cũng may thời khắc cuối cùng khắc chế chính mình, nhìn thật sâu nữ nhân này liếc, cũng không nói thêm gì. Gậy tre, cái này, ngươi cũng không cần phải làm được loại trình độ này, chúng ta cũng không phải không tin ngươi, mà là vì bây giờ sự tình phát sinh quá nhanh quá ly kỳ một ít, chỗ bằng vào chúng ta không khỏi trong lòng có chút nghĩ cách, ngươi có thể bỏ qua cho. Ngươi đã như vậy kiên trì, chúng ta tin tưởng ngươi một lần là được. Không cần làm ra như vậy đảm bảo. Mắt thấy lúc này đây lãnh ngạo thật sự nảy sinh ác độc, các hồng liền vội vàng tiến lên một bước nhẹ giọng mở miệng nói, muốn ngăn cản lãnh ngạo làm như vậy, nhưng là đã quyết tâm lãnh ngạo nhưng lại lắc đầu ngăn cản hắn nói tiếp đi, kiên định mở miệng nói, đây không phải ta hướng về các ngươi có mấy người đảm bảo, mà là ta lãnh ngạo thanh âm một người mượn các ngươi miệng, hướng về toàn bộ nhân loại làm ra đảm bảo. Cho ta thời gian một tháng, ta nhất định phải tra ra chuyện này đích thực đối với. Chương 805 Mục tiêu Cửu Châu thần khí. Một tháng. Gậy tre, những lời này cũng không làm được nói loạn à, thời gian một tháng sẽ có hay không có chút ít quá ngắn. Chúng ta bây giờ là căn bản liền một điểm đầu mối đều không có a. Nghe được lãnh ngạo lời nói về sau, tất cả mọi người là bị lại càng hoảng sợ, muốn tại trong vòng một tháng tra rõ ràng chuyện này, chỉ là ngẫm lại cũng có thể biết có lấy cỡ nào to lớn khó khăn, dù sao đây cũng không phải là trên miệng nói đơn giản như vậy. Một cái không biết địch nhân trước sau tập kích nhiều cơ giáp như vậy chiến chính là thần cấp siêu cấp cao thủ, liền một chút dấu vết cùng bóng dáng đều không có để lại, thực lực mạnh mẽ lớn, tâm tư chi kín đáo, tuyệt đối là tài trí hơn. Người. Ít nhất hơn nửa năm đó thời gian đến nay, tất cả mọi người là bị hắn đùa bỡn xoay quanh, có lẽ trước khi Thiên Vân Quang Thần đã nhận ra cái gì, nhưng là rất đáng tiếc lại bị đối phương làm hại, đến nay tung tích không rõ. Ta đã nói là thời gian một tháng. Tiểu nhất định phải lấy ra chút chân thật với tư cách đến. Nếu như một tháng sau ta còn là vật gì đều không có phát hiện, hơn nữa lại là đã xảy ra chuyện như vậy mà nói, ta tự mình mang theo các ngươi tiến về trước cái khác trong vũ trụ đi chất vấn rổ bờ eo, nói như vậy các ngươi hẳn là có thể đã tiếp nhận chứ. Nhìn quanh một tuần sau, lãnh đạo trong giọng nói mang theo một tia tự tin và kiên quyết, trầm giọng mở miệng nói ra. Lần này, kể cả Khải Sát Lâm nữ hoàng cùng Hoa Hạ Liên Minh hai cái công chúa ở bên trong tất cả mọi người, đều là chậm rãi gật gật đầu, Cổ Vận Linh như nhìn thật sâu lãnh ngạo liếc, trầm giọng nói, lãnh ngạo minh chủ đích thật là một cái cảm tác cảm vi đích thực nam tử, Linh Như bội phục. Đã lãnh ngạo minh chủ một người đảm đương, chúng ta tự nhiên là sẽ cho ngươi mặt mũi này, tiểu để cho chúng ta sáu đại liên minh tất cả mọi người cùng một chỗ bắt đầu bắt tay làm, mới hảo hảo điều tra hắn thời gian một tháng. Nếu đến lúc đó còn không có gì phát hiện lời nói, chúng ta đành phải tự mình đi đến hướng Dortmund đòi một câu trả lời hợp lý rồi. 9. Năm trước đại quân loài người chỉ có thể cùng chúng đánh một cái lực lượng ngang nhau, cái này chính từ năm đó, loài người tiến bộ tuyệt đối là sẽ để cho Dortmund chấn động đấy. Nhìn xem Cổ Vận Linh như trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, không khỏi lãnh ngạo trong nội tâm là Dortmund chủng tộc này sâu đậm bóp một cái mồ hôi lạnh, không quản thiên phú của bọn nó cùng thực lực lại là như thế nào kinh người, tại nhân loại đáng sợ vũ khí công nghệ cao tiến công dưới, tất cả đều sẽ phá hủy hầu như không còn. Chính như nữ nhân này trước mắt nói như vậy, nếu hiện tại Dortmund còn không biết sống chết muốn cùng nhân loại phát động chủng tộc chiến tranh, cuối cùng chiến thắng không hề nghi ngờ là đã nghiên cứu ra phá phôi cấp mâu hạm loại này kinh khủng cỗ máy chiến tranh nhân loại, hơn nữa rất có thể, chiến tranh sẽ trở thành hoàn toàn nghiêng về đúng một bên lớn đồ sát. Cho đến lúc đó, mặc dù là dô bờ cùng với sự mạnh mẽ cá nhân thực lực M, vốn ngăn cản được loài người đại quân, cũng là bỏ ngựa đấu xe mà thôi. Minh chủ, bản ý của chúng ta không phải là muốn đến bức bách ngươi làm ra quyết định như vậy đấy, mà là muốn cùng ngươi thương lượng một chút về sau làm như thế nào triển khai điều tra cùng ứng đối cái này không biết địch nhân biện pháp. Nữ hoàng bệ hạ để cho ta đến đây, tự là hy vọng có thể thương lượng với ngươi hạ xuống, đem chúng ta ma chiến liên minh nước sát quân đoàn điều đi bọn hắn thiên duyên sao lên, thủ hộ nữ hoàng bệ hạ an toàn, ngài xem chuyện này phải hay là không có thể chấp hành. Đúng lúc này lãnh đạo thủ hạ chính là kệ xạ cả á tiến lên một bước, cung kính hướng về chủ nhân của mình thi lễ một cái, sau đó mở miệng dò hỏi. Đúng lúc này lãnh đạo mới xem như đã minh bạch, cái này đã từng là Đông Âu Liên minh đại công tước nam nhân sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân, nguyên lai là lo lắng cho mình thì ra là chủ nhân an toàn, muốn hướng hắn xin mang theo chính mình huấn luyện nước sát quân đoàn trở về thủ hộ một thời gian ngắn khải sát lâm nữ hoàng tánh mạng an toàn, dù sao ai cũng không biết có phải hay không là kế tiếp tiểu đến phiên nàng. Chậm rãi gật gật đầu, lãnh đạo trầm giọng mở miệng nói, cái này tốt cũng tốt. Khải sát lâm nữ hoàng bên người không có bao nhiêu đem ra được cao thủ cùng quân đội, có kẻ xạ tướng quân ngươi bảo hộ, vậy cũng có thể đủ cam đoan an toàn của mình rồi, ta muốn mặc kệ người tập kích kia là ai, gặp được nước sát quân đoàn thời điểm, trong thời gian ngắn còn không cách nào đắc thủ, chỉ cần có thể trèo chống đến ta đến, tự không có nửa điểm vấn đề. Ta chỉ là lo lắng, người kia phải hay là không sẽ ngầm đấy, nếu hắn trong bóng tối đánh lén, chỉ sợ nước sát quân đoàn cũng là đến không kịp bảo hộ khải sát lâm nữ hoàng. Hiện tại lãnh đạo lo lắng nhất một việc, chính là người tập kích kia sẽ mắt thấy một chúng trong nhân loại cao thủ bên người sức mạnh thủ hộ tăng cường về sau, lại đột nhiên cải biến phương thức đối với bọn họ ngầm đấy. Một khi tại không hề chuẩn bị dưới tình huống đụng phải đột nhiên tập kích, đến cùng phải hay không có thể thành công ngăn cản được đối phương tiến công, nhưng không có tốt như vậy nói một chuyện. Bất quá đúng lúc này vẫn đứng tại bên cạnh không có mở miệng Trần Bằng nhưng lại đột nhiên chen vào nói vào được, trầm ngâm hơn nửa ngày chính hắn đột nhiên há miệng nói ra, gậy tre. Chính ta tại muốn có lẽ khải sát lâm nữ hoàng cũng không có sẽ phải gánh chịu đến tập kích nguy hiểm, ngược lại là ngươi và áo đỏ tiểu thư, còn có ta bản thân, cũng rất có thể trở thành một mục tiêu. Vì cái gì? Trần Băng một câu còn không có hoàn toàn rơi xuống, đứng ở hắn trước người khải sát lâm nữ hoàng đã là nhịn không được quay đầu dò hỏi. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại xem, đến trước mắt không biết ngoại trừ ngay từ đầu Thiên Vân Minh chủ cùng hắn chính là cái kia thuộc hạ có lẽ là bởi vì phát hiện sự tình gì mới bị tập kích bên ngoài. Còn dư lại Thiên Hồng Minh Chủ, Vân Mộng Công Chúa còn có Cổ Vận Minh Chủ cùng Phạm Trần Thiên Hoàng Tử, giữa bọn họ chỉ có một điểm giống nhau, đó chính là tất cả đều là Cửu Châu Thần Khí chủ nhân. Hơn nữa, tuy nhiên bọn hắn gặp chuyện không may về sau, Cửu Châu Thần Khí cũng tất cả đều là không cánh mà bay rồi, theo trên người của bọn hắn, ta không cảm ứng được Cửu Châu Thần Khí khí tức tồn tại. Một câu nói kia, cuối cùng là đem ở đây cả đám chờ tất cả đều để tỉnh. Kể cả lãnh đạo ở bên trong ngay từ đầu đều là không có phát hiện đồng nhất cái điểm giống nhau, bởi vì hắn quá nhiều đem lực chú ý đặt ở Dortmund trên người, cho nên đối với người bị hại thân phận điểm giống nhau đều là không có như thế nào đi để ý, hắn chỉ là thấy được những người này tất cả đều là số một siêu cấp cao thủ, nhưng lại không để ý đến Cửu Châu Thần Khí chuyện này. Thì ra là thế, khó trách lúc kia khi biết Thiên Hồng Minh Chủ gặp chuyện không may về sau, Minh Chủ cùng Đại Hoàng Tử luôn lộ ra tâm sự nặng nề bộ dáng. Hơn nữa hai người luôn sống chung một chỗ, ta còn tưởng rằng bọn hắn đang thương lượng cái gì, nguyên lai là bọn hắn đã dự cảm được chính mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp. Minh chủ trên người thần nông đỉnh cùng đại hoàng tử trên người không động ấn, đã toàn bộ đều không thấy. Chuyện này, chẳng lẽ người tập kích kia, mục tiêu của hắn dĩ nhiên là cưỡng đoạt Cửu Châu thần khí. Nhưng mà, hắn lại có mục đích gì đâu này? Một người lấy được quá nhiều Cửu Châu thần khí, cũng căn bản không sử dụng được chứ. Vỗ vỗ trán của mình. Cát Hồng làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, hắn đúng lúc này cũng là hoàn toàn nghĩ tới, ban đầu ở nhìn thấy Cổ Vận Tần Cản hai cha con cá nhân kỳ quái thay đổi hiện về sau, hắn vẫn trong nội tâm khó hiểu, nhưng mà cũng không có như thế nào để ý, cái này mới đưa đến bây giờ sự tình phát sinh, có lẽ liền hai cha con cái mình cũng là thật không ngờ, kết hợp hai đại siêu cấp cao thủ thực lực, còn có thể bị đối thủ vô thanh vô tức tiểu giải quyết, suýt nữa tại mặt của đối. Phương trước ngay cả tính mệnh đều là có lẽ nhất. Lãnh đạo ca ca, bất kể như thế nào, ta muốn để cho bọn họ hai cha con cá nhân chính mình đến thuyết minh một ít tình huống hẳn là tốt nhất. Bọn hắn cũng chưa chết, linh hồn cùng ý thức đều không có nghiền nát, kết hợp hai người chúng ta lực lượng, nhất định có thể đủ rất nhanh sẽ để cho bọn họ tỉnh táo lại. Đã sớm nhịn không được áo đỏ đúng lúc này rốt cục đã tìm được chen vào nói dư âm đấy, một bước đi về phía trước đi ra, lạnh lùng nhìn quanh một vòng mấy lúc sau, đưa ra ý kiến của mình, đương nhiên điểm này là không ai phản đối. Không nói thêm gì, lãnh đạo cùng áo đỏ hai người hợp tác ăn ý trình độ, hơn nhiều một người còn muốn thông thuận rất nhiều, không cần bất kỳ ngôn ngữ trao đổi, lẫn nhau ở giữa một ánh mắt đều có thể biết rõ trong lòng đối phương nghĩ đến một ít gì, kết hợp áo đỏ trong cơ thể nữ hoa thạch thần lực và lãnh đạo quang thuộc tính năng lượng, ngắn ngủn mấy phút về sau, Cổ Vận Tần Càn hai cha con thân bên trên phần lớn thương thế đã khép lại, chỉ có một chút thương tổn tới đầu khớp xương dấu vết thời. Gian ngắn không có cách nào hoàn toàn biến mất. Đặc biệt Cổ Vận Tần Càn cái kia đã hoàn toàn biến mất cánh tay phải, càng là không thể nào làm được tay cụt mọc lại, nữ hoa thạch năng lượng chỉ là khôi phục sinh mệnh, không là hoàn toàn phục hồi như cũ. Phụ thân, đại ca, các ngươi cảm giác như thế nào đây? Yên tĩnh cùng đợi hai người trước sau mở hai mắt ra, Cổ Vận Linh như mới nhẹ giọng mở miệng hỏi đến hai người, đối với hai người mà nói, giống như là thật sâu ngủ một giấc bình thường, ngay từ đầu tỉnh táo lại vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng, thẳng đến nhìn rõ ràng bên trên mọi người về sau, hai người đều là theo bản năng thân thủ sờ về phía đầu của mình, lộ ra cực kỳ thống khổ. Đau. Các ngươi, đây là địa phương nào? Chúng ta nên còn chưa chết đi. Đã qua tốt nửa ngày, vẫn là Cổ Vận Tần Càn đầu trước phục hồi tinh thần lại, chú ý tới mình đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa cánh tay phải, bất đắc dĩ cười khổ một cái, chậm rãi mở miệng hỏi. Cổ Vận Minh chủ cứ việc yên tâm, có ta cùng nữ hoa thạch tồn tại, các ngươi coi như là muốn chết, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Các ngươi có thể hay không hồi tưởng lại, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là ai tập kích các ngươi? Còn có, các ngươi Cửu Châu thần khí, còn ở đó hay không trên người? Cuối cùng một vấn đề, để cho vốn đang có vẻ hơi hồn hồn ngạc ngạc hai cha con, trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia tinh quang, cơ hồ cùng một thời gian sắc mặt đã xảy ra kịch liệt biến hóa, đều là trở nên vô cùng khó coi. Hồi lâu, Cổ Vận Phàm Trần Thiên Tài trầm giọng nói, quả nhiên là cái này tốt sao? Phụ thân, ta một đã sớm nói, rất có thể tên kia mục đích đúng là trên người chúng ta Cửu Châu thần khí. Ở trên trời Hồng Minh chủ Hòa Vân Mộng công chúa gặp chuyện không may thời điểm, ta cũng đã nói lời này. Hiện tại xem ra, quả nhiên là cùng ta tưởng tượng đồng dạng, cái kia Đốc Mân nữ hoàng mục đích chính là chúng ta toàn bộ Cửu Châu thần khí. Của ta không động ấn còn ngươi nữa thần nông đỉnh, toàn bộ cũng đã bị nàng cướp đi. Chương 806, Thiên Thủy Ngọc. Cái gì Đốc Mân nữ hoàng? Phàm Trần Thiên hoàng tử, ngươi tiểu xác định như vậy tập kích tiểu tử của các ngươi chính là Đốc Mân nữ hoàng rồ bờ hẻo sao? Ngươi cũng nhìn thấy qua cái tiểu nha đầu kia rồi, ngươi cảm thấy nàng ngu như vậy nha đầu có thể làm ra như vậy kín đáo thần sắc tới sao? Nghe được Cổ Vận Phàm Trần ngày lời nói về sau, lãnh đạo cái thứ nhất chíu khởi mình lông mày, có chút không vui mở miệng đối với Cổ Vận Phàm Trần Thiên nói ra, lúc trước hắn đã một người làm ra đảm bảo, nhận định chuyện này tuyệt đối là cùng rổ bờ không có nửa điểm quan hệ. Nhưng là hiện tại theo Cổ Vận Phàm Trần Thiên trong miệng lời nói đến xem, giống như lại có đem chủ đề chuyển rời đến rổ bờ trên người xu thế. Cho dù tại Đốc Mân trong thế giới lãnh ngạo ước gì cái tiểu nha đầu kia cách mình xa một chút, nhưng là cái loại này ngây ngốc bộ dáng, hắn theo bản năng muốn đi thủ hộ đối phương, ít nhất hắn không cho phép cái mới nhìn qua kia ngơ ngác tiểu nha đầu bị người như vậy vu oan. Mà Cổ Vận Phàm Trần Thiên đang nghe lãnh ngạo cái này gầm lên giận dữ dưới, cũng là hơi chút ngốc sừng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được mở, 9 năm trước khi tại Đốc Mân trong thế giới, giống như từng có một ít nhìn về phía trên lãng mạn hồi ức, lập tức chậm rãi đứng lên đi tới lãnh ngạo trước mặt. Trầm giọng nói, lãnh ngạo minh chủ, ta không biết ngươi và cái kia Đốc Mân nữ hoàng rốt cuộc là chuyện gì đây, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đủ thanh tỉnh một ít, thân là Đốc Mân lãnh. Đạo tối cao nhất người, ngươi thật sự cho là nàng thật là theo biểu hiện ra cái kia một bộ ngơ ngác bộ dáng ư. Có lẽ nàng tiểu là muốn dùng cái này để che giấu chân thật chính mình. Ngươi ngàn vạn không thể bị của nàng mặt ngoài cho lừa gạt. Ta cùng phụ thân và nó chi. N đấu suốt hơn nửa canh giờ thời gian. Chẳng lẽ ta còn sẽ nhận không ra thân phận của đối phương sao? Nàng cho rằng cái loại này buồn cười ngụy trang, là có thể để cho ta không cách nào xác nhận thân hình của nàng. Nhưng là ta rất rõ ràng, cái con kia tập kích chúng ta Đốc Mân, tuyệt đối là Đốc Mân nữ hoàng không có sai. Cũng chỉ có nàng, mới có thực lực như vậy đem ta cùng phụ thân đánh thành bộ dáng này. Sớm muộn, ta sẽ nhường nàng trả giá thật lớn. Trong ánh mắt lóe ra hàng loạt hung quang, khi Cổ Vận Phàm Trần ngày ánh mắt đảo qua phụ thân cái kia trống rỗng cánh tay phải thời điểm. Lửa giận trong lòng càng là đạt đến đỉnh. Hắn có thể đủ chứa hứa mình bị tập kích, thậm chí còn bị đánh chết, nhưng lại không nhìn nổi phụ thân của mình đụng phải như vậy đau khổ. Vì cứu mình, Cổ Vận Tần Càn mới đã mất đi cánh tay phải của mình. Cái này càng là kích phát Cổ Vận Phàm Trần Thiên trong nội tâm không cam lòng cùng tự trách. Sâu đậm nhìn đối phương hai mắt, giờ khắc này lãnh ngạo thật ra khiến chính mình bình tĩnh lại. Hắn đã không phải là hài tử, tự nhiên có thể cảm nhận được bị công kích Cổ Vận Phàm Trần Thiên tâm tình. Nhất là nhìn thấy cha mình chính là cái kia bộ dáng, nếu đổi lại là ai, trong nội tâm đều sẽ có nỗi thống khổ của mình. Cho nên đối mặt người nam nhân này, lãnh đạo không có khả năng như là đối đãi người khác như vậy dùng đối chọi gây gắt giọng của đi nói chuyện. Ta biết ý nghĩ của ngươi Phàm Trần Thiên Hoàng tử, nếu như chúng ta trao đổi phía dưới thân phận, ta cũng sẽ có lấy giống như ngươi loại tư tưởng này giác ngộ, nhưng là ở trước đó, ta là không phải có thể thỉnh cầu ngươi, nhảy ra bị tập kích cùng phụ thân đoạn tí, đứt tay, đau đớn. Thật tốt suy nghĩ muốn rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi A mình cũng nói tập kích tiểu tử của các ngươi làm đi một tí nguy trang, ngươi có thể đủ xác nhận hắn là rồ bờ hẻo nguyên nhân ta cũng gần như có thể đoán. Được, đơn giản cũng là bởi vì đối phương bày ra lóe ra kim sắc quang mang năng lượng còn có cái loại này cường đại khí thế kinh khủng đi. Nhưng là ngươi phải biết, tại nhân tài xuất hiện lớp lớp thế giới loài người bên trong, ngươi làm sao có thể khẳng định không có thiên tà. Y như vậy tồn tại, có thể bắt chước được loại này năng lượng ba động khủng bố, hơn nữa cho ngươi tưởng lầm là rồ bờ hẻo bộ dáng đâu này. Vớt ngươi lương tâm của mình nói cho ta biết, ngươi có hay không từng nhìn thấy rồ bờ hẻo khuôn mặt, hơn nữa nghe được đối phương thừa nhận, nói mình chính là rồ bờ hẻo. Lãnh nạo cái này nghĩa tránh ngôn từ một phen, ngược lại là đem cổ vận phạm Trần Thiên hoàn toàn đang hỏi, ngu ngơ tốt nửa ngày, hắn không chỉ một lần há rồi há miệng của mình muốn nói cái gì đó, nhưng lại cuối cùng không có thể nói ra miệng, ngược lại là ở phía sau cổ vận Tần Càn đúng lúc này đã dây rủa lấy đứng lên, chậm rãi đi tới lãnh nạo bên người, tuy nhiên đã mất đi một cánh tay. Nhưng là thân vị phụ thân cổ vận Tần Càn, khi nhìn đến nhi tử mạnh khỏe thời điểm, trong ánh mắt còn là dẫn một tia vui mừng thần sắc, lãnh đạo minh chủ nói cực phải, tuy nhiên ta cùng Phạm Trần Thiên liên thủ chiến đấu thời gian nửa tiếng, nhưng mà là chúng ta từ đầu tới đuôi, đều là không thể nhìn rõ ràng một con kia đốt mân bộ mặt thật, thân hình của đối phương tốc độ. Di chuyển thật sự là quá là nhanh, hơn nữa cái kia cái đầu nhìn về phía trên cũng cùng đốt mân cố hữu tích dịch đầu có chút bất đồng. Cảm giác chính là cùng Dortmund có hình thái không giống nhau địa phương. Nếu như nói lãnh đạo minh chủ kiên trì tập kích chúng ta không phải Dortmund nữ hoàng mà nói, chúng ta cần muốn hảo hảo điều tra chuyện này lại đến tính toán không muộn. Cổ vận minh chủ không hổ là quân tử chi độ lượng. Kỳ thật tại các ngươi không có tỉnh táo lại trước khi, lãnh đạo minh chủ đã tại trước mặt của chúng ta biểu thị đã qua, hắn dùng lực lượng một người với tư cách đảm bảo, muốn tại trong vòng một tháng tra rõ ràng chuyện này đích thực đối với. Nếu không tiểu tự mình dẫn người đi một cái thế giới khác bên trong tìm Dortmund nữ hoàng câu hỏi. Chúng ta đã đáp ứng cho hắn mặt mũi này, không biết hai vị ý như thế nào. Lại điều tra thời gian một tháng, hẳn là có thể nhìn rõ ràng một thứ đại khái rồi. Nhìn thật sâu cổ vận Tần Càn liếc, Khải Sắt Lâm nữ hoàng trong ánh mắt mang theo một tia tán thưởng, bất luận cái gì thời điểm, cái này hoa hạ liên minh minh chủ khí độ, cũng là có thể làm cho tất cả mọi người đối với hắn tâm phục khẩu phục. Như thế rất tốt. Coi như là lãnh đạo minh chủ chính mình không nói, ta cũng muốn cùng với lãnh đạo minh chủ đính kế tiếp ước hẹn giải quyết điều tra chuyện này mới tốt, bất quá một tháng này, phải hay là không có chút quá ngắn. Cùng Dortmund ước định còn có một nhiều năm, không bằng chúng ta tiểu lấy một năm thời gian là ước định như thế nào. Không, đa tạ cổ vận minh chủ có hảo ý rồi. Ta gần đây chính là chỗ này chồng, nói một không hai tính tình. Đã ta đã nói là thời gian một tháng đến với tư cách ước định, tiểu tuyệt đối sẽ không tiếp tục kéo dài thêm. Nếu kéo dài đến một năm thời gian, có lẽ người tập kích kia mục đích đã hoàn toàn đạt đến. Ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt liếc ra nhìn chuyện này phát sinh. Bất quá bây giờ việc cấp bách là cần phải tìm được mặt khác Cửu Châu thần khí kẻ có được. Nếu như kẻ tập kích mục đích thật là Cửu Châu thần khí, ngoại trừ ta cùng Hồng Nhi còn có hầu tử bên ngoài, có lẽ còn có những người khác sẽ có nguy hiểm tính mạng, trừ phi mặt khác hai kiện Cửu Châu thần khí còn không có xuất thế. Trực tiếp cự tuyệt cổ vận Tần Càn đề nghị. Lãnh đạo đối với mình hạ đạt quyết định đó là vô luận như thế nào ngược lại muốn kiên trì tới cùng đấy. Bất quá nghĩ lại, hôm nay chuyện trọng yếu nhất, hẳn là tìm được cái khác Cửu Châu thần khí người cầm được. Hiện tại xuất thế Cửu Châu thần khí đã có 8 cái, ngoại trừ chính hắn trong tay Côn Lôn kính cùng Đông Hoàng Chuông bên ngoài, còn có áo đỏ trong tay Nữ Hoa Thạch, Trần Bằng trong tay Hạo Thiên Tháp, còn Thiên Hồng Quan Hoàng chờ trong tay người bản cổ phủ, Luyện Yêu Hũ, Thần Nông Đỉnh còn có không động ấn cái này 4 cái Cửu Châu thần khí. Đã tất cả đều đã rơi vào người tập kích kia trong tay. Mà bây giờ còn dư lại còn có 2 kiện Cửu Châu thần khí, Phục Hy Cầm cùng Hiên Viên Kiếm. Muốn nói đã nhiều năm như vậy, cái này 2 kiện Cửu Châu thần khí còn không có gặp chuyện không may, có lẽ sẽ không ai tin tưởng cả rồi, không có hiển lộ tung tích, cũng chỉ có một khả năng, cũng sớm đã bị ai đã nhận được lại là không có bày ra, khiêm tốn trải qua cuộc sống của mình hay hoặc giả là một mực không chịu lấy ra sử dụng. Hôm nay người tập kích kia nắm trong tay 4 cái Cửu Châu thần khí, còn bao gồm xếp hàng thứ 2 bản cổ phủ đáng sợ như vậy tính công kích Cửu Châu thần khí, cũng may Đông Hoàng Chuông còn nắm giữ ở lãnh ngạo minh chủ trong tay, nếu không chúng ta đối với đối thủ này đem càng thêm không có phần thắng. Việc cấp bách là cần phải tìm được mặt khác 2 kiện còn không có tung tích Cửu Châu thần khí đến cùng tại ai trong tay của người, muốn là bọn hắn còn không có bị tập kích, có lẽ kế tiếp gặp phải nguy hiểm, chính là bọn họ. Cổ vận Tần Càn nhẹ gật đầu về sau, cũng là thập phần đồng ý lãnh ngạo phân tích. Lãnh đạo tương đối mà nói là an toàn nhất một người, người tập kích kia đang không có niềm tin tuyệt đối trước khi, là sẽ không ngu xuẩn đến hướng về lãnh đạo đi xuất thủ, mà bên cạnh hắn áo đỏ cũng là không sai biệt lắm, cái này kinh khủng nữ nhân, tại không so đo Cửu Châu thần khí dưới tình huống, cùng lãnh đạo thực lực kém cũng là không lớn. Cho nên dưới bình thường tình huống cũng là không có nguy hiểm gì, mà bên kia Trần Bằng thì là một ẩn nút thân phận tốt cao thủ, ai cũng không rõ rõ cái này dựa vào năng lực của mình ngồi lên rồi hiện tại vị trí này ra hỏa, còn có bao nhiêu ẩn giấu thủ đoạn không có bày ra, cho nên người tập kích kia cũng là không dám tùy ý đi động Trần Bằng. Như vậy còn dư lại, cũng chỉ có Hiên Viên Kiếm cùng Phục Hy Cầm trưởng khống giả rồi. Hiên Viên Kiếm cùng Phục Hy Cầm. Hai thứ này cũng toàn bộ đều là uy lực kinh người Cửu Châu thần khí. Đặc biệt Hiên Viên Kiếm được xưng không thua bản cổ phủ đệ nhất thần kiếm, trên thân kiếm mênh mông quần quận chính khí nhưng mà cứng rắn vô đối, vô ác không phá. Tâm hoài tà ác chi nhân muốn tiếp xúc Hiên Viên Kiếm không khác tự chịu diệt vong. Tương đối mà nói Hiên Viên Kiếm người cầm được hẳn là tương đối an toàn đấy, chỉ là không nghĩ cái này Phục Hy Cầm, rốt cuộc là nắm giữ ở ai trong tay của người. Ta biết. Cổ Vận Tần Càn một câu nói chưa nói hết, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của đã theo mọi người sau lưng vang lên. Hai cái thân mặc bạch y bóng người chậm rãi đi tới cái phòng dưới đất này bên trong, một nam một nữ hai cái toàn thân áo trắng người, ngoại trừ liên minh thần thánh này một đôi huynh muội Thiên Vân Lăng Hiên cùng Thiên Vân Hân Nhị bên ngoài, còn có thể là ai? Tin tức của các ngươi thật đúng là lạc hậu, về tập kích phụ thân tên kia đang tìm kiếm Cửu Châu thần khí chuyện tình, chúng ta cũng sớm đã đoán được. Cho nên tại vài ngày trước khi, thám tử của chúng ta đã chuyển về một tin tức tốt, nắm giữ lấy Phục Hy Cầm thân phận của người kia, chúng ta đã xác định là ai? Lãnh Nạo cùng Cổ Vận Phàm Trần Thiên cơ hồ là cùng một thời gian mở miệng hỏi. Đem thực hiện chuyển rời đến trên người của bọn hắn, Thiên Vân Lăng Hiên chậm rãi mở miệng nói, Giao Chỉ Tiên Tử, Thiên Thủy Ngọc. Chương 807, Tề Tụ Giao Chỉ. Thiên Thủy Ngọc. Nữ nhân này, hình như là. Nghe được Thiên Thủy Ngọc ba chữ kia thời điểm, Lãnh Nạo trong óc theo bản năng đã hiện lên một đạo bích bóng người màu xanh lục. Hắn tuy nhiên không thể rất nhanh nhớ lại cái tên này mình là từ lúc nào đã nghe qua. Nhưng là luôn cảm giác mình hẳn là nhìn thấy qua nữ nhân này bình thường, loại kia có chút đã lâu cảm giác quen thuộc, đúng tại yết hầu miệng nhưng lại nói không nên lời thân phận của người này. Bất quá Lãnh Nạo không biết nữ nhân này, không có nghĩa là đứng ở chỗ này người khác cũng là không rõ ràng lắm, Cổ Vận Tần Càn trên mặt của chính là đã hiện lên một vẻ kinh ngạc, trầm giọng mở miệng nói, Giao Chỉ Tiên Tử Thiên Thủy Ngọc, là cùng chiến thánh ngoan đồng thứ tư liền cùng một chỗ hành động cô gái thần bí kia chứ. Ta nhớ được ngày đó tại thần nông đỉnh cảm ứng hắc tinh lúc xuất thế. Hai người kia cũng là xuất hiện ở chỗ đó đến đây cùng nhau một cái náo nhiệt. Bất quá rất nhanh sẽ rời đi mà thôi. Lần thế này, Lãnh Nạo cuối cùng là nhớ lại rồi, khó trách hắn sẽ cảm thấy cái tên này cảm giác được có chút quen thuộc. Giao Chỉ Tiên Tử Thiên Thủy Ngọc, không phải là ngày đó tại tranh đoạt cái kia thần nông đỉnh xuất thế trước khi xuất hiện trước cảm ứng hắc tinh thời điểm, cũng xuất hiện qua một ít cái robot chiến thánh cấp bậc cường giả sao. Chỉ là đã qua nhiều năm như vậy thời gian, cái kia phảng phất không tranh quyền thế nữ nhân. Không biết đã tu luyện đến cái dạng gì một cái trình độ. Nàng và chiến thánh ngoan đồng thứ tư liền đồng dạng, đều là thuộc về ưa thích lánh đời không ra chính là nhân vật, coi như là tại nhân loại cùng Dortmund đại chiến thời điểm, cũng như trước chưa từng nhìn thấy thân ảnh của hai người. Khá lắm. Ta nói ta làm sao sẽ đối với danh tự này quen thuộc như vậy. Nguyên lai là cái kia ưa thích làm bộ nữ nhân. Bất quá nữ nhân kia đích thật là có vài phần khó lường bản lĩnh thật sự. Ngày đó đứng ở trước mặt của nàng, ta cũng là có chút nhìn không thấu nữ nhân này hư thật. Lăng Hiên hoàng tử, làm sao ngươi tiểu xác định cái kia Cửu Châu trong thần khí Phục Hy Cầm bị nàng chiếm được đâu này? Nếu tin tức này có sai, chúng ta chẳng phải là quấy nhiêu tới rồi một cái thế ngoại cao nhân. Làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, Lãnh Nạo đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Thiên Vân Lăng Hiên phương hướng, Trần Thăng mở miệng hỏi. Về liên minh thần thánh tin tức này nơi phát ra, hắn cũng là có đầy đủ lý do để ra bản thân hoài nghi ý kiến. Hắn cũng không hy vọng bọn hắn nhiều người như vậy đại quy mô tìm tới cửa cùng Thiên Thủy Ngọc lý luận, làm cả buổi đối phương lại là căn bản không có Cửu Châu thần khí. Hừ, cùng với Lãnh Nạo minh chủ ngươi vô điều kiện tin tưởng Dortmund đồng dạng, chúng ta liên minh thần thánh tin tức là làm thế nào chiếm được đấy, tự không cần ngươi tới quan tâm. Tóm lại tin tức này tuyệt đối là thập phần có thể tin. Tin hay không là chuyện của mình ngươi, chúng ta tới đến đại địa mẫu tinh, chính là muốn tiến về trước giao chỉ một chuyến, nếu như các ngươi muốn cùng một chỗ hay theo chúng ta. Nếu chư vị không tin, coi như là chúng ta không có nói qua lời nói này. Lạnh lùng hướng về Lãnh Nạo phương hướng nhìn thoáng qua, đối với Thiên Vân Lăng Hiên mà nói, quay mắt về phía Lãnh Nạo thời điểm nhưng hắn là không có gì tâm mang sợ hãi, có gọi hay không qua được đối phương là một chuyện, nhưng là phải hay là không muốn e ngại đối phương, lại là một chuyện khác. Đặc biệt là phụ thân của mình đến bây giờ còn là tung tích không rõ về sau, nội tâm của hắn bên trong càng là có vẻ hơi loang thoáng cảm giác đè nén, xem ai đều là một bộ tính tình hòa bạo. Nói chuyện tự nhiên là có chút ít xung đột, điểm này, mọi người ở đây ngược lại là có vài phần lý giải, mất tích của phụ thân, thay đổi ai cũng sẽ không dễ chịu, giống như là trước khi Cổ Vận Phàm Trần Thiên bởi vì cha mất đi cánh tay phải chuyện này mà cảm giác được tự trách cùng thống khổ đồng dạng. Tốt, đã Lăng Hiên hoàng tử đối với tin tức này như vậy có tự tin, chúng ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Vừa vặn hiện tại sau lớn người trong liên minh có 5 đại liên minh đều có đại biểu ở chỗ này, không bằng chúng ta đi gọi bên trên một ít hắc ám liên minh người, sau đó mọi người cùng nhau tiến về trước giao chỉ như thế nào. Cổ Vận Tần Càn nhìn quanh một tuần, vòng, phát hiện mọi người ở đây vẫn là tới so sánh đầy đủ hết, lập tức mở miệng như thế đề nghị. Bất quá lãnh nạo nhưng lại chậm rãi lắc đầu, mở miệng nói, không, hắc ám liên minh hôm nay đại thúc cùng Mộng Nhi đều là từ tử vong bên trong hồi phục lại, còn cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, càng cần nữa người khác thủ hộ, cho nên những chuyện này không đi gọi hắc ám liên minh người tham dự vào trái lại tốt nhất. Bất quá chúng ta còn muốn thỉnh 3 người tới, 3 người kia sống mấy vạn năm láo ra hỏa, đúng lúc này tới làm công chứng viên là không còn gì tốt hơn được rồi. Các ngươi cho rằng như thế nào? Tại loại này người bên cạnh rất có thể sẽ là địch nhân dưới tình huống, lãnh đạo cảm giác mình có thể tin tưởng người đã từng cái một giảm bớt, cho nên hắn không thể không đem chính mình trước kia có chút thấy ngứa mắt 3 cái lao ra hỏa rời ra ngoài. Kỳ thật tại lúc trước hắn đánh bại 3 người về sau, dùng Lý Tiệp Minh cầm đầu 3 lão nhân, đã rất ít tham dự vào trong thế tục rồi, bọn hắn vốn là trải qua thế ngoại sinh hoạt, hiện tại đã có nguyên một đám trí cường giả xuất hiện có thể trợ giúp. Bọn hắn thủ hộ thế giới nhân loại, bọn hắn cũng là mừng rỡ thanh nhàn, nhưng là bây giờ, lãnh lão duy nhất có thể có chút tín nhiệm, ngược lại là cái này 3 cái không có khả năng có cái gì dã tâm tồn tại lao ra này. Lãnh lão Minh chủ chỉ, hẳn là Lý Tiệp Minh, mà cầy ria cùng bà tá tư 3 vị lao tiền bối chứ. Vừa vặn, ta cùng phụ thân trước đây không lâu vẫn còn thương nghị, bây giờ loại tình huống này, tất yếu để cho 3 vị lao tiền bối một lần nữa đi ra xử lý sự nghi. Cổ Vận Phàm Trần Thiên Thính nghe thấy lãnh ngạo lời nói về sau, cũng là trầm ngâm nhẹ gật đầu biểu thị ra mình đồng ý, theo Thiên Vân Quang Thần cùng Thiên Hồng Quan Hoàng 2 người trước sau mất tích cùng ngã xuống, trong nhân loại cao thủ thoang cái tiểu tổn thất 2 vị, hiện tại Cổ Vận Tần Càn cánh tay phải mất đi, sức chiến đấu càng là giảm bớt đi nhiều. Đáng sợ nhất là 4 cái cựu châu thần khí đã rơi vào trong tay của địch nhân, bộ dạng như vậy xuống dưới, loài người thực lực sẽ bị tiến một bước suy yếu, thỉnh 3 vị lao tiền bối xuất thủ, đó là bắt buộc phải làm. Ai? Mỗi khi chúng ta dùng là cái thế giới này đã không cần chúng ta thời điểm, luôn sẽ xuất hiện cái này tốt chuyện như vậy, bức cho chúng ta không thể hưởng thụ cái kia an ổn bình hòa thời gian. Mà thôi, chúng ta sống nhiều năm như vậy, cũng là đã sớm đã làm xong mình giác ngộ. Nếu như nói cái thế giới này thật sự cần chúng ta 3 cái lao ra hỏa xuất thủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết đấy. Lúc này đây chuyện tình, chúng ta không sai biệt lắm cũng là hiểu tiền căn hậu quả. Việc cấp bách, đích thật là tìm được cửu châu thần khí người cầm được, tương kỳ bảo vệ hoặc là nói là thay tạm thời đảm bảo cửu châu thần khí, như là đã có tung tích, như vậy chúng ta tiểu hành động đi. Mỗi một lần 3 lão nhân xuất hiện đều là đột ngột như vậy, lúc này đây cũng giống như vậy. Thậm chí còn trước một khắc mà ngay cả lãnh ngạo đều là không có phát giác được 3 người tại phụ cận. Sau một khắc Lý Tiệp Minh thanh âm của đã truyền vào tiền đến, 3 đạo bạch sắc quang mang lóng lánh qua đi, 3 cái lao nhân đã sóng vai đứng ở bên trong. Tốt 3 người các ngươi này lao bất tử, chơi loại này đột nhiên xuất hiện xiếc, ngược lại thật sự rất có thủ đoạn đấy. Hừ, lúc kia Cổ Vận Minh chủ 2 cha con cá nhân đang cùng người tập kích kia đại chiến thời điểm, làm sao lại không thấy các ngươi đột nhiên xuất hiện đến giúp đỡ bọn họ đâu. Hận trừng mắt liếc 3 cái hồi lâu không thấy lao nhân, lãnh đạo trong giọng nói mang theo một tia tức giận, 2 cha con cùng địch nhân suốt chiến đấu nửa giờ, nếu như 3 lão gia hỏa này có thể hơi chút nhúng tay trợ giúp một cái lời nói, coi như là không thể đánh bại đối thủ, ít nhất cũng có thể chèo chống đến đại quân đã đến, thậm chí còn chính hắn đã đến, tiểu tuyệt đối có thể bắt giữ người tập kích kia. Dễ nói cũng muốn để cho hắn lộ ra nguyên hình. Lãnh đạo minh chủ cất nhắc chúng ta cũng là trước đây không lâu dự cảm được nhân loại muốn một lần phải đối mặt nguy cơ to lớn, cho nên mới tất cả đều theo từng người ẩn cư địa phương đi ra, muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nào biết đâu rằng, sự tình muốn so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Về phần Cổ Vận Minh chủ cùng Phàm Trần Thiên Hoàng tử bị tập kích thời điểm, chúng ta nhưng lại cùng lãnh ngạo minh chủ ngươi đồng dạng, không kịp chạy tới nơi này đến tương trợ, thật sự là hổ thẹn. Chuyện này coi như là tự chúng ta cũng là có chút ít không có dự liệu được sẽ phát sinh nhanh như vậy, cho nên cũng không trách cứ 3 vị lao tiền bối. Dù sao chúng ta cũng không có cái gì trở ngại, một cánh tay mất đi cũng không coi vào đâu, dùng bây giờ khoa học kỹ thuật nhất định có thể đủ giúp ta cài đặt một cái rất tốt chi giả, chư vị tiểu không nên lo lắng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tốt nhất vẫn là tranh thủ thời gian tiến về trước giao trì đi tìm hiểu ngọn ngành. Vạn nhất cái kia giao trì tiên tử dự cảm được chúng ta trở về. Trước một bước đã đi ra nơi đó, lại muốn tìm được tung tích của nàng, cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Mắt thấy ba cái lão giả cùng Lãnh Ngạo lại là có thêm tranh luận xu thế, Cổ Vận Tần Càn vội vàng đứng ra đã ra động tác giảng hòa, hắn những lời này sau khi nói xong, bất kể là Lãnh Ngạo còn là Đường mọi người, cũng tất cả đều là tạm thời đem lực chú ý đặt ở Cửu Châu thần khí bên trên, nếu Thiên Thủy Ngọc thật sự nắm trong tay Phục Hy Cầm, nàng hiện tại chính là nhân vật nguy hiểm nhất. Giao Chỉ là nhân loại bên trên cổ trong truyền thuyết thần thoại Tây Vương Mẫu chỗ ở vào đại địa mẫu tinh Côn Lôn Sơn bên trong, nghe nói vì kiến tạo cái này Giao Chỉ, Tây Vương Mẫu đã dùng hết trong núi nước suối, cái này Giao Chỉ là thu hết Côn Lôn Sơn bên trong tất cả linh khí cùng tánh mạng chi địa, cũng là tu luyện tốt nhất nơi một trong. Lúc trước Giao Chỉ tiên tử Tây Vương Mẫu hay là tại đây theo một phàm nhân tu luyện thành trên 9 tầng trời tiên nữ, đương nhiên đây chỉ là trước đây thật lâu thần thoại truyền thuyết mà thôi, còn thiệt giả thì không theo kiểm chứng rồi. Bất quá từ khi Tây Vương Mẫu vũ hóa thăng tiên về sau, cái này ngọc trong ao cũng là dựng dục ra một đời lại một đời cường giả, mà đều không ngoại lệ, lại tất cả đều là nữ tính. Lúc này đây, chiếm cứ cái này Giao Chỉ chi địa, bị trở thành mới một đời Giao Chỉ tiên tử nữ nhân, chính là từng tại cảm ứng hắc tinh lúc xuất thế đã xuất hiện một lần Thiên Thủy Ngọc. Kia cái mê vậy nữ nhân. Mà giờ này khắc này, tại mênh mông quần quận Côn Lôn Sơn bên trong, đã nghênh đón một đám khách không ngợi mà đến. Côn Lôn Sơn bên ngoài đã bị đến từ năm đại liên minh quân đội đoàn đoàn bao vây lại, vì phòng ngừa cái gì ngoài ý muốn chuyện phát sinh, lúc này đây năm đại liên minh đều là vận dụng quân đội. Mà một đám năm lớn trong liên minh cao thủ, thì là tất cả đều hướng về Côn Lôn Sơn phía trên bước đi, mục đích của bọn họ, dĩ nhiên chính là ở vào trên Côn Lôn Sơn xinh đẹp tiên cảnh, Giao Chỉ. Chương 808, một khúc quá si. Côn Lôn Sơn Giao Chỉ trong tiên cảnh, một bộ bích bóng người màu xanh lục chính an tĩnh ngồi ở một trương nguyên cạnh bàn đá lên. Xinh đẹp tuyệt sắc dung nhan bên trong, một đôi đồng dạng bích hai mắt màu xanh lục lóe ra từng đợt mông lung quan mang, hình như là tại nỉ non sự tình gì. Tại trước người của nàng nguyên thạch bàn trên mặt bàn, phóng một tờ giấy cầm, nhưng mà nữ tử lại hiển nhiên không có diễn tấu một khúc tâm tư, nâng cầm lên si ngốc nhìn xem phía trước mặt yên lặng hồ nước mặt nước. Kha kha kha. Tiểu nha đầu, lúc này đây sự tình có thể thật sự động tĩnh quá lớn. Năm lớn người trong liên minh đã đem toàn bộ Côn Lôn Sơn đều cho bao vây lại. Một đám cao thủ hướng về trên núi mà đến, mục tiêu của bọn hắn khẳng định chính là trong tay ngươi Phục Hy Cầm rồi. Làm sao bây giờ? Nếu hiện tại chúng ta nhanh đào tẩu, cũng còn là tới kịp đấy. Một đạo bạch quang lóe lên dưới, một cái có chút lôi thôi thân ảnh của xuất hiện ở đây nữ nhân bên người. Người này không sai biệt lắm phải có 60-70 tuổi niên kỷ, tóc cùng râu ria đều là đã hoa râm, bất quá trên mặt hắn biểu lộ cùng nói chuyện ngữ khí, nhưng lại không chút nào xứng đôi hắn cái tuổi này, càng giống là một đại nam hài bình thường. Lộ ra có vài phần buồn cười. Bất quá nghe được cái lao nhân này mà nói, cái kia tuyệt sắc mỹ nữ lại chỉ, cái, là khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, đã không còn kịp rồi Chu gia gia, ngươi nên cảm nhận được theo chân núi đi lên cái kia vài cổ khí thế bên trong, có vài cổ thập phần năng lượng kinh khủng, thậm chí còn trong đó có một cổ năng lượng, ngay cả ta đều cảm giác được có chút hoảng sợ, hẳn là hiện tại danh tiếng tối thịnh chính là cái kia ma chiến liên minh minh chủ Lãnh Ngạo thanh em cũng là. Cùng nhau tới. Ở trước mặt của hắn, ta muốn chạy trốn là căn bản không thể nào, như là đã đi không hết rồi, vì cái gì còn phải lý khai. Cái này xinh đẹp tuyệt sắc nữ tử, dĩ nhiên chính là lúc kia cùng Lãnh Ngạo từng có gặp mặt một lần Giao Chỉ tiên tử Thiên Thủy Ngọc, từng ấy năm tới nay như vậy nàng vẫn là ngốc tại cái tiên cảnh này nơi bình thường một mình tiến hành tu luyện, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái bằng hữu đến thăm nàng, cái này chiến thánh ngoan đồng thứ tư liền tự nhiên cũng là một cái trong số đó, chỉ có điều tuần này ba liền mình cũng là thật không ngờ. Hôm nay đến đây ngược lại là để cho mình xa vào đến phiền toái. Cực lớn bên trong, hiện tại toàn bộ Côn Lôn Sơn đều là đã bị bao vây mà bắt đầu, muốn đột phá đi ra ngoài, nhưng lại so với lên trời còn khó hơn. Lãnh Ngạo thanh âm. Tiểu là năm đó tại cảm ứng hắc tinh lúc xuất thế dùng tuyệt đối bá đạo thực lực suýt nữa cướp được viên kia cảm ứng hắc tinh tiểu tử đi. Bất quá tiểu tử này cuối cùng vì cứu một nữ nhân mà buông tha cho viên kia cảm ứng hắc tinh, đích thật là cái trọng tình trọng nghĩa gia hỏa. Nghe nói Thiên Thủy Ngọc mà nói về sau, thứ tư liền vuốt ra đầu của mình hơi chút suy tư một chút, cũng là nhớ lại Lãnh Ngạo năm đó biểu hiện, sao chịu được xương thực lực khủng bố để cho hắn trong lòng cũng là để lại ấn tượng khắc sâu. Hôm nay đi qua không sai biệt lắm thời gian 9 năm, tiểu tử này đã kinh biến đến mức tăng thêm sự kinh khủng rồi. Hai người bọn họ thực lực cộng lại, chỉ sợ cũng không phải là Lãnh Ngạo đối thủ, huống chi nghe nói tiểu tử này trong tay còn có được lấy Côn Lôn kính cùng Cửu Châu đệ nhất thần khí Đông Hoàng Trung. Thực lực tăng phúc càng là đáng sợ tới cực điểm. Muốn ở trong tay của hắn đào thoát, thật đúng là không có khả năng này. Bọn hắn sắp tới, Chu gia gia, ngươi muốn là muốn rời khỏi tiểu thừa dịp hiện tại đi, ta muốn bọn hắn sẽ không làm khó ngươi, những người này mục tiêu, bất quá là trong tay của ta Phục Hy cầm mà thôi, đối với ngươi bọn họ là không sẽ có cái gì hứng thú, nhưng mà ngươi không đi nữa, chỉ sợ cũng không có gì cơ hội tại sự tình trước khi kết thúc rời đi trước. Như cũng là an tĩnh ngồi ở nguyên cạnh bàn đá lên, Thiên Thủy Ngọc thần sắc bên trong nhìn không ra nửa điểm khẩn trương, mắt thấy một chúng trong nhân loại siêu cấp cao thủ hướng về phương hướng của nàng tiếp cận, của nàng biểu tượng như cũng là như vậy dễ dàng cùng tự tại, phảng phất những cái kia không ngừng tiếp cận bên trong cao thủ, bất quá tất cả đều là kính hoa thủy nguyệt bình thường, chút nào dẫn không dậy nổi trong nội tâm nàng nửa phần gợn sóng. Ha ha ha, ngươi con bé này, liền ngươi cũng có thể không sợ hai chút nào ngồi ở chỗ này cùng đợi những cái được gọi là minh chủ hoàng tử công chúa đại nhân vật đã đến, lao già ta lại có cái gì còn sợ. Những điều này đều là thống lĩnh mấy ước đại quân nhân vật, chẳng lẽ còn sẽ liều lĩnh đi lên không thể giết thành. Dù sao ta cũng vậy nhàm chán thời gian rất nhiều năm rồi, hiện tại đúng lúc là có thể cùng ngươi cái nha đầu này kinh nghiệm một ít cảnh tượng hoành tráng. Thiên Thủy Ngọc muốn để cho mình đi, dùng thứ tư liền ca tính hết lần này tới lần khác còn tiểu không cần đi, đặt mông ngồi ở Thiên Thủy Ngọc bên trên một ít cái thạch trên ghế bên cạnh, bắt chéo hai chân bảy làm ra một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng, trơ mắt liếc ra nhìn dùng lãnh ngạo cùng Tam lão cầm đầu một đoàn người đi từ từ tới rồi đỉnh núi vị trí, nhưng lại làm bạn ở trên trời thủy giao bên người không có một mình chọn rời đi. Hai cái nhiều người như vậy năm hết Tết đến cũng là làm lấy hàng xóm, cái này chiến thánh ngoan đồng thứ tư liền, trên miệng không nói, kỳ thật ở sâu trong nội tâm nhưng mà đem Thiên Thủy Ngọc trở thành là của mình cháu gái ruột bình thường đối đãi, sao có thể bỏ xuống Thiên Thủy Ngọc một người ở chỗ này. Khẽ cười một tiếng, dùng Thiên Thủy Ngọc trí tuệ làm sao sẽ nhìn không ra cái này vui mừng sĩ diện hảo lão đầu tử tâm tư, chỉ là nàng không nói ra. Hơn nữa vì cho đối phương một cái hạ bậc thang, tìm được ở tại chỗ này lấy cớ, cho nên mới thông minh nói ra trước khi cái kia một phen, hiện tại thứ tư liền ngược lại là sống ở chỗ này tâm an lý đắc. Không sai biệt lắm gần kề đã qua hơn 10 phút, một chuyến mười mấy người đã là đi tới Côn Lôn Sơn giao chỉ trong tiến cảnh, như là lãnh ngạo chờ một đám lần đầu tiên tới người nơi này, tất cả đều là bị trước mắt xinh đẹp này cảnh tượng có chút sâu đậm hấp dẫn, cho đến giờ phút này lãnh ngạo mới xem như có chút đã minh bạch. Vì cái gì cái này trên một ngọn núi một khúc nước ao, lại có thể được gọi là tiên cảnh rồi. Như thế thiên đường của nhân gian trang cảnh, nếu còn chưa thể được gọi là tiên cảnh, cái kia tiểu không có bất kỳ một chỗ, có thể có vinh hạnh đặc biệt này rồi. Côn Luân cao ngất bóng chim tuyệt, phong quyển tàn vân tiếp xúc phi tuyết. Giao chỉ nhộn nhạo thiên thu vịnh, ánh sáng mặt trời phong băng từ đầu càng. Câu thơ này từ, có lẽ là có khả năng nhất thể hiện ra giao chỉ nhân gian tuyệt mỹ cảnh tượng. Ngọc tiên tử, người trước người đồng nhất chương thân. Nhưng mà Cửu Châu trong thần khí Phục Hy cầm. Tại tất cả mọi người còn đang là giao trì xinh đẹp mà rung động thời điểm, cổ vận tần càn bởi vì đã từng tới mấy lần cho nên không có như vậy trầm mê trong đó, mà là tiến lên một bước hướng lên trời thủy giao thi lễ một cái, trầm giọng mở miệng do hỏi. Ha ha, cổ vận minh chủ đích thật là hảo nhãn lực, tờ này cầm là ta tại 7 năm trước khi theo trong nước hồ trong lúc vô tình đánh vớt lên đấy, lúc kia ta còn chưa ý thức được cái này là Cửu Châu trong thần khí Phục Hy cầm. Thẳng đến sau này Chu gia ra đến đây chứng kiến ta đánh đàn diễn tấu, mới cáo chi ta chuyện này, tiểu nữ tử đối với Cửu Châu thần khí chuyện tình, đích thật là biết không nhiều, thỉnh cổ vận minh chủ thứ lỗi. Thiên Thủy Ngọc lễ phép đồng dạng là đã nhận được mọi người tại đây hảo cảm, nữ nhân này chẳng những là có tuyệt sắc dung nhan, càng là có thêm khiêm tốn lễ tiết, nữ nhân như vậy, mới là tối có thể có được nam nhân thưởng thức, chỉ cái là có thể chinh phục nữ nhân như vậy nam nhân, chỉ sợ đương thời đều không có mấy người. Ngọc tiên tử, chúng ta hôm nay tới mục đích, đã trước khi thông chi qua ngươi rồi, không biết, ngươi ý như thế nào đâu này. Hiện tại kiềm giữ Cửu Châu thần khí người, cũng có thể trở thành bị tập kích đối tượng, mà ngay cả Thiên Hồng Minh chủ bọn họ đều là ngăn không được người tập kích kia tiến công, cho nên một mình ngươi sống ở chỗ này, sớm muộn sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại ngươi có hai cái lựa chọn tốt nhất, hoặc là nói ngươi mang theo Phục Hy cầm cùng chúng ta cùng đi, để cho chúng ta năm đại liên minh quân đội thủ hộ lấy an nguy của ngươi thẳng đến chuyện này chấm dứt. Hoặc là nói ngươi đem Phục Hy cầm tạm thời giao cho chúng ta đảm bảo, đương sự tình sau khi chấm dứt, chúng ta đi thêm đem này cầm trả cho Ngọc Tiên tử ngươi, như thế nào? Tam lão một trong Lý Tiệp Minh giờ phút này với tư cách thương lượng người tiến lên một bước nhẹ giọng cùng Thiên Thủy Ngọc mở miệng trao đổi nói, đang trên đường tới, Liên Minh Thần Thánh một đôi huynh muội đã đem tình huống cáo chi tất cả mọi người, cho nên hiện tại Lý Tiệp Minh cũng là rất rõ ràng chính mình nên nói cái gì. Lại là hé miệng hơi nở nụ cười. Thiên Thủy Ngọc ngẩng đầu hướng lên trước mặt mười mấy người quét mắt một vòng, sau đó đem hai tay đưa về phía phóng trước người Phục Hy cầm, nói khẽ, tiểu nữ tử minh bạch chư vị đến đây ý tứ của, ta cũng biết hiện đang phát sinh tại các ngươi sáu lớn trong liên minh những chuyện kia, ta còn không muốn cầm tánh mạng của mình nói dơ thôi, cho nên cái này Phục Hy cầm ta tự nhiên là sẽ giao cho các ngươi đảm bảo, còn có phải hay không các người ý định trả lại cho. Ta, tiêu không trọng yếu, cửu châu thần khí cũng không quá đáng là vật ngoài thân mà thôi, có thì có, không tiêu không, làm gì quá si. Vừa nói, Thiên Thủy Ngọc phảng phất là bỗng nhiên ngay lúc đó nảy sinh một chút diễn tấu hứng thú bình thường, hai tay đặt ở Phục Hy cầm lên, bắt đầu khuấy động lấy bên trên dây đàn, thoáng một phát hạ xuống, ngay từ đầu chỉ là cái loại này sốc xếp âm phủ, nghe không hiểu là cái gì hoàn chỉnh nhạc khúc, nhưng là theo mọi người tiếp tục xuống nghe, thậm chí là chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình đi nghe, tiêu chậm chậm có chút nghe hiểu rồi, những này nhìn như sốc xếp âm phủ, thời gian dần qua một lần nữa tổ hợp lại với nhau, tạo thành từng cơn mỹ diệu động nhân âm nhạc, một bài hoàn chỉnh nhạc khúc đã là xuất hiện ở bên tai. Tâm quá si, muốn cùng trời so độ cao. Tình quá si, đứng sừng sững ngọn đèn dầu hết thời chỗ. Yêu quá si, tha làm bị rực song phi chìm. Người quá si, muốn quyền yếu tên đừng, không được, nghĩa. Quá si, làm gì quá si.